Vạn cổ đệ nhất thần chương 1076 tới chương 1099. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chỉ là thức thần thôi, mà tận 12 cái. Hai con lão cẩu kia gộp lại còn mạnh hơn cả Liễu Thanh Hoang. Lam Hoang bọn nó sống đến giờ, mình đầy thương tích, chưa bị giết chết, cũng chỉ có thể nói Thanh Linh Tháp quá mạnh mà thôi. Thời khắc nguy nan, chuyển cơ đến từ việc Lý Thiên Mệnh dựa vào thập phương kỷ nguyên thần kiếm, chém giết Liễu Thanh Hoang. Khi Liễu Thanh Hoang ngã xuống, huỳnh hỏa bọn nó nhiệt huyết dâng trào, thấy được hy vọng. Hai vị đại nguyệt sư cùng hai con lão cẩu, trong lòng cuồng loạn, đau đớn tê tâm liệt phế. Dựa vào đông người sao? Lý Thiên Mệnh mang theo thập đại thức thần, tiến vào chiến trường. Ít nhất, thập đại thức thần liên hợp lại, sức sát thương đủ để so sánh với tứ đại cộng sinh thú. Tuyệt cảnh lật bàn. Ngươi điên rồi à, bất kể ngươi có thiên phú gì, dám đối nghịch với nguyệt thần tộc ta, chính là đối nghịch với trật tự thiên tộc. Một vị đại nguyệt sư gào lên. Lý Thiên Mệnh không nói một lời, trong mắt lãnh quang lóe lên. Tứ đại cộng sinh thú bị áp chế, trọng thương, giờ được Lý Thiên Mệnh cùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm trợ giúp, thực lực tổng thể tăng lên gần gấp đôi. Nhanh! Lý Thiên Mệnh thúc giục, một người bốn thú bốn kiếm cùng lúc xuất thủ. Miêu Miêu nhường hai đại nguyệt sư cho Lý Thiên Mệnh cùng thức thần, toàn lực trợ giúp Lam Hoang. Ầm ầm ầm. Lý Thiên Mệnh từ trên trời giáng xuống, thi triển thiên nhai cộng thử thời. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm rơi xuống, một chiêu bạo chém. Vút vút vút. Kiếm khí kinh thiên, kiếm trận bá đạo, bao phủ trên đỉnh đầu hai vị đại nguyệt sư. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm xuyên qua. Phốc phốc phốc. 12 thức thần của đối phương, dưới cường độ trùng kích của thập phương kỷ nguyên thần kiếm, ào ào tan nát. Lý Thiên Mệnh toàn lực thi triển, lướt qua trước mặt hai đại nguyệt sư. Phốc phốc. Hai tiếng liên tiếp, hai người ngã xuống tại chỗ. Vậy là nguyệt thần vô sương, năm đại nguyệt sư thủ hộ kết giới hạch, toàn bộ chiến tử. Bên kia, huỳnh hỏa bọn nó bốn con, vây giết hai con cửu tôn thiên 3.000 sao cộng sinh thú, chuyển bại thành thắng. Giờ đến lượt bọn nó đông người hơn, hai tay khó địch bốn tay. Liễu Thanh Hoang vừa chết, bất kể Lý Thiên Mệnh là ai, bọn nó đều cừu hận, phẫn nộ, tử chiến. Nhưng huỳnh hỏa bọn nó bị ức hiếp lâu rồi, hiện tại chiếm ưu thế về số lượng, thêm tiên tiên vĩnh dạ ma chú và tam hồn ma âm hiệu quả chồng lên. Mệnh hồn cộng sinh thú không mạnh, bị mê loạn thì chiến đấu lực giảm mạnh. Phốc phốc phốc. Huỳnh hỏa dùng phần thiên vũ linh vũ trụ hỏa nhận, các cổ đại hoang lò luyện thần cẩu tại chỗ. Thần thông tử vong luyện ngục và tiên tiên phệ huyết kiếm vũ, oanh tạc lên đại hoang lò luyện thần cẩu. Thêm huỳnh hỏa cận chiến thi triển lục đạo sinh tử kiếm, đại hoang lò luyện thần cẩu toàn thân bạo huyết. Đừng, đừng. Nó thê thảm rống lớn. Tiếc rằng, huỳnh hỏa không nương tay. Cuối cùng, cái đầu to lớn kia bị huỳnh hỏa dùng phần thiên vũ linh, cắt đứt. Ai là ông nội? Huỳnh hỏa toàn thân nhuốm máu, nhưng hăng hái. Ở chiến trường còn lại, đế ma hỗn độn và Lam Hoang liên thủ cắn xé, trước sau đè đại hoang định hải giao khuyển xuống đất. Một con lôi đình oanh tạc, một con đao kiếm chém giết. Khi Miêu Miêu đâm càng khôn điện mâu vào cổ họng đại hoang định hải giao khuyển, gây nổ huyết nhục, Lam Hoang bị đánh nửa ngày, lấy tình ma chi kiếm trên đuôi, phối hợp Miêu Miêu thi triển khai thiên thế giới trảm, sơn thủy hợp nhất, chém xuống, con chó biển treo chọc Lam Hoang nửa ngày, cũng bị chém đầu. Hai cái đầu chó to lớn lăn cạnh nhau, trừng mắt, tuyên cáo tử vong. Hống hống hống. Lam Hoang chồm lên, hai đầu rồng rống giận rung trời, như gấu lớn, dùng long trảo đấm ngực, phát tiết bản tính. Âm thanh cuồng bạo, chấn động nguyệt thần thiên trì, hơi nước lật trời. Từ đó, kẻ nào gặp Lý Thiên Mệnh thập đại thức thần trường kiếm, hoặc cộng sinh thú, đều chiến tử. Hoàn thành trận sát phạt này, thời gian không dài. Chỉ là hắn đánh quá hung, quá mạnh, gần như không nói nhảm. Dù hiện tại, Lý Thiên Mệnh không có niềm vui chiến thắng. Bởi giết người chỉ là bất đắc dĩ. Kết giới hạch mới là mục đích. Nhanh lên. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng thu sáu kỷ nguyên thần kiếm còn lại vào kiếp không gian. Được. Một người bốn thú, lao vào nguyệt thần thiên trì. Người khác vẫn đang đến. Suy cho cùng, ta vẫn không muốn phải trốn vào Thái Nhất Tháp, mà Thái Nhất Tháp bị Hy Hoàng nắm giữ. Như vậy, dù tạm bảo mệnh, cũng quá bị động. Chỉ cần bồ đề vào nguyệt thần thiên thành, Hy Hoàng vĩnh viễn không thể rời thành trì này. Nàng không thể đi, Lý Thiên Mệnh ở ngoài mới có tự do. Tốt nhất, đến cả nhân vật số 2 đế sư cũng không dám rời. Nếu các nàng đi, ai cản bồ đề đại khai sát giới? Vì Hy Hoàng muốn phá kiếp, Lý Thiên Mệnh cũng là con mồi. Có Lam Nguyệt chi tâm, Lý Thiên Mệnh muốn thoát khỏi sự khống chế của nàng, kết giới hạch phải phá, bồ đề phải đến. Hơn nữa, ta còn lo lắng nhất. Liệu Hy Hoàng đã biết, mình đến từ Viêm Hoàng Đại Lục? Nếu mình không phối hợp, nàng động thủ với Viêm Hoàng Đại Lục thì sao? Lý Thiên Mệnh nhất định phản kháng, dùng bồ đề khóa nàng ở Nguyệt Thần Thiên Thành. Khi Nguyệt Thần tộc làm loạn, Lý Thiên Mệnh luôn có thể thay đổi nhiều hơn. Cục diện phát triển đến nay, Lý Thiên Mệnh hiểu sâu sắc rằng, việc mình phản công trước đêm hàng tinh nguyên bạo phát, quan trọng đến nhường nào. Không chuyển dời mâu thuẫn, sẽ bị Hy Hoàng đùa đến chết. Giờ kẻ cản đường đã chết, bọn nó phá hủy với tốc độ cao nhất. Lam Hoang và Tiên Tiên hút nước, Huỳnh Hỏa thiêu đốt, Miêu Miêu dùng lôi đình quanh tạc, đều đạt hiệu quả bốc hơi, phá hủy. Lý Thiên Mệnh dùng kiếm thuật thần thánh đánh vỡ cấu trúc thiên văn của hạch kết giới, hất nước ra ngoài. Ầm ầm ầm. Không ai cản, Nguyệt Thần Thiên Trì rung động. Trong chốc lát, kết giới Hạo Nguyệt Thần Vương suy yếu, sụp đổ nhanh hơn gấp đôi. Những Thánh Nguyệt sư vốn tưởng đã kiểm soát được tình hình, ngốc trệ tại chỗ. Bọn họ vừa thả lỏng, giờ lại kinh hoàng. Tình huống thế nào? Sao chưa cản được? Lẽ nào đế sư không ở Nguyệt Dạ Tiểu Trúc? Toàn thành lại hỗn loạn. Nguyệt Thần Hoàng tộc, nhân tâm đại loạn. Ầm ầm ầm. Bọn họ thấy tận mắt, kết giới Hạo Nguyệt Thần Vương trên đầu vặn vẹo, rách nát. Bức bình chướng dày mấy chục mét, đang đổ nát, sinh ra vết nứt. Như pha lê vỡ, vô số vết nứt xuất hiện, vỡ vụn tiếp. Trong chốc lát, khắp nơi thét lên. Ai khiến Nguyệt Thần Thiên Thành sợ hãi đến vậy? Giờ gần như mọi người, nghĩ nát óc, cũng không ngờ, lại là Lý Thiên Mệnh, làm tất cả. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ. Đối mặt tinh tế Hy Hoàng, đối mặt bồ đề trí mạng, hắn không thể ngồi chờ chết. Hoặc chết bởi Hy Hoàng, hoặc chết bởi bồ đề. Dưới sự phá hoại của hắn, thời gian trôi qua. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Đến hơi thở thứ tư, hai đại nguyệt sư xông vào. Bọn họ ở trong Nguyệt Dạ Tiểu Trúc, chỉ dẫn đệ tử tu luyện. Đây là nhóm người đầu tiên vào, đã là tốc độ cao nhất. Thấy được tốc độ Lý Thiên Mệnh chém giết sáu đối thủ nhanh đến mức nào. Đó là kết quả của việc hắn giải quyết dứt khoát, một người bốn thú mười kiếm, thi triển đến cực hạn. Nhóc con, muốn chết. Các đại nguyệt sư nộ hống. Ầm ầm ầm. Vô số nước hồ va vào đối diện, chặn đường bọn họ. Thời gian tiếp tục trôi. Khi hai vị đại nguyệt sư xông vào Nguyệt Thần Thiên Trì, chuẩn bị ngăn cản, ba đại nguyệt sư khác liên tiếp đến. Vừa đến, họ thấy Nguyệt Thần Thiên Trì long trời lở đất, không ai cản được. Phá. Trong tiếng gầm giận dữ của Lý Thiên Mệnh, Nguyệt Thần Thiên Trì triệt để bị lật tung. Nước ao văng tung tóe. Toàn bộ cấu trúc hạch kết giới vỡ vụn hoàn toàn. Thành công. Hắn ngẩng đầu. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên. Trên đầu, kết giới Hạo Nguyệt Thần Vương chói lọi, vốn có vô số vết nứt, lúc này như kết giới thiên nguyên trấn ngục, nổ nát vụn. Ánh trăng biến mất, bầu trời đầy mây trăng xuất hiện trên Nguyệt Thần Thiên Thành. Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới, phá. Cảm giác trời long đất lở, có nghĩa là Nguyệt Thần Thiên Thành, gần như không phòng bị. Giờ khắc này, nhiều người trong Nguyệt Thần Thiên Thành nghẹn ngào gào lên. Vô số người, mặt trắng bệch. Thời bình, kết giới này thậm chí không mở. Nhưng giờ sát thủ tàn phá, đã chết mấy vạn nguyệt thần tộc a cái gì? Lần này, xong đời. Rốt cuộc là cái súc sinh nào? Vô số tiếng kêu khóc, tuyệt vọng vang lên trong Nguyệt Thần Thiên Thành hỗn loạn. Năm đại nguyệt sư vừa đến, như kẻ ngốc, đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh. Ngươi là Lý Thiên Mệnh. Họ nhận ra hắn. Trong mắt họ, thiếu niên tóc trắng phá kết giới hạch, lạnh lùng nhìn họ. Sau đó, hắn thu hết cộng sinh thú, để lại một đế ma hỗn độn, lôi đình cuốn quanh, xuất hiện dưới trướng hắn. Gặp lại, các vị. Hắn vươn tay, dùng kiếm khí khắc nhanh hai chữ lên cửa chính cung điện bị phá. Khắc xong, Miêu Miêu triển khai 4.500 điểm sao và bôn lôi kiếp, tốc độ khủng khiếp, phi nước đại. Gần như trong nháy mắt, giữa tiếng nổ lôi đình, phút chốc biến mất trước mắt năm đại nguyệt sư. Đứng lại. Họ khàn giọng rống lên. Nhưng vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh đã không còn bóng dáng. Hơn nữa, không biết hắn chạy hướng nào. Giờ làm sao? Thánh Nguyệt Sư đâu? Còn năm người đâu? Hôm nay họ trực, người đâu? Năm đại Nguyệt Sư còn lại, mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Ở đây. Họ bất ngờ thấy thi thể Liễu Thanh Hoang và năm đại Nguyệt Sư trên mặt đất. Nguyệt Thần Thiên Trì cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, hai cộng sinh thú to lớn trôi nổi. Thánh Nguyệt Sư, chết rồi, ai giết hắn? Chính là Lý Thiên Mệnh vừa rồi. Trời ạ, hắn vào bằng cách nào Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới đã vỡ, nếu cái sát thủ kia thừa cơ này mà đến. Vậy thì đại sự mất. mau chóng chữa trị hạch tâm kết giới đi. Biết đâu hắn không ở gần đây thì sao? Chữa trị không xong đâu, phải đợi bệ hạ cùng đế sư, chỉ có các nàng mới làm được, nhưng với mức độ phá hoại này, ít nhất cũng phải 3 canh giờ. Ông trời ơi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Bọn họ thân là đại nguy sư, vốn quen mắt với những cảnh tượng hoành tráng. Nhưng giờ đây ai nấy đều thất thần lạc phách, hoàn toàn không biết phải làm sao. À phải rồi, cái tên Lý Thiên Mệnh kia, hắn khắc chữ gì trên cửa? Mọi người cùng nhau nhìn sang. Chỉ thấy trên hai cánh cửa lớn của đế sư cung điện, khắc hai chữ lớn siêu siêu vẹo vẹo. Hai chữ kia là chi tiết. Đám đại nguyệt sư lại càng thêm khó hiểu. Chi tiết, ý gì đây? Không hiểu nổi. Chắc là cố tình làm ra vẻ huyền bí thôi. Bọn họ đâu biết rằng, có một người, tuyệt đối có thể hiểu thấu ý nghĩa của nó. Người đó chính là Hy Hoàng. Đây là Lý Thiên Mệnh trào phúng nàng. Nàng càng chi tiết, càng chậm rãi buông lỏng cảnh giác, tự cho là đã nắm chắc Lý Thiên Mệnh trong tay. Thì Lý Thiên Mệnh lại dùng chính chữ chi tiết đó, tát cho nàng một cái bạt tai thật mạnh. Giờ đây, Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới đã vỡ, tiếp theo đây, nếu không đủ may mắn, Nguyệt Thần Thiên Thành sẽ xảy ra đại họa gì, thật khó mà lường trước. Trong lúc năm vị đại nguyệt sư bó tay vô sách, người mà bọn họ tin cậy nhất, cuối cùng cũng xuất hiện. Đầu tiên là một bóng người cao gầy thon thả, xuất hiện bên cạnh Nguyệt Thần Thiên Trì. Một lát sau, một nữ tử mặc trường bào màu xanh nhạt, bước đến bên cạnh nàng. Hai người cùng nhau, đưa lưng về phía năm vị đại nguyệt sư, nhìn cảnh tượng hỗn loạn nơi đây. Bệ hạ. Năm vị đại nguyệt sư vội vàng quỳ xuống. Bệ hạ, hôm nay là ca trực của năm vị đại nguyệt sư khác canh giữ Nguyệt Thần Thiên Trì. Chúng thần nghe thấy động tĩnh, lập tức chạy đến đây, nhưng không ngờ Lý Thiên Mệnh kia quá mạnh, chúng thần dốc hết toàn lực cũng không thể ngăn cản. Trước khi chúng thần đến, Thánh Nguyệt Sư cùng năm vị đại nguyệt sư khác đã chết dưới kiếm của Lý Thiên Mệnh. Xin bệ hạ nhất định phải làm chủ cho bọn họ. Lý Thiên Mệnh là nam sủng của Hy Hoàng. Giờ hắn gây ra họa lớn, mang đến nguy cơ trí mạng cho Nguyệt Thần Thiên Thành, đám đại nguyệt sư cũng không dám ăn nói lung tung, chỉ dám cầu xin bệ hạ làm chủ. Khung cảnh trở nên tĩnh mịch đến lạ. Đế sư là người đầu tiên quay đầu lại. Trên người nàng tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, ánh mắt trực tiếp rơi vào Liễu Thanh Hoang. Ngay khoảnh khắc sau, nàng đã xuất hiện bên cạnh thi thể. Nàng dùng ngón tay gỡ Liễu Thanh Hoang nằm ngửa lên. Cửu Tôn Thiên Ngự Thú Sư, vậy mà thật sự đã chết rồi. Đôi mắt đế sư run rẩy. Đây là phu quân trên danh nghĩa của nàng. Từ khi còn trẻ, hắn đã toàn tâm toàn ý nỗ lực vì nàng, nhưng nàng chưa từng một lần nhìn thẳng vào hắn. Giờ đây hắn lại thành một thi thể không thể nói, chết tại nơi này. Dù không có tình nghĩa, lòng nàng cũng không khỏi nhói đau. Nhưng việc Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới bị phá nát, hiện tại không phải lúc rung động hay tức giận. Nàng lập tức trở về bên cạnh Hy Hoàng, nói, tai họa đã xảy ra, việc đầu tiên cần giải quyết là chữa trị hạch tâm kết giới, khôi phục kết giới. Giờ chỉ có thể đánh cược, còn súc sinh kia không ở gần Nguyệt Thần Thiên Thành. Chúng ta cùng đi thôi, rồi triệu tập toàn bộ thần văn sư của tộc, tranh thủ một canh giờ, dựng lại Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới. Đôi mắt nàng rực lửa và run rẩy, nhìn Hy Hoàng. Nàng là người hiểu rõ Hy Hoàng nhất, tự nhiên biết rõ từ Hy Hoàng cung đến Nguyệt Dạ Tiểu Trúc, dọc theo con đường này, tâm tình của Hy Hoàng có lẽ 500 năm nay chưa từng táo bạo đến thế. Hay lắm. Gan thật lớn. Còn dám giỡn mặt với trẫm như vậy, được, được lắm. Kẻ vẫn luôn bày mưu tính kế như nàng, giờ đây nộ khí bốc lên, sát cơ mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh từng bước bị nàng nắm trong lòng bàn tay, nàng càng ngày càng buông lỏng. Thế mà, ngay trước đêm đạt được ước mơ, nàng lại vì sự chủ quan của mình, bị một đứa trẻ đâm cho một nhát dao chí mạng. Lý Thiên Mệnh. Người muốn so tàn nhẫn với trẫm sao? Ánh mắt nàng trở nên hung ác và đầy sát khí. Khác hẳn với vẻ quyến rũ dưới ánh trăng trước đây. Có lẽ, đây mới là bộ mặt thật của nàng. Chọc người, dụ dỗ, chỉ là lớp ngụy trang của nàng. Sát khí cuồng loạn, theo người nàng phóng ra. Năm vị đại nguyệt sư, còn có những người vừa mới đến truy đuổi, ai nấy đều chỉ dám quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Hy Hoàng quay đầu lại, liếc nhìn thi thể Liễu Thanh Hoang, rồi lại nhìn lên hai chữ trên cửa chính của đế sư cung điện. Chi tiết. Phốc. Nàng giận đến công tâm, trong cơn thịnh nộ, ngũ tạng lục phủ đại loạn, phun ra một ngụm nghịch huyết. Chi tiết, chi tiết. Hai chữ này kết hợp với cảnh tượng hiện tại và những lời nàng đã nói khi thuần phục Lý Thiên Mệnh mấy ngày trước. Chỉ hai chữ thôi, như hai thanh kiếm, đâm thẳng vào trái tim nàng. Tốt, rất tốt. Không biết bao nhiêu năm rồi, nàng chưa từng tức giận đến thế. Ngươi dám trêu đùa trẫm như vậy, có Lam Nguyệt chi tâm, dù ngươi trốn đến chân trời góc biển, trẫm cũng phải bắt ngươi về. ánh mắt nàng tìm đến hướng Lý Thiên Mệnh rời đi. Nhấc chân, nàng định đuổi theo về hướng đó. Với Lam Nguyệt chi tâm, Lý Thiên Mệnh hẳn là đang thừa cơ hỗn loạn để rời khỏi thành. Đúng lúc này, đế sư vội vàng đưa tay, giữ nàng lại. Bình tĩnh lại đi, giờ không phải lúc truy người. Hạt nhân kết giới cần ngươi chủ lực chữa trị, nhất định phải giành giật từng giây, mọi chuyện hãy để sau khi kết giới được chữa trị. Hiện tại chỉ có thể đánh cược là tên sát thủ kia không ở gần đây. Yên tâm đi, có Lam Nguyệt chi tâm, Lý Thiên Mệnh chạy không thoát đâu. Đế sư vội vàng nói. Hy Hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Ngươi có thể bình tĩnh lại được không? Tên sát thủ kia khó đối phó hơn nhiều, nếu hắn trà trộn vào Nguyệt Thần Thiên Thành, ngươi đi đâu cũng không yên được, ngươi vừa đi, ai biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. Đế sư khẩn thiết nói. Ngươi chỉ là sơ suất một lần, để tiểu tử đó tìm được cơ hội thôi. Không sao cả, cứ trở lại là chính ngươi là được, làm việc như trước đây. Đế sư nắm chặt tay nàng. Đúng nha. Mặc dù chuyện này có hơi kích thích, nhưng chẳng phải hai chữ tên nhóc đó để lại là muốn chọc tức Trẫm, khiến Trẫm mất đi lý trí sao? Ngực Hy Hoàng kịch liệt phập phồng, dậy sóng cuồn cuộn. Hít một hơi thật sâu, nàng cố gắng bình tĩnh lại. Nhắm mắt lại trong ba hơi thở. Khi nàng mở mắt ra, tất cả phẫn uất đều đã biến mất. Cả người nàng lạnh lùng như băng giá, đến bờ môi cũng trắng bệch đi nhiều. Nghe Trẫm ra lệnh. Tuân lệnh. Mọi người quỳ xuống. Thứ nhất, lập tức tăng cường phòng bị kết giới, toàn bộ ba lớp khai hỏa. Thứ hai, toàn bộ Nguyệt Thần tộc trong thành, lập tức về nhà, mở kết giới bảo vệ gia tộc, tất cả mọi người không được ra ngoài. Thứ ba, triệu tập toàn bộ thần văn sư trong thành đến đây, cùng Trẫm chữa trị hạt nhân kết giới. Thứ tư, thông báo cho Ngũ Nguyệt sát thần, đến đây yết kiến Trẫm. Bốn đạo thánh chỉ liên tiếp, trong thời khắc khẩn cấp này, được Hy Hoàng tuyên bố. Hoàng tộc Nguyệt Thần toàn bộ hành động, chẳng những nhanh chóng tăng cường uy lực của kết giới dự phòng, đồng thời toàn thành giới nghiêm. Lấy gia tộc làm đơn vị, phòng ngừa sát thủ ám sát. Đồng thời khẩn cấp chữa trị hạt nhân kết giới. Về phần Ngũ Nguyệt sát thần, đó là binh khí sắc bén nhất của Hy Hoàng, mấy trăm năm nay, chúng đã tru sát hơn 10.000 người cho Hy Hoàng. Trước khi tinh không sát thủ xuất hiện, chúng mới là sát thủ nổi danh nhất của Nguyệt Chi thần cảnh. Chúng sinh ra là để giết chóc, có kẻ nói bọn chúng là 5 người, lại có kẻ bảo bọn chúng chỉ là một người duy nhất. Ngũ Nguyệt sát thần cùng đế sư, cùng nhau hợp thành cánh tay trái bờ vai phải của Hy Hoàng, đều là những thế lực đỉnh phong của Nguyệt Thần hoàng tộc. Hy Hoàng hiện tại không thể rời khỏi, triệu tập Ngũ Nguyệt sát thần xuất mã, rõ ràng là muốn bọn chúng truy sát Lý Thiên Mệnh vừa mới trốn thoát. Đây chính là hiệu quả từ việc Lý Thiên Mệnh phá hủy kết giới hạch. Trong khoảng thời gian Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới không còn, Hy Hoàng căn bản không dám rời khỏi nơi này. Nếu Bồ Đề tiến vào thành, chỉ cần hắn ở lại bên trong, Hy Hoàng sẽ không dám động thủ. Lý Thiên Mệnh ngay cả cửu tôn Thiên Liễu Thanh Hoang cũng có thể giết, chứng minh thực lực của hắn tại Nguyệt Chi Thần Cảnh đã tiến vào hàng ngũ đứng đầu. Ngoại trừ Hy Hoàng ra, tại Nguyệt Chi Thần Cảnh này, người có thể giết hắn thật sự không nhiều. Dù sao, bản lĩnh chạy trốn của hắn cũng rất mạnh. Ít nhất, vào buổi tối ngày mai, khi hằng tinh nguyên bạo phát, Hy Hoàng không thể nào thành công. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lý Thiên Mệnh khẳng định không muốn chỉ có thể trốn vào Thái Nhất Tháp, bị đối phương nắm giữ. Dù không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần để đối phương có được nhược điểm, rơi vào tay Hy Hoàng, chẳng phải phải xám xịt mà chịu đựng, mặc cho nàng bày bố sao. Thực tế, Hy Hoàng đã dồn Lý Thiên Mệnh vào đường cùng. Việc phá hủy kết giới hạch, khiến ả phải khóa mình trong Nguyệt Thần Thiên Thành, đã là cực hạn mà Lý Thiên Mệnh có thể làm. Còn lại, phải xem ván cược tiếp theo. Điều mà Lý Thiên Mệnh chờ đợi lúc này là Bồ Đề, hãy nhập cuộc đi. Trong khoảnh khắc chạy khỏi Nguyệt Thần Thiên Thành, hắn quay đầu nhìn lại để nhất thành trên vầng trăng kia. Giờ phút này, toàn thành hỗn loạn. Hắn đang tự hỏi, liệu có một người áo bào trắng, ngay lúc này, lặng lẽ biến mất trong đám người không? Thời gian quay ngược lại một phút trước. Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vào tiểu nữ hài đã hóa thành cự lang kia, nhìn rất lâu. Nàng chắc chắn có quan hệ với Bồ Đề, có thể là con gái của hắn. Lâm Tiêu Tiêu khẳng định. Chắc vậy, trên người nàng dường như không có nguyên lực tinh luân của Đạp Thiên Chi Cảnh, chứng tỏ cảnh giới của nàng không cao. Khương Phi Linh nói. Bồ Đề sao lại để nàng ở đây? Có an toàn không? Lâm Tiêu Tiêu nghi hoặc hỏi. Đặt ở Trầm Uyên chiến trường, có lẽ càng không an toàn, dù sao thê tử của hắn cũng vì vậy mà mất, hắn chỉ có thể mang theo bên mình. Tiểu hài tử này rất cảnh giác, luôn tránh xa đám đông, bình thường sẽ không có chuyện gì. Khương Phi Linh nhìn về phía Nguyệt Thần Thiên Thành. Lúc này, động tĩnh của Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới đã ngừng lại. Điều này có nghĩa, Lý Thiên Mệnh rất có thể đã thất bại. Linh Nhi, hắn sẽ không sao chứ? Lâm Tiêu Tiêu lo lắng hỏi. Không biết. Khương Phi Linh hai tay đặt trước ngực. Nàng lúc nhìn tiểu cô nương quỷ thần tộc, lúc lại nhìn Nguyệt Thần Thiên Thành. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thật khó mà chịu đựng. Đúng lúc này, kết giới Nguyệt Thần Thiên Thành bắt đầu nứt vỡ với tốc độ chóng mặt. Âm thanh sắp tan vỡ đã vang lên. Tốt quá rồi, hắn nhất định sắp thành công rồi. Lâm Tiêu Tiêu phấn khích nói. Tiêu Tiêu, ta muốn mạo hiểm một lần. Ánh mắt Khương Phi Linh đã thả lỏng hơn một chút. Đôi mắt trong veo như suối thanh tuyền của nàng, hướng về phía cự lang đang buồn chán dạo bước trong rừng. Cự lang kia đang gặm cỏ tươi trên mặt đất, sau khi ăn búp bê, nó trở nên ngây thơ hơn nhiều, tựa như một chú chó con, lanh lợi. Lúc thì tắm mình trong dòng sông, lúc lại như cừu non, gặm cỏ trên bãi. Mạo hiểm thế nào? Lâm Tiêu Tiêu nghi hoặc hỏi. Chờ chút rồi biết. Khương Phi Linh thở dài một tiếng, tiếp tục nhìn cự lang. Lâm Tiêu Tiêu không nhịn được nhìn nàng một cái. Nàng phát hiện cô nương mà trước đây cô cảm thấy rất mềm mại này, trong những lần niết bàn vĩnh sinh, dường như đã có chút thay đổi trong tính cách. Trở nên bớt suy nghĩ, trở nên rất đáng tin. Có lẽ, đây là cái giá của sự trưởng thành, không ai có thể mãi mãi dịu dàng. Lâm Tiêu Tiêu thầm nghĩ. Cuối cùng, Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới triệt để nổ tung. Một tiếng ầm vang, chấn động cả đất trời. Cả cự lang cũng bị thu hút, hướng về phía đó nhìn, phấn khích nhảy lên. Tốt quá rồi, tốt quá rồi, phụ thân có thể vào. Nàng phát ra âm thanh ngây thơ như trẻ con. Vẫn là cỏ tươi ngon hơn. Phụ thân nói, ăn sạch những nguyệt thần tộc này, để báo thù cho mẫu thân và các thúc thúc, tiểu U sẽ không cần ăn thịt người nữa. Phụ thân, cừu hận, thật sự phải ăn sống kỳ nhục, mới có thể tiêu trừ sao? Tiểu U, nhớ niệm ca ca, nhớ đọc mẫu thân. Nàng ô ô khóc lên. Khóc được một lúc, toàn thân lông tóc nàng dựng đứng lên. Ngẩng đầu nhìn lên, một thiếu nữ xinh đẹp như tiên nữ, đứng trước mắt nàng. Wow, tỷ tỷ xinh đẹp quá. Nàng đầu tiên là cảm khái một chút, sau đó lập tức hoảng sợ, quay đầu bỏ chạy. Nhưng khi quay người lại, thiếu nữ kia vẫn ở ngay trước mặt nàng. Cô ta đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, dùng nắm đấm trắng như ngọc, trực tiếp đánh vào trán nàng. Lực lượng khổng lồ đến từ quái lực thiếu nữ đánh cho tiểu U đầu óc choáng váng, miệng thổ huyết, ngã sắp xuống đất. Phụ thân, cứu ta, cứu ta. Nàng thều thào nói. Giả bộ đáng thương sao? Lúc nãy gặp ngươi ăn thịt người, đầu có ngây thơ như vậy. Thiếu nữ kia ấn nàng xuống đất, lạnh lùng nói. Đó là tiêu trừ cừu hận, ta phải ăn, mẫu thân ta, ca ca ta ở địa ngục luân hồi, mới có thể bớt thống khổ. Cự lang nức nở nói. Ai nói? Thiếu nữ hỏi. Cha ta. Hắn biết tất cả. Tiểu U khẳng định nói. Tốt thôi. Ngươi đừng nhúc nhích. Thiếu nữ đè đầu nàng, tiểu U cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trong từng đợt đau nhói, dường như có thứ gì đó, tiến vào trái tim nàng. Ngươi có hai trái tim. Thiếu nữ hỏi. Ồ, tiểu U khóc. Vậy thì cho ngươi hai đạo linh tâm chú. Thiếu nữ nói. Tiểu U trở về hình người, biến thành một tiểu cô nương. Nàng toàn thân trắng như tuyết, bao gồm cả mắt và tóc, đều trắng nõn không tì vết, giống như một khối bảo ngọc. Đau quá, tỷ tỷ, đau quá a, tiểu U rơi lệ nói. Về sau nghe lời, sẽ không đau nữa. Thiếu nữ nói. Nghe lời. Tỷ tỷ muốn khống chế tiểu U, muốn tiểu U bảo phụ thân nghe lời sao? Tiểu U mờ mịt nói. Ừ, thiếu nữ gật đầu. Vì sao vậy? Ta và ngươi không oán không cừu, ta chỉ hận Nguyệt Thần tộc. Tiểu U nói. Ngươi còn hận một người, kẻ đã giết ca ca ngươi. Thiếu nữ nói. Người đó, gọi Lý Thiên Mệnh, ngươi cùng hắn là một bọn sao? Trong mắt tiểu U, hung quang dần dần hiện ra. Đúng. Tỷ tỷ. Gì? Tiểu U, sẽ ăn hết ngươi, ngươi chết không yên lành. Nàng dùng ánh mắt ngây thơ, nước mắt lưng tròng, hung tợn nhìn Khương Phi Linh. A, Khương Phi Linh hít sâu một hơi. Bồ đề rốt cuộc đã nhồi nhét vào đầu đứa bé này những gì vậy? Chẳng phải là đang bồi dưỡng nàng thành một cỗ máy báo thù hoàn toàn không có tự ngã sao? Lâm Tiêu Tiêu từ bên cạnh bước tới, lắc đầu nói. Không phải nhồi nhét. Khương Phi Linh nói. Vậy là gì? Hắn cũng nghĩ như vậy, hắn cũng không có tự ngã. Khương Phi Linh nói. Trên thế giới này, mỗi người đều có góc độ của mình. Ai sai đây? Chính tầng địa ngục trở lại nhân gian, nhưng bọn chúng muốn tiêu diệt Viêm Hoàng, Lý Thiên Mệnh đương nhiên không cho phép. Cho nên, hắn chẳng những giết quỷ thần thái tử, còn dẫn Nguyệt Thần tộc diệt mấy vạn quỷ thần. Bồ Đề vì vậy càng thêm đau hận Nguyệt Thần tộc, cũng thống hận Lý Thiên Mệnh. Hắn đang dùng phương thức tàn nhẫn nhất để phát tiết phẫn nộ và cừu hận của mình lên thế giới này, thậm chí biến con gái của mình thành ma chướng. Hy Hoàng thì nắm giữ Dạ Lăng Phong trong tay, nhưng lại muốn đoạt mạng Lý Thiên Mệnh để làm thuốc dẫn cho việc leo lên của mình. Mỗi người đều vì mình và thị tộc của mình xông vào vòng xoáy tử chiến này. Thế giới này, đúng sai, thiện ác, vĩnh viễn không đơn giản như vậy. Chỉ nhìn trong cuộc tranh phong này, ai có thể giữ vững bản ngã để cừu hận được giải thoát, người nào lại làm sát kẻ vô tội, giận cá chém thớt người khác, người nào lại chà đạp người khác, đùa bẩn quyền mưu. Đứng ở góc độ của Khương Phi Linh, nàng không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Điều nàng nghĩ chỉ có một, đó chính là dù nàng không thể vượt qua kiếp nạn này, dù phải trở thành một người mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra, nàng cũng phải khiến Lý Thiên Mệnh trong khe hẹp giữa hai tộc sinh tồn được, đi hoàn thành sứ mệnh của hắn, theo đuổi mục tiêu của hắn. Nguyệt Thần Thiên Trì liên tục một canh giờ, tranh thủ từng giây khẩn cấp chữa trị, cuối cùng cũng đã sắp xếp lại kết giới hạch bị phá nát theo hình dạng ban đầu. Tất cả 3.000 vị thần văn sư tham gia mới có thể trong thời gian ngắn nhất dựng lại Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới. Đối với Nguyệt Thần Hoàng tộc mà nói, kết giới này mang ý nghĩa quá quan trọng. Kết giới tái sinh, mọi người trong Nguyệt Thần Thiên Trì đều thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt mọi người, Hy Hoàng nhìn về phía hướng Lý Thiên Mệnh đào tẩu. Yên tâm đi, năm sát thủ do chính ngươi bồi dưỡng, toàn bộ điều động, hắn chạy không thoát. Ngươi giao cả kết giới truy tung cho bọn chúng, cứ an tâm chờ đi, đừng chậm trễ chuyện ngày mai. Đế sư vội vàng tới, lo lắng Hy Hoàng lại đuổi theo. Tiểu tử này rất có thủ đoạn, ta không ngờ, hắn ngay cả Liễu Thanh Hoang cũng có thể đánh bại, tốc độ thăng tiến này thật đáng sợ. Ta đoán, nếu không phải hắn cuống cuồng vì chuyện của Dạ Lăng Phong, hắn hoàn toàn có thể không cần đến Nguyệt Thần Thiên Thành để gặp ta. Một con huy dạ thi còn không lọc nổi mắt xanh của hắn. Hy Hoàng trầm giọng nói. Ngươi muốn tự mình đuổi theo sao? Đế sư hỏi. Đúng, thời gian càng dài, hắn càng đáng sợ. Dạ Lăng Phong hiện tại sống chết chưa biết, vạn nhất hắn chết, ta chọc phải tên này, không giải quyết sớm, cuối cùng nhất định sẽ bị phản phệ. Hy Hoàng nói. Quả thực phải nắm chặt thời gian, nhân lúc chưa ai biết thiên phú của hắn, tranh thủ thời gian để phá kiếp cho ngươi. Nhưng hiện tại phiền toái nhất là không biết sát thủ kia có lẻn vào hay không. Nếu ngươi đi, hắn đại khai sát giới, ta sợ không ngăn được, phải cứ chờ một chút. Đế sư nói. Vậy thì, chờ một chút. Hy Hoàng nghiến răng nói. Đúng rồi, ta nghĩ ra một biện pháp phản chế. Đế sư nói. Nói. Chúng ta trước tiên đem Dạ Lăng Phong mang ra, dùng hắn làm con tin uy hiếp Lý Thiên Mệnh trở về, để hắn nghe lời. Đế sư nói. Hy Hoàng trầm mặt. Sao? Ta đem máu của Dạ Lăng Phong cho hắn rồi. Hy Hoàng nói. Đế sư ngây người một chút. Á nhìn chằm chằm Hy Hoàng. Ngươi thật là thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời. Thắng thua còn chưa phân, đừng vội kết luận, ta bị đánh mất một quân không sai, nhưng hưu chết về tay ai, vẫn chưa chắc. Hy Hoàng không giận, chỉ cắn môi đỏ, ánh mắt lạnh như băng. Á hiện tại chỉ có thể ở đây, chờ đợi. Chờ đợi hai kết quả. Kết quả thứ nhất, sát thủ có lẻn vào không? Kết quả thứ hai, Ngũ Nguyệt sát thần có thể truy bắt được Lý Thiên Mệnh không? Hai kết quả này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hành động tiếp theo của A cái quái gì vậy? Huy Dạ Thi vừa đặt chân tới đây chưa bao lâu thì kết giới trên đỉnh đầu đã nổ tung. Nàng giờ đây cắt tóc ngắn cũng, lại mặc đồ bó sát, ngực thì bó chặt, eo lại thả lỏng, trông cứ như một gã nam hài. Đùa kiểu gì vậy trời, ai làm cái trò thất đức này vậy hả? Cái đầu nhỏ của nàng chẳng tài nào nghĩ ra chuyện này lại liên quan đến Lý Thiên Mệnh, thế nên nàng vẫn tiếp tục hướng Hy Hoàng cung mà chạy. Lúc này, cả Nguyệt Thần Thiên Thành đều đang náo loạn, tiếng la hét vang vọng khắp nơi. Thì ra đám hoàng tộc này cũng sợ sát thủ đến thế cơ, à chật chật. Huy Dạ Thi thưởng thức vẻ thất hồn lạc phách của bọn hắn, trong lòng có chút khinh thường. Bất quá, nàng rất nhanh liền phát hiện, người trên đường càng ngày càng ít. Ê, huynh đệ, chạy thục mạng thế làm gì? Vội đi đầu thai à, Huy Dạ Thi túm lấy một người hỏi. Bệ hạ có ý chỉ, tất cả nhân mã lập tức hồi gia tộc, mở kết giới thủ hộ gia tộc ra, cấm đi lại lung tung bên ngoài. Người kia nói. Lại phong thành. Không có gì mới mẻ hơn à, Huy Dạ Thi biểu môi nói. Đồ thần kinh. Bị mắng một câu, nàng ngược lại bắt đầu luống cuống. Ý là, tên sát thủ kia rất có thể thừa dịp khoảng thời gian này, trà trộn vào trong này sao? Nàng đã từng tận mắt chứng kiến uy hiếp của sát thủ. Phụ mẫu đều chết dưới tay chúng, trong lòng đương nhiên hoảng sợ. Chỉ là, chuyện của Khương Phi Linh lại khiến nàng có chút ý thức trách nhiệm. Thế là nàng lẳng lặng đến gần Hy Hoàng Cung, trốn đi ngồi xổm ở đó, chờ đợi Lý Thiên Mệnh xuất hiện. Chết tiệt! Các ngươi nghe nói chưa? Kẻ phá hoại kết giới là tân sủng của bệ hạ, Lý Thiên Mệnh. Chính là cái thằng nhóc 17 tuổi kia á, sao nó làm được chứ? Ta còn tưởng là đế sư hoặc thánh nguyệt sư phản nghịch nữa cơ. Nói ra ngươi có thể không tin, thánh nguyệt sư bị Lý Thiên Mệnh giết rồi. Chính là cái bản nguyên thú tộc kia. Đúng. Vãi cả chưởng. Cái thằng Lý Thiên Mệnh này vì cái gì lại làm như thế? Hắn cùng một bọn với sát thủ. Giờ chết chưa? Chết cái rắm, nghe nói chạy rồi, bệ hạ hình như đã phái ngũ nguyệt sát thần đuổi theo. Vậy thì không thành vấn đề. Kết giới sắp sửa chữa trị xong rồi, đừng hoảng hốt. Đúng, tên sát thủ kia dám bén mảng vào đây, chỉ có nước bị chúng ta bắt gọn trong rọ thôi, nơi này là Nguyệt Thần Thiên Thành, chứ không phải Huy Nguyệt Thành. Nghe xong những lời này, Huy Dạ Thi trực tiếp hóa đá. Cái quái, hóa ra ta đến muộn rồi á, người ta làm xong một vố lớn rồi chuồng, còn mình thì đâm đầu vào đây làm gì? Huy Dạ Thi thật sự muốn tự vả cho mấy cái. Sao mình lại ngốc nghếch thế này cơ chứ? Mà lại vận khí còn đen đuổi nữa. Nàng hết nói, vội vàng đứng dậy, chuẩn bị ra khỏi thành. Một đường tăng tốc, với tốc độ của nàng, vẫn tốn không ít thời gian, mới đến được gần cổng thành. Ngay khi nàng chuẩn bị ra khỏi thành, Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới, chữa trị. Bệ hạ có lệnh, toàn thể nhân viên trở về gia tộc, Nguyệt Thần Thiên Thành phong bế, cấm ra vào. Huy Dạ Thi khóc không ra nước mắt. Vận chó má. Nàng vẻ mặt cầu xin, nhìn về phía Nguyệt Thần Thiên Thành mênh mông này, tất cả mọi người đều đang ẩn núp. Ta biết đi đâu bây giờ? Sững sờ hồi lâu, nàng quyết định tìm một khách sạn trốn tạm vậy. Dù sao khách sạn ở đây, chắc chắn cũng có một ít kết giới thủ hộ bảo vệ. Nàng càng đi trên đường, càng phát hiện, người đi đường càng ngày càng ít. Kết giới chữa trị, bầu không khí của Nguyệt Thần Thiên Thành lại càng ngày càng âm u. Nói thật thì, trong khoảng thời gian ngắn ngủi một canh giờ này, tên sát thủ kia chưa chắc đã trà trộn vào được, nói không chừng hắn đang trốn ở nơi xa vạn dặm rồi ấy chứ. Nàng tự an ủi mình, lại rụt cổ lại, trên từng con phố, tìm kiếm khách sạn. Phía trước góc đường, bỗng nhiên truyền đến tiếng động rất nhỏ. Huy Dạ Thi dựng tóc gáy. Nàng chỉ dám khẽ động nửa thân trên, đầu hơi nhúc nhích một chút, ngó đầu ra, nhìn về phía con hẻm sâu hút quanh. Tại nơi tận cùng tầm mắt nàng. Một thiếu niên, đầu của hắn, đột nhiên nổ tung. Thi thể không đầu, mềm nhũn ngã xuống. Sau khi hắn ngã xuống, phía sau hắn, mơ hồ có một bóng người áo trắng lướt qua, thoáng hiện rồi biến mất. Một khắc này, Huy Dạ Thi tê cả da đầu, hai chân run rẩy, sống lưng lạnh toát, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Miệng nàng há hốc, không thốt nên lời. Chính là hắn. Nàng nhìn thấy. Nàng thậm chí còn nhận ra người chết. Người chết là nhân vật phong quang nhất Nguyệt Chi Thần Cảnh ở độ tuổi này. Hắn đến từ Nguyệt Thần Hoàng tộc, là cháu trai của Hy Hoàng, con trai của Phong Nguyệt Thân Vương. Hắn tên Nguyệt Thần Hy. Hắn chết rồi. Ta. Vừa thoát khỏi hang sói, lại lọt vào hang hổ. Cha mẹ ơi, con muốn về nhà. Huy Dạ Thi toàn thân run rẩy, đến thở mạnh cũng không dám. Hy Hoàng cung. Hy Hoàng kéo tấm vải trắng ra, một cổ thi thể không đầu xuất hiện trước mắt nàng. Đệ đệ của nàng, Phong Nguyệt Thân Vương, quỳ trên mặt đất, ôm đầu khóc trống. Bệ hạ, hắn đã vào rồi. Phong Nguyệt Thân Vương giọng khàn khàn nói. Trẫm biết. Hy Hoàng ngẩng cao cằm, gật đầu nói. Con ta chết không nhắm mắt. Phong Nguyệt Thân Vương run rẩy nói. Sẽ khiến hung đồ trả giá đắt, yên tâm, người lui xuống trước đi. Hy Hoàng nói. Vâng. Phong Nguyệt Thân Vương ôm lấy thi thể Nguyệt Thần Hy, lui ra khỏi đại điện. Bệ hạ. Trong bóng tối, một bóng người như quỷ mị biến mất. Ngươi trở về là để nói cho trẫm, nhiệm vụ của các ngươi thất bại sao? Hy Hoàng từ trên cao nhìn xuống hỏi. Bệ hạ, lôi đình cộng sinh thú của kẻ này, tốc độ cực nhanh, đuổi không kịp, bất quá Lam Nguyệt kết giới có thể định vị chính xác Lam Nguyệt chi tâm của ngài, chúng ta chỉ là đuổi không kịp, chứ hắn không chạy thoát được đâu. Trước mắt, hắn đã ra khỏi Nguyệt chi thần cảnh, đang hoành hành di động trong tinh không. Bóng mờ nói. Tốc độ truy kích của các ngươi đã rất nhanh, vẫn đuổi không kịp sao? Hy Hoàng thản nhiên nói. Đúng. Vừa hay, lần trước Cửu Nguyệt thần nữ xuất hiện, trật tự thiên tộc ban cho ta một kiện bảo bối, có thể phát huy tác dụng, cầm lấy đi. Sau đó, trẫm không thể rời khỏi nơi này, các ngươi mặc kệ truy đuổi được hay không, cũng không được dừng lại. Tối thiểu nhất, phải khiến hắn luôn trong tình trạng bôn ba, đến thời gian tu luyện cũng không có. Truy cả đời, cũng phải truy. Hy Hoàng nói. Vâng. Bóng mờ nhận lấy bảo bối, từ từ tiêu tán. Đế sư xuất hiện sau lưng Hy Hoàng. Hình như, cả hai kết quả đều không tốt lắm. Đế sư nói. Không sao. Hy Hoàng đứng dậy, nàng khoác lên một chiếc áo choàng trắng như tuyết, nói, hắn đã vào đây, vậy coi như bắt rùa trong hũ, ta đích thân sẽ nghênh đón hắn. Đến mức Lý Thiên Mệnh, uy hiếp của hắn nằm ở việc tu luyện, có ngũ nguyệt sát thần truy đuổi, tối thiểu hắn không thể tu luyện được. Hắn gấp gáp sinh tử của Dạ Lăng Phong, ta cũng không gấp. Giết chết tên sát thủ này, bỏ lỡ đêm mai, hành tinh nguyên tiếp theo vẫn sẽ bạo phát vài lần, ta thật không vội. Ánh mắt nàng rất bình thản. Ta hiểu rồi. Đế sư gật đầu. Nàng là người thân cận nhất của Hy Hoàng. Chỉ khi có hai người họ, Hy Hoàng mới tự xưng ta, mà không phải trẫm. Ngoài ra, Hy Hoàng trầm ngâm một chút, nói, để Phong Nguyệt đi giúp ta làm ít chuyện Phong Nguyệt thân vương vừa rời đi. Ta nói, có lẽ vừa nảy ra một ý tưởng. Chuyện gì? Đế sư cất giọng hỏi. Tìm vài tên tiểu bối thánh cảnh, sai chúng tiến vào hỗn độn thiên lao, nghe ngóng về Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong cùng Lý Khinh Ngữ, xem bọn chúng có thân nhân bằng hữu nào không. Nếu có, bắt hết cho ta. Hy Hoàng lạnh lùng đáp. Việc này có chút tuyệt tình. Đế sư trầm ngâm. Sống trên đời, ai mà chẳng có điểm yếu. Dám so ta tàn ác, còn non lắm. Hy Hoàng cười nhạt, giọng đầy khinh miệt. Ngươi lại tự phụ rồi. Đế sư lắc đầu. Ồ, thật sao? Hy Hoàng bước ra khỏi cửa, khí phách hiên ngang, hai tên nam nhân thối tha, từng tên một ta sẽ thu thập. Trước giết tên biến thái kia, rồi đến xơi tái tên nhãi ranh. Lý Thiên Mệnh vừa rời khỏi Nguyệt Thần Thiên Thành, phát hiện không ai truy đuổi hắn. Xem ra đúng như ta liệu định, Hy Hoàng đang khẩn trương chữa trị Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới. Hắn thầm nghĩ. Tình thế cấp bách, có lẽ đế sư cũng không rảnh rời đi. Giờ chỉ cầu bồ đề tiến vào. Như vậy, ít nhất Hy Hoàng sẽ không dám rời khỏi Nguyệt Thần Thiên Thành. Biết đâu đế sư cũng chẳng dám bước chân ra. Miêu Miêu vừa phi nước đại vừa nói. Hắn nhất định sẽ vào. Lý Thiên Mệnh khẳng định. Vì sao? Bởi vì hắn có thù sâu như biển với Nguyệt Thần tộc. Hắn nhất định thủ ở đó, chờ đợi cơ hội. Vậy cho dù có Lam Nguyệt chi tâm, người cũng không được tự do sao? Miêu Miêu lo lắng hỏi. Chưa chắc. Có thể vẫn còn kẻ truy sát, thậm chí đế sư tự mình đến. Khó mà nói trước. Tranh thủ thời gian chạy trốn thôi. Đến phút cuối cùng, tốt nhất vẫn là đừng trốn vào Thái Nhất Tháp, kẻo bị đối phương mang về. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Vậy bây giờ chạy trốn đi đâu? Chúng ta không thể trở về Viêm Hoàng Đại Lục sao? Miêu Miêu hỏi. Đương nhiên không thể. Xem trước Linh Nhi bọn họ có ở gần đây không đã. Kỳ thật, khi tiến vào Huy Nguyệt Thành, hắn đã bảo Khương Phi Linh bọn họ trở về. Bất quá, ta đoán Khương Phi Linh có lẽ lo lắng cho ta mà ở lại. Lý Thiên Mệnh suy đoán. Có lẽ bởi vì nàng đã từng thời gian dài phụ linh trên người hắn. Dù không còn phụ linh, giữa Lý Thiên Mệnh và nàng vẫn có một sự liên kết tâm linh khó tả. Tự như, bọn họ là những người định sẵn thân mật. Hắn đã cảm nhận được từ khi còn ở trong Nguyệt Thần Thiên Thành, Khương Phi Linh hẳn là ở gần hắn. Với sự hiểu biết của hắn về Khương Phi Linh, chỉ cần suy đoán một chút, hắn biết nàng chưa rời đi. Thậm chí, loại liên hệ trong minh minh này, giữa Tiên Tiên và Khương Phi Linh, cũng tồn tại tương tự. Cho nên, khi Lý Thiên Mệnh vừa ra ngoài, Tiên Tiên lập tức nói, tiểu Lý Tử, nhanh lên, Linh Nhi ở hướng kia. Hắn và Tiên Tiên đều có cảm giác giống nhau, vậy thì không sai được. Nếu Hy Hoàng có phái người khác truy ta, sẽ có một khoảng thời gian trống. Ta có thể tranh thủ gặp mặt một lần. Lý Thiên Mệnh chắc chắn không thể mang nàng theo cùng trốn chạy. Tình thế hiện tại quá khẩn cấp, hắn còn cần Khương Phi Linh giúp làm những việc khác. Dưới sự chỉ dẫn của Tiên Tiên, Lý Thiên Mệnh nhanh như chớp giật. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, đã tìm được chính xác vị trí của Khương Phi Linh. Gạt mây, xuyên sương mù, hắn thấy nàng. Đến rồi. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, kéo Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu lên lưng Miêu Miêu. Hắn dĩ nhiên chú ý đến, Khương Phi Linh còn nắm tay một quỷ thần nữ hài. Nhưng, Huy Dạ Thi lại không ở đây. Linh Nhi. Khi Miêu Miêu tăng tốc rời đi, Lý Thiên Mệnh quay người lại, nhìn thiếu nữ trước mắt, biến ảo khôn lường. Hắn nhạy cảm cảm thấy, nàng dường như có chút khác biệt. Có phải hay không, trạng thái kia lại xuất hiện. Lý Thiên Mệnh nắm lấy tay nàng, vô cùng quan tâm hỏi. Nói dài dòng lắm. Ca ca, ta nói một tin tức tốt trước nhé. Khương Phi Linh nói. Muội cứ nói. Nàng là con gái của Bồ Đề. Bồ Đề luôn mang nàng theo bên mình. Hắn vừa tiến vào Nguyệt Thần Thiên Thành, liền để nàng ở bên ngoài, để chúng ta phát hiện. Khương Phi Linh nói. Linh tâm chú đã hạ rồi sao? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Làm tốt lắm. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, vận khí này quá tốt rồi. Việc này đồng nghĩa với việc Lý Thiên Mệnh có được rất nhiều vốn liếng để đối phó với Bồ Đề. Thậm chí, nắm trong tay mệnh mạch của hắn. Bồ Đề hiện tại đã vào, Hy Hoàng chắc sẽ không ra ngoài. Chúng ta phải làm sao? Khương Phi Linh hoàn toàn quên đi chuyện của bản thân. Mọi chuyện vẫn rất phiền phức. Nghe ta nói. Lý Thiên Mệnh dùng những câu nói ngắn gọn, kể lại tất cả những gì đã xảy ra ở Nguyệt Thần Thiên Thành. Bao gồm mục đích thật sự của Hy Hoàng, nguyên nhân hắn phá kết giới hạch, bao gồm chuyện của Dạ Lăng Phong, và dĩ nhiên, cả Lam Nguyệt chi tâm trên người hắn. Vậy nên, huynh tạm thời vẫn phải đào vong. Mà lại, à nếu biết huynh muốn cứu Tiểu Phong, rất có thể sẽ suy đoán lai lịch của huynh, lan đến gần Viêm Hoàng Đại Lục. Khương Phi Linh lo lắng nói. Cái con Hy Hoàng này sao mà đoán giỏi thế, tự dưng biết hết mọi chuyện. Lâm Tiêu Tiêu kinh ngạc thốt lên. Việc Hy Hoàng nắm rõ chi tiết, cùng với Lam Nguyệt chi tâm của ả, quả thật khiến Lý Thiên Mệnh lâm vào thế bị động vô cùng lớn. Tình hình hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi. Ít nhất, rất nhiều chuyện, Hy Hoàng không thể tự mình làm. Lý Thiên Mệnh tự an ủi. Linh Nhi, ta cần muội lập tức trở về Viêm Hoàng Đại Lục, bảo thân nhân bạn bè của chúng ta, toàn bộ trốn đi. Mặt khác, cố gắng tuyên bố xuống, để mọi người không nên nhắc đến tên ta với bất kỳ ai. Như vậy có ổn không? Không quản được miệng của tất cả mọi người. Khương Phi Linh lo lắng. Ta biết, nhưng cứ cố gắng. Bởi vì theo góc độ của Hy Hoàng, ả hẳn là sẽ định vị lai lịch của ta đến Hỗn Độn Thiên Lao. Viêm Hoàng Đại Lục, cái thế giới bé nhỏ này, ả có thể sẽ xem nhẹ. Sau khi muội trở về, cố gắng phái nhiều người hơn vào Hỗn Độn Thiên Lao, để sư tôn ta và những người khác trốn. Chỗ đó tương đối đặc thù. Nếu Nguyệt Chi Thần Cảnh thật sự phái người vào, cũng không có ưu thế so với chúng ta. Dù thế nào, cứ cố gắng tranh thủ thời gian. Còn nữa, cẩn thận một chút, đừng để sự chú ý của đối phương từ Hỗn Độn Thiên Lao chuyển hướng sang Viêm Hoàng Đại Lục. Lý Thiên Mệnh nói. Ý nghĩ này đến từ việc đổi vị suy nghĩ. Đối với người của Nguyệt Chi Thần Cảnh mà nói, họ sẽ càng chú ý đến Hỗn Độn Thiên Lao, chứ không phải Viêm Hoàng Đại Lục. Lý Thiên Mệnh đã nghe rất nhiều người kể về lai lịch của Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ. Họ đều nói đến Hỗn Độn Thiên Lao, còn Viêm Hoàng Đại Lục, cơ bản không ai biết đến. Hỗn Độn Thiên Lao, có Tử Linh Tinh Hà, đối phương ngược lại không dễ dàng hành động. Viêm Hoàng Đại Lục, lại không hề phòng bị. Cả hai khác biệt rất lớn. Dĩ nhiên, Hy Hoàng có thể hay không dùng xuất thân của Lý Thiên Mệnh để gây khó dễ, vẫn chưa thể xác định. Đối với loại người chi tiết này, Lý Thiên Mệnh đã lĩnh giáo rồi, chỉ có thể sớm phòng bị. Mặc kệ hắn có phá hoại kết giới hạch hay không, chỉ cần đêm mai Lý Thiên Mệnh không nghe lời, Hy Hoàng đều sẽ ra tay độc ác. Được, ta hiểu rồi. Tiếp theo huynh phải trốn, ta sẽ trở về chuẩn bị trước. Thập Phương Đạo Quốc bên kia ta sẽ toàn lực ứng phó, còn Viêm Hoàng Đại Lục chỉ có thể trông cậy vào việc đối phương tạm thời không chú ý đến nơi này. Khương Phi Linh nói. Trong thời khắc mấu chốt, nàng thật sự trở nên đáng tin cậy hơn rất nhiều. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Mỗi câu nàng nói ra đều cho Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sức mạnh của nàng. Ta cho muội một cái truyền tin thạch. Một khi tình huống mất kiểm soát, lập tức báo cho ta. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gọi là truyền tin thạch là một loại thiên địa thần khoáng đặc thù, trên đó có kết giới thiên văn đơn giản. Loại linh quạng này giống như nam châm, một khi chia làm hai, chỉ cần đốt một bên, nó sẽ tự động quay về bên kia. Trên đó dán giấy viết chữ, có thể đạt được hiệu quả truyền tin. Được. Khương Phi Linh nhận lấy truyền tin thạch, sau đó chỉ vào Tiểu U, hỏi, ca ca, còn nàng thì sao? Muội mang về đi. Bồ Đề tạm thời còn ở Nguyệt Thần Thiên Thành, để ta ổn định Hy Hoàng, nàng tạm thời không dùng được. Lý Thiên Mệnh nói. Từ đầu đến cuối, Tiểu U đều im lặng lắng nghe bọn họ nói chuyện, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt của nàng, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Những chuyện Lý Thiên Mệnh muốn nhắn nhủ, về cơ bản đã xong xuôi. Hắn vẫn đang bị truy đuổi, đương nhiên phải nhanh chóng để Khương Phi Linh và bọn họ xuống. Vậy, ta đi trước. Lý Thiên Mệnh nói. Thời gian quá gấp gáp, hắn còn chưa kịp nhìn kỹ Khương Phi Linh một lần. Bảo trọng. Khương Phi Linh nắm lấy tay hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nở một nụ cười. Linh Nhi, muội vĩnh. Lâm Tiêu Tiêu còn chưa nói xong, Khương Phi Linh đã nói, ta không sao đâu. Ca ca vẫn là đi nhanh đi, không biết có ai đuổi theo ra đây đâu. Có việc lập tức dùng truyền tin thạch. Lý Thiên Mệnh trịnh trọng nói. Ừm. Khương Phi Linh nắm tay hắn, đôi mắt đẹp chớp động, ngoan ngoãn gật đầu. Gặp lại, Linh Nhi. Vội vàng biệt ly, vội vàng gặp mặt. Miêu Miêu dừng lại. Khi Lý Thiên Mệnh muốn buông tay, nàng bỗng nhiên 10 ngón giữ chặt, dùng hết sức nắm chặt tay Lý Thiên Mệnh. 10 ngón tay lấp lánh huỳnh quang trong ánh trăng. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh căng thẳng trong lòng, hỏi. Muốn ôm một cái. Khương Phi Linh mím môi, cố gắng mỉm cười. Lý Thiên Mệnh ôm chặt nàng vào lòng. Ấm áp, nhịp tim đập, tất cả xông lên đầu. Hắn còn chưa kịp trở lại chỗ cũ, Khương Phi Linh đã rời khỏi vòng tay hắn, cùng Lâm Tiêu Tiêu, Tiểu U cùng nhau bước xuống. Không kịp nữa rồi, huỳnh đi nhanh đi, ca ca. Nàng sợ. Sợ kẻ truy sát sẽ rất mạnh, sợ hắn lỡ mất thời gian. Vĩnh sinh niết bàn, chỉ cần nói ra, Lý Thiên Mệnh sẽ không rời bỏ nàng. Trạng thái của nàng rất phức tạp, căn bản không thể cùng Lý Thiên Mệnh đào vong. Nếu không có nàng, cũng không ai có thể chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả người thân ở Viêm Hoàng Đại Lục và Hỗn Độn Thiên Lao. Cho nên, nàng biết, nàng không thể nói. Ngoan. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng, ôn nhu cười một tiếng. Ừm. Đương nhiên. Khương Phi Linh híp mắt cười, hai tay chắp sau lưng. Trong thời khắc khẩn cấp này, Lý Thiên Mệnh sau cùng nhìn thoáng qua nụ cười yên tĩnh, ôn nhu, linh động của nàng. Thanh tịnh, tự nhiên, trắng tinh không tì vết. Gặp lại, Linh Nhi. Gặp lại, ca ca. Bốn mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt của họ, có ánh sáng nồng đậm. Đi. Lý Thiên Mệnh nói một tiếng, Miêu Miêu liền tăng tốc chạy. Trong lúc nhanh như chớp, Lý Thiên Mệnh quay đầu lại. Cùng phong gào thét. Cô gái kia đứng trong gió, tóc dài bay phấp phới, ánh mắt ôn nhu. Hai tay nàng nắm trước ngực, 10 ngón tay, cùng với nụ cười của nàng trong ánh trăng, dừng lại trong đầu Lý Thiên Mệnh. Khắc cốt ghi tâm Nguyệt Thần Thiên Thành, Phong Nguyệt Thần Phủ. Nơi này chính là phủ đệ của Phong Nguyệt Thân Vương, đệ nhất thân vương tại Nguyệt Chi Thần Cảnh. Là đệ đệ được Hy Hoàng coi trọng nhất, địa vị của hắn ở Nguyệt Chi Thần Cảnh rất cao, không sai biệt lắm ngang hàng với đế sư. Chạng vạng tối, ánh chiều tà từ trật tự chi địa chiếu rọi lên lầu các trong Phong Nguyệt Thần Phủ, dần dần ảm đạm, màn đêm buông xuống. Cả tòa Phong Nguyệt Thần Phủ mất đi vẻ náo nhiệt, thoải mái trước kia, chìm vào tĩnh mịch. Không chỉ Phong Nguyệt Thần Phủ, toàn bộ Nguyệt Thần Thiên Thành giờ đây không còn phồn hoa náo nhiệt mà chẳng khác nào một tòa thành chết. Toàn thành trên dưới, ai có thể mở kết giới thủ hộ đều đã mở hết. Thậm chí, nhiều gia tộc muốn bước ra khỏi phòng ngủ, ra khỏi cửa lớn cũng phải xuyên qua mấy tầng kết giới. Sự tịch mịch chết chóc, hiu quạnh, khủng hoảng tràn ngập không khí càng cho thấy Nguyệt Thần tộc kiên kỵ và hoảng sợ sát thủ vô hình kia đến mức nào. Từ khi tên tinh không sát thủ kia tiến vào, mới 4 canh giờ đã có 81 người chết dưới tay hắn. Có lẽ còn nhiều hơn, nhưng chưa bị phát hiện. Bây giờ toàn thành chẳng mấy ai dám đi lại. Như vậy có lẽ sẽ giảm bớt số người chết. Bệ hạ đã an bài cường giả toàn tộc tuần tra thảm thức, một khi phát hiện sát thủ, lập tức vây quét. Yên tâm đi. Kết giới Hạo Nguyệt Thần Vương đã phong bế, sát thủ kia dám vào đây chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhiều Nguyệt Thần tộc ôm ý nghĩ như vậy, tín nhiệm nữ hoàng của bọn hắn. Một khi bắt được sát thủ này, nhất định phải lăng trì xử tử. Ánh mắt Phong Nguyệt Thần Vương lạnh lùng. Hắn hận sát thủ, cũng hận kẻ đã đưa sát thủ vào đây, Lý Thiên Mệnh. Người đã đông đủ cả chưa? Hắn bước ra khỏi điện. Trước mắt hắn là hàng trăm đứa trẻ, đều là Nguyệt Thần hoàng tộc. Những đứa trẻ này nhiều nhất chỉ khoảng 10 tuổi, đứa nào đứa nấy non nớt nhưng nhiệt huyết, tinh quái. Cơ bản nhân tình thế thái chúng đều đã hiểu. Đừng thấy chúng còn nhỏ tuổi, thực ra từ 2, 3 tuổi chúng đã bắt đầu tu luyện, đến giờ cũng đã 7, 8 năm. Thời gian tu luyện đó còn dài hơn cả Lý Thiên Mệnh, kẻ trọng tu sau khi có được cộng sinh hệ thống. Dưới sự điều giáo của trưởng bối, thậm chí chúng còn trải qua sinh tử chém giết. Đủ rồi à, giọng trẻ thơ the thế đáp. Biết vì sao ta triệu tập các ngươi không? Có nhiệm vụ trọng đại à, bọn trẻ kích động nói. Tốt, ta sẽ đích thân dẫn các ngươi đi chấp hành, trên đường ta sẽ nói rõ chi tiết. Phong Nguyệt Thân Vương nói. Vâng à, nhiệm vụ Hy Hoàng giao có vẻ khá khẩn cấp. Phong Nguyệt Thân Vương trực tiếp tìm đến đám hài tử hoàng tộc là bởi chúng có thiên phú cao, thủ đoạn phong phú. Dù cùng cảnh giới, chúng cũng có thể vượt mặt đối thủ. Hỗn Độn Thiên Lao có tử linh rảnh trời hạn chế, bọn chúng cao nhất cũng chỉ là cổ thánh cảnh đệ nhất trọng. Với thiên phú của chúng, tiến vào tử linh rảnh trời, ắt hẳn vô địch. Hơn nữa, chúng là hoàng tộc bản tộc, nghe lời, trung thành, sẽ không làm loạn. Xuất phát. Phong Nguyệt Thân Vương dẫn theo hơn trăm đứa trẻ quang minh chính đại xuất phát. Đội hình này không cần sợ sát thủ kia, bởi hắn đang ở trạng thái ẩn núp, hoàn toàn không muốn bại lộ. Không bại lộ, hắn có thể giết được nhiều người hơn. Đệ nhất thành của Nguyệt Chi thần cảnh này cuối cùng vẫn phải vận hành, hơn 1 triệu tinh anh Nguyệt thần tộc không thể trốn cả đời được. Hiện tại, kết giới Hạo Nguyệt thần vương cấm đoán người thường ra vào, Phong Nguyệt thần vương phụng mệnh hoàng gia, đương nhiên là ngoại lệ. Hắn dựa vào lực lượng của mình, lôi kéo hơn 100 đứa trẻ, thoát ly dẫn lực của Nguyệt Chi thần cảnh, khóa chặt hướng hỗn độn thiên lao, một đường lao xuống. Trên đường đi, Phong Nguyệt thần vương đã dặn dò chi tiết mọi việc. Nhớ chưa? Nhớ kỹ rồi à, tìm thân nhân, bạn bè của ba kẻ kia, bắt ra. Tốt nhất là điều tra trong bóng tối, khiến đối phương trở tay không kịp. Bọn trẻ nhao nhao nói. Phải nhanh chóng, càng nhanh càng tốt. Phong Nguyệt thần vương dặn dò. Vâng ạ, đám trẻ Nguyệt thần tộc lần đầu chấp hành sứ mệnh quan trọng như vậy, đứa nào đứa nấy đều vô cùng kích động. Chẳng bao lâu sau, ánh mắt Phong Nguyệt thần vương khóa chặt vào thiên nhất giới diện phía trên. Nơi đó có một hình cầu khảm nạm trên một tòa đại lục. Bọn hắn hạ xuống phía trên hình cầu đó. Nhanh chóng tiến vào đi, nếu có thu hoạch, lập tức mang ra, báo cho ta bằng truyền tin thạch. Phong Nguyệt thần vương nói. Vâng ạ, thần vương đại nhân, bên trong không có nguy hiểm chứ à? Trước khi đi, có đứa trẻ lo lắng hỏi. Yên tâm đi, nơi này chỉ là thế giới hạt bụi, thổ dân bên trong, tu vi cao nhất cũng chỉ ngang với các ngươi. Tư chất của bọn chúng còn kém hơn cả kẻ kém nhất mà các ngươi từng thấy. Dù cùng cảnh giới, 10 tên cũng chưa chắc địch nổi một người trong các ngươi. Phong Nguyệt thần vương khích lệ. Tốt, vậy coi như một cuộc thí luyện, đại khai sát giới. Một đứa trẻ nói. Đừng giết những nhân vật chủ chốt, nếu không hậu quả không đơn giản chỉ là trách phạt đâu, rõ chưa? Phong Nguyệt thần vương nghiêm nghị nói. Rõ rồi à tiếng. Theo lệnh của Phong Nguyệt thần vương, hơn 100 đứa trẻ nhanh chóng xông vào tử linh rảnh trời. Tử linh rảnh trời tự như một tấm lưới lớn, nuốt chửng từng đứa một. Chỉ trong nháy mắt, nơi này chỉ còn lại một mình Phong Nguyệt thần vương. Lý Thiên Mệnh, ngươi đã phạm sai lầm lớn, chết không có gì đáng tiếc. Ngoan ngoãn đền mạng cho tỷ tỷ ta thì tốt, còn dám phản kháng. Ha ha. Hắn nhắm mắt lại, lơ lửng trong hư không, chờ đợi. Về phần Viêm Hoàng đại lục phía dưới, hắn chẳng thèm liếc nhìn. Nơi này hắn đã từng đến. Đối với hắn, thế giới hạt bụi không có vũ trụ nguyên lực này, đến cả không khí cũng thối hoắc. Toàn mùi phân thối của đám người tầm thường. Phong Nguyệt thần vương trang trọng, tao nhã, văn nhã. Phong Nguyệt chính là điều hắn theo đuổi. Hắn tinh thông mọi loại nhạc cụ, am hiểu thơ văn, thích sưu tầm văn vật, thưởng thức các loại nguyệt thần trà. Ở Nguyệt Chi thần cảnh, hắn là thi sĩ, từ nhân, ca sĩ, họa sĩ nổi danh. Văn nghệ toàn năng. Hạ tầng tinh không, nhị cực thiên. Lần đầu tiên di chuyển ngang tại tầng tinh không này, Lý Thiên Mệnh càng cảm nhận được sự vô tận của tinh không. Hắn tựa như hạt cát trong biển cả. Trước vũ trụ bao la, sự tồn tại của một người chỉ là hạt bụi nhỏ bé. Hắn quay đầu nhìn lại, ánh trăng của Nguyệt Chi thần cảnh chỉ còn là một chấm nhỏ. Điều đó cho thấy khoảng cách từ đây đến Nguyệt Chi thần cảnh còn xa xôi hơn từ Viêm Hoàng đại lục đến đó. Nhìn xuống, không ngừng có thiên nhất giới diện thế giới hạt bụi lướt qua. Nhìn từ góc độ này mới biết, trên thiên nhất giới diện, Viêm Hoàng đại lục chỉ là giọt nước trong biển cả. Thế giới giống như Viêm Hoàng nhiều vô kể. Nhưng hiện tại, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa thấy thế giới tinh thần nào tương tự Nguyệt Chi thần cảnh. Điều này cho thấy Nguyệt thần tộc thực sự rất cô độc ở trạm gác này. Tại những vị trí khác ở hạ tầng tinh không, từ Minh Nguyệt Thiên đến tầng 11 Mệnh Luân Thiên, hẳn là tràn ngập vô số thế giới Nguyệt Tinh Nguyên. Trên thực tế, Nguyệt Tinh Nguyên chắc chắn nhiều hơn Hằng Tinh Nguyên. Vậy nên, số lượng thế giới Nguyệt Tinh Nguyên cũng nhiều hơn thế giới Hằng Tinh Nguyên vô số lần. Chỉ là, xung quanh Viêm Hoàng Đại Lục chỉ có một Nguyệt Chi thần cảnh. Nhưng tất cả đã được tính toán kỹ càng. Bởi vì có những thế giới hạt bụi chỉ có ánh mặt trời của trật tự chi địa, thậm chí không có cả ánh trăng. Lão đại, có ai đang đuổi theo chúng ta không? Miêu Miêu quay đầu lại hỏi. Đừng nghi ngờ, chắc chắn có. Lý Thiên Mệnh nói. Dù không thấy ai, hắn không tin Hy Hoàng sẽ buông tha mình. Vậy ta tiếp tục vòng vo. Đúng, cố gắng đừng theo quy tắc nào cả. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nhìn vào tinh không mịt mùng. Lần này đã vạch mặt với Hy Hoàng, việc nhờ ả giúp cứu Tiểu Phong là không thể. Ta cần thời gian. Chỉ hy vọng Tiểu Phong có thể cầm cự thêm một thời gian, nhất định phải kiên trì. Hắn lấy ra Thái Nhất Tháp, mở rộng rồi cố định lên đầu Miêu Miêu, nói, ta sẽ vào Thái Nhất Tháp, đến Huyễn Thiên Chi Cảnh, xem có tìm được Tiểu Phong không. Nhiệm vụ của ngươi là không ngừng chạy, chạy càng lâu càng tốt. Wow! Thế này không được, ta buồn ngủ lắm. Miu Miu vẻ mặt yếu xìu nói. Ngủ cái rắm, đợi chết rồi ngủ tiếp. Lý Thiên Mệnh trừng nó một cái. Để người ta đuổi kịp, ta sẽ bán ngươi đầu tiên. Hắn nói. Đậu Phộng, ngươi đúng là gian thương vô lương, ta muốn trả hàng, đổi ngự thú sư. Miu Miu buồn bã kêu. Bình tĩnh nào mèo đệ, ai bảo ngươi nhanh nhẹn làm gì? Không như bọn ta chậm chạp, chỉ có thể theo Lý Thiên Mệnh tiêu sái ở Huyễn Thiên Chi Cảnh. Huỳnh Hỏa cười hì hì nói. Ngươi tiêu sái cái lông. Chim càng thêm chim. Đúng là toàn nhân tài dị độ ký ức không gian. Hiển hách. Tiếng hít thở nặng nề vang vọng trong thế giới tĩnh mịch này. Một con hồ điệp to lớn, rực rỡ sắc màu đang vỗ cánh giữa hư không. Mỗi lần vỗ cánh, lại tỏa ra vô số ánh sáng lộng lẫy. Ông ông ông. Hồ điệp không đứng yên một chỗ, nó ngao du trong thế giới vô tận này. Đôi khi, nó vô tình nghiền nát những mộng cảnh mong manh. Nó tựa như một chiếc thuyền lớn. Trên đôi cánh rực rỡ của hồ điệp, có một thân ảnh phủ đầy tro bụi. Hắn nằm trên bề mặt thế giới ánh sáng, sắc mặt trắng bệch, phát ra tiếng thở dốc nặng nhọc. Vù vù. Có thể thấy rõ, tròng trắng mắt hắn đã đỏ ngầu. Dưới những tia máu, phản phất có những vật thể cổ quái đang du tẩu. Không. Không. Hắn nghiến chặt răng, trong ánh mắt ẩn chứa nỗi kinh hoàng sâu thẳm. Đây là một thế giới như vực sâu ác mộng. Ai cũng có ác mộng, nhưng dù là ác mộng, cũng chỉ là hư ảo, không gây tổn thương. Chẳng ai lại trải nghiệm ác mộng rõ ràng như Dạ Lăng Phong. Tử vong, ký sinh, mù mịt. Vô vàn âm thanh hỗn loạn, tràn ngập bên tai. Tiếng kêu khóc của những người thân, bằng hữu trong linh hồn khiến hắn tâm loạn như ma. Ta không thể chết, không thể chết. Hắn khát khao nhìn thế giới bên ngoài. Còn hơn cả khi ở trong nhiên hồn kết giới. Ở nhiên hồn kết giới, hắn không có khái niệm về mọi thứ. Nhưng giờ đây, hắn đã bước vào hồng trần. Hắn có những tình cảm không thể dứt bỏ với rất nhiều người. Hắn đã hứa với họ, sẽ mang theo ánh mắt của họ, ngắm nhìn thế giới này thật kỹ. Chỉ là, hiện thực quá tàn khốc. Thân thể hắn co giật không ngừng trên cánh hồ điệp. Con dao găm trong tay hắn đã không còn chỗ để đâm xuống. Bởi vì, đúng lúc này, từng con mắt màu tím xé rách da thịt hắn mà trồi ra. Một con, hai con. Càng lúc càng nhiều. 10 con, 20 con, 30 con. Cánh tay, bắp đùi, thậm chí cả lòng bàn chân hắn. Còn có lồng ngực, lưng, bụng của hắn. Đương nhiên, cả mặt, cổ, thậm chí da đầu. Đều là những con mắt màu tím chi chít. Phốc phốc phốc. Khi hàng trăm con mắt kia đồng loạt mở ra, thứ duy nhất còn thuộc về hắn. Dường như chỉ còn lại đôi mắt của chính mình. Cảnh tượng này thực sự quá kinh khủng. Nếu đây là một cơn ác mộng, tỉnh lại là xong. Nhưng Dạ Lăng Phong vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Những con mắt màu tím kia nô đùa trên thân thể hắn. Ánh mắt chúng trêu tức mà dữ tợn. Cuộc sống của chúng quá vô vị. Dạ Lăng Phong là nơi chúng tìm thấy niềm vui. Những dị ma này coi thân thể hắn như công viên nước. Có lẽ đây cũng là lý do hắn kiên trì đến giờ vẫn chưa chết. Một kẻ bị trục xuất khỏi hàng ngũ chân nhân, đối với dị ma mà nói, thật thú vị. Chỉ là, dù người cứng cỏi đến đâu, bị đùa bỡn như vậy, cũng sẽ tắt thở trong cơn ác mộng. Ta. Dạ Lăng Phong, với đôi tay đầy mắt, nắm chặt lấy cánh hồ điệp. Những con mắt kia, tự do di chuyển trong thân thể hắn. Dị ma tự như loài côn trùng, tiêm những tử thể vào người hắn, sau đó dùng huyết nhục của hắn để bồi dưỡng, sinh sôi. Sắc mặt hắn càng lúc càng trắng bệch, tựa như tờ giấy trắng. Hiển hách. Hắn chỉ có thể thở dốc nặng nề. Chỉ như vậy, hắn mới cảm nhận được mình còn sống. Thế nhưng, sinh cơ đang biến mất như nước chảy. Hắn cảm giác mình rất nhanh sẽ hóa thành một vũng mủ, hoàn toàn biến mất trong dị độ ký ức không gian này. Không, không, ta không thể chết ở đây, ta không muốn. Nhiên hồn luyện ngục là địa ngục trưởng thành của hắn. Nhưng giờ đây, hắn lại tiến vào một địa ngục đáng sợ hơn. Trong óc hắn là thế giới có chim hót hoa nở, có nhật nguyệt sơn hà. Trong hồng trần đó, có những huynh đệ chân tình, có người khiến hắn học được thích, biết trân quý, muốn bảo vệ. Tất cả đều là thật. Ta không muốn. Ta không muốn. Khóe mắt hắn, chảy xuống máu và nước mắt. Ý thức đang tiêu tan, nhưng hắn lại nhớ lại rất nhiều điều. Nhớ lại, lần đầu rời khỏi nhiên hồn luyện ngục, thấy được cỏ tươi và dòng suối nhỏ. Nhớ đến, tại thần đô, hắn cùng Lý Thiên Mệnh cùng nhau lật đổ thượng cổ hoàng tộc, báo thù cho tộc nhân. Nhớ đến hắn tại Nguyệt Chi Thần Cảnh, cùng Lý Khinh Ngữ nương tựa lẫn nhau. từ hai kẻ tu luyện thiên chi thánh cảnh, từng bước một trưởng thành. Những hình ảnh này khắc sâu trong lòng hắn. Thiên Mệnh Ca, Khinh Ngữ. Hai người kia tự như cột trụ tinh thần, để hắn có thể tìm thấy cọng cỏ cứu mạng khi chết đuối. Từng có lúc hắn cảm thấy sinh tử chẳng có gì đáng nói, nhưng giờ khắc này hắn có vô vàn quyến luyến với trần thế, với những người ở đó. Khi người ta có nỗi lo, có thứ muốn nắm giữ, muốn bảo vệ, thì không dễ dàng từ bỏ như vậy. Có lẽ đây cũng là lý do Khương Phi Linh kiên trì 18 lần trong vĩnh sinh niết bàn. Phải biết, Hiền Viên Si còn không làm được. Tiểu Phong không cam lòng, dù chết cũng không muốn nhắm mắt. Trong linh hồn, đó là lời của mẫu thân. Tiểu Phong ca ca, ngươi là anh hùng trong lòng ta, không ai có thể đánh bại ngươi. Tiểu Phong, chúng ta cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Chúng ta cùng nhau kiên trì, được không? Hắn là một linh hồn đặc biệt. Bởi vì trong thức hải của hắn, có 8 vạn mệnh hồn hòa là một thể. Họ dựa vào giúp đỡ lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau, coi nhau như thân nhân, dựa vào đồng sinh cộng tử mà dung hợp lại với nhau. Dạ Lăng Phong chỉ là người cầm lái của họ. Vượt qua kiếp này, nhất định sẽ có một tương lai không ai cản nổi. Chúng ta là nhiên hồn tộc, chúng ta nhất định độc nhất vô nhị. Dạ Lăng Phong lệ nóng doanh trồng. Không phải ta, mà là chúng ta. Ta chưa bao giờ chỉ có một mình. Tinh thần, ý chí, đó là vô hình, không thể giải thích, nhưng lại thường phù hợp với trật tự, thiên đạo. Thường có thể bộc phát ra sức mạnh cường mãnh nhất, lớn nhất, khiến người ta không thể tin được. Thường thì, sự khác biệt giữa người với người, không dựa vào thiên phú, mà chính là dựa vào ý chí. Cổ lực lượng vô hình này không ảnh hưởng đến dị ma, chúng tiếp tục tàn phá trong thân thể hắn. Nhưng, cổ lực lượng tinh thần tràn đầy, dồi dào kia, có lẽ mới là một loại ma thực sự. Loại ma này khiến Dạ Lăng Phong dù thân thể co rút, vẫn gào thét, giãy giụa. Ta không muốn chết, chúng ta không muốn chết. Hắn muốn thực hiện lời hứa với Lý Thiên Mệnh. Hắn muốn đến trật tự chi địa, đến gặp cô nương kia, chính miệng hỏi nàng có khỏe không. Quyến luyến, có rất nhiều. Ý chí bùng nổ, chấp niệm đến chết không đổi, trong lúc vô hình, đánh thức truyền thừa thực sự của hắn. Ma, cũng là chấp niệm. Không biết từ khi nào, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Hãy làm những gì ngươi muốn làm, yêu người ngươi muốn yêu. Một khi đã chọn, dù đụng nát cả thiên địa vũ trụ, thân tử đạo tiêu, cũng đừng hối hận. Đừng quên, ngươi tên là Dạ Lăng Phong. Hãy là một con ma thực sự. Đừng quay đầu lại, đừng quay đầu lại, đừng quay đầu lại. Ba câu liên tiếp, đình tai nhức óc. Sinh tử, thiện ác, đều chẳng đáng kể. Đừng quay đầu lại. Muốn làm gì, thì cứ làm. Muốn giết người, thì cứ giết. Muốn hủy diệt, thì cứ hủy diệt. Muốn làm thánh nhân, thì cứ làm thánh nhân. Muốn yêu, thì cứ yêu. Dạ Lăng Phong không nghĩ nhiều đến thế. Hắn hiện tại chỉ một lòng muốn đến huyễn thiên chi cảnh, đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh, lớn tiếng mà nói cho hắn biết rằng, ta vẫn còn sống. Dị độ ký ức không gian là một thế giới tĩnh mịch. Nhưng chấp niệm của hắn, tiếng hô của hắn lại vang vọng đến tận cùng. Trong đôi mắt đỏ thẫm kia, ánh mắt hắn được lửa thiêu đốt hỗn độn thiên hồn thế giới, mộng cảnh thế giới này. Hắn cảm thấy toàn thân như muốn nổ tung. Nhưng chợt hắn bừng tỉnh, hiểu rõ con đường của riêng mình. Tự như con đường đế hoàng của Lý Thiên Mệnh, con đường hỗn độn thần đế, hắn cũng có một con đường cầu ma. Nguyên Thủy Ma Tôn không chỉ là một cái tên đầy bá khí. Đi tiếp đi, đừng quay đầu lại. Vù vù. Tiếng thở dốc của hắn càng lúc càng nặng nề. Trên thân hắn, mấy trăm dị ma vẫn còn đùa bỡn, nhưng dường như chúng cảm thấy có gì đó không ổn. Chết. Kẻ cản đường phải chết. Toàn thân Dạ Lăng Phong đều là ánh mắt. Hắn lại gắng gượng đứng lên, dang rộng hai cánh tay. Ông ông ông. Vị trí trái tim trong lồng ngực hắn, từ một điểm vỡ ra, dẫn phát kịch biến. Phốc phốc phốc. Trái tim đột ngột xoay tròn, tự dạo nát thành bụi phấn. Ông ông. Trái tim ấy hóa thành một vòng xoáy đen ngòm, không ngừng mở rộng, tại lồng ngực Dạ Lăng Phong, đường kính đạt đến 13 cm. Phốc phốc phốc. Không chỉ trước ngực, cả sau lưng cũng bị xuyên thủng. Trông tự như hắn bị một cây trụ xuyên qua, tạo thành một lỗ máu. Xuyên tim. Nhưng từ lỗ máu ấy, không hề có máu chảy, mà chỉ là một vòng xoáy tĩnh mịch, hư vô. Vòng xoáy cứ thế xoay tròn, không ngừng nghỉ. Với bất kỳ ai, đó đều là trọng thương, nhưng Dạ Lăng Phong vẫn chưa chết. Nguyên Thủy Chi Môn, thần hồn khởi nguyên. Hắn cúi đầu, nhìn xuống lồng ngực mình. Một vòng xoáy mang tên Nguyên Thủy Chi Môn đã thay thế trái tim hắn. Hắn không cảm thấy đau đớn. Ma ý chí, nhuộm đẫm mệnh hồn hắn. Không thể giết ta, vậy thì ta sẽ khiến các ngươi phải chết. Lời vừa dứt, nguyên thủy chi môn trong lòng ngực hắn, gia tốc chuyển động, sinh ra lực thôn phệ vô hình. Trong khoảnh khắc, lũ dị ma trên thân hắn đều ngây dại. Ngay sau đó, chúng gào thét, muốn thoát khỏi thân thể Dạ Lăng Phong. Lúc này, kẻ chết đuối đã đổi thành chúng. Chỉ là, tất cả đã quá muộn, chúng không còn kịp để chơi trò đánh chuột nữa. Từng dị ma bị kéo vào nguyên thủy chi môn. Bị giảo sát, phân giải. Hóa thành xương trắng tinh thuần, Dạ Lăng Phong há miệng hút vào, nuốt trọn. Ra là vậy, dị ma là sự kết hợp của địa hồn và nhục thể. Nguồn gốc của chúng vẫn là một bí ẩn. Nhưng bản chất của chúng lại là địa hồn, chính là con mồi của Dạ Lăng Phong. Dưới sự giảo sát của nguyên thủy chi môn, mấy trăm dị ma không thể trốn thoát, toàn bộ kêu gào thảm thiết, tan nát. Chúng không còn đắc ý, mà chỉ còn tuyệt vọng. Xì xì xì. Chúng phát ra những âm thanh chói tai, vọng đến tận cùng. Khi mấy trăm dị ma ấy, toàn bộ chết đi, tan thành tro bụi, thân thể Dạ Lăng Phong cuối cùng cũng sạch sẽ. Vòng xoáy nguyên thủy chi môn trong lòng ngực hắn, chậm lại. Thế nhưng, nó đã vĩnh viễn sinh trưởng trên thân Dạ Lăng Phong. Hắn đột ngột mở mắt. Sau khi thôn hồn, ánh mắt hắn đã khác. Đó là một đôi mắt tựa vực sâu thăm thẳm. Chỉ có linh hồn mạnh nhất mới có độ sâu đến thế. Chúng ta, 8 vạn người, cùng nhau lớn mạnh, vĩnh viễn không có điểm dừng. Trước kia thôn phệ thức thần, không cách nào bồi bổ mệnh hồn. Giờ đây, mọi thứ dường như đã khác. Nguyên thủy chi môn sinh ra, giảo sát địa hồn, hắn mới trở thành ác mộng của tất cả tu luyện giả thức thần. Trong thiên địa mệnh tam hồn, địa hồn gần gũi với lực lượng hơn, đồng thời, nó còn có công hiệu phụ trợ mệnh hồn. Khi mệnh hồn hôn mê, địa hồn sẽ trở về thân thể, tiến hành thao túng đơn giản. Phẩm chất riêng này chính là lý do nguyên thủy chi môn có thể giảo sát địa hồn, dùng để tẩm bổ mệnh hồn hắn. Vậy nên, ta ở thế giới này, vô địch rồi sao? Hắn không khỏi vui mừng khôn xiết. Nhưng đúng lúc này, dị độ ký ức không gian, vậy mà triển khai biến hóa cự đại chưa từng có. Vô số tràng diện kỳ quái, gào thét trước mắt hắn. Trong tiếng gào rú, từ sâu trong thế giới kia, từng dị ma to lớn xuất hiện, thậm chí còn có những chủng loại khác biệt, hình dáng khác nhau. Thậm chí, dưới kịch biến này, ngay cả Tử Diệu Tinh, Huyễn Thiên Chi Cảnh cũng đang rung động. Vốn dĩ dị ma không để ý đến Huyễn Thiên Chi Cảnh này, nhưng giờ đây, chúng lại bắt đầu va chạm vào kết giới. Trong bóng tối, từng bóng mờ, che trời lấp đất, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Ai, ai dám giết dị ma của ta? Ai dám phá hoại pháp tắc thế giới dị độ? Huyễn Thiên thần tộc đâu? Cút ra đây! Các ngươi trái với công ước! Ầm ầm ầm! Dạ Lăng Phong ngây người. Những huyễn ảnh che trời lấp đất kia, bọn chúng là ai? Hắn vốn định đại khai sát giới, nhưng lại lập tức im lặng. Bởi vì hắn ý thức được, lũ dị ma này không chỉ chấp hành theo bản năng. Sau lưng chúng, có kẻ thao túng. Bất kể ngươi là ai, chỉ cần ngươi ở thế giới dị độ, ta nhất định sẽ tìm ra ngươi. Ngươi, chết chắc. Ầm ầm ầm. Quang ảnh chập chờn. Những hình ảnh kia, tự như cảnh không thực, bầu trời và đại hải cuộn trào cùng nhau, cự thú và kiến con đấu sức, hết thảy như ảo mộng. Giống như chọc phải tổ ong vò vẽ. Dạ Lăng Phong, bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn nắm chặt thập phương trấn ma trụ trong tay. Đừng quay đầu lại. Hắn tự nhủ. Tử Diệu Tinh. Huyễn Thiên Chi Cảnh. Lý Thiên Mệnh đứng trước Tử Diệu Tinh thần tháp, đã 3 canh giờ. Biển người mênh mông, từng người đi ngang qua bên cạnh hắn, tiến vào Tử Diệu Tinh thần tháp tu luyện. Bên ngoài, Miêu Miêu vẫn đang chạy trốn trong tinh không. Không sao cả, Lý Thiên Mệnh không cần phải trở về, tu luyện tại Huyễn Thiên Chi Cảnh này là đủ. Hắn đã dùng phá hư kết giới hạch, tranh thủ thời gian. Thế nhưng, khi có thời gian rồi, mối lo duy nhất của hắn vẫn là không thể cứu được Dạ Lăng Phong. Thực ra, nếu Lý Thiên Mệnh liều chết, bị Hy Hoàng phá kiếp, Hy Hoàng có thể sẽ trong 2 ngày này liền mang Dạ Lăng Phong trở về. Nhưng, lấy mạng đổi mạng, với ai cũng không tốt. Đó là hạ sách. Lý Thiên Mệnh dùng thượng sách bởi vì hắn 100% tin tưởng Dạ Lăng Phong. Thế nhưng, hắn đã không thể đếm được bao nhiêu ngày rồi không gặp hắn. Hắn siết chặt hai tay, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào biển người. Hắn hy vọng rằng, có lẽ chỉ cần hắn nháy mắt một cái, hắn sẽ xuất hiện trong đám người. Có lẽ, không phải Tiểu Phong không được, mà là thế giới kia, quá kinh khủng. Huỳnh Hỏa nói. Đừng nói nữa. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Ngón tay hắn run rẩy. Một ngày trôi qua. hắn nhất định phải tiến vào Tử Diệu Tinh Thần Tháp, không có quá nhiều thời gian để ở lại đây chờ đợi. Vào thôi. Lý Thiên Mệnh bước chân. Trong lòng hắn rất lạnh lão. Ba. Bỗng nhiên, có người từ phía sau, vỗ vào vai hắn. Toàn thân Lý Thiên Mệnh cứng đờ, lập tức xoay người. Trong đám người, một thiếu niên tóc đen mắt đỏ, nhìn hắn, nở một nụ cười rạng rỡ. Ta còn sống, bất ngờ không? Là Dạ Lăng Phong. Vẫn còn, không đến nỗi phế như ta tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh cười nói, gánh nặng trong lòng hắn, hoàn toàn được trút bỏ. Tiểu Phong, tình hình hiện tại thế nào? Dạ Lăng Phong kể lại chuyện vừa xảy ra cho hắn nghe. Ta còn thắc mắc sao hôm nay Huyễn Thiên Chi cảnh này có vẻ như đang rung rẩy, hóa ra là liên quan đến ngươi. Nghe xong hắn kể hết, Lý Thiên Mệnh lại nhẹ lòng hơn. Mọi thứ quá mê huyễn, ta cũng không hiểu rõ. Dạ Lăng Phong nói. Dù sao đi nữa, ngươi có thể tìm ra phương thức bảo mệnh trước dị ma, đã là tin tức tốt vô cùng rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Điều phiền toái duy nhất là, chọc phải tổ ong vò vẽ, dường như còn chọc giận những nhân vật đáng sợ hơn. Đối thủ, càng ngày càng đáng sợ. Thiên Mệnh ca, cửa ải này ta đã qua, tiếp đó, ta sẽ tiếp tục dốc hết toàn lực, nhất định sẽ đợi ngươi, không để ngươi phải bận tâm. Dạ Lăng Phong chân thành nói. Cách nói chuyện của hắn đã thay đổi, càng thêm tự tin. Được, như thế mới giống người một nhà. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cuộc đời có quá nhiều biến số. Trải qua mưa gió, mới có cầu vồng đẹp đẽ hơn. Ta và ngươi ước định, từ hôm nay trở đi, cứ mỗi 10 ngày, ngươi sẽ gặp ta ở đây một lần, để ta biết ngươi bình an. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt. Dạ Lăng Phong gật đầu thật mạnh. Đi tranh giành sự sống đi, dạo gần đây ta cũng đang trốn chạy, thật đúng là huynh đệ hoạn nạn, ha ha. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta sẽ không chết. Dạ Lăng Phong nghiến răng nói. Sẽ không lâu đâu, ta sẽ đi tìm ngươi. Cố gắng chịu đựng. Lý Thiên Mệnh chắc chắn nói. Dạ Lăng Phong lần nữa gật đầu. Dưới ánh mặt trời, ý chí của thiếu niên kiên định. Dù là thiên hồn, trong ánh mắt hắn cũng có chấp niệm như ma. 10 ngày sau gặp. Lý Thiên Mệnh đi về phía Tử Diệu Tinh Thần Tháp, khi đến cửa, quay đầu lại nói với hắn. Tốt. Dạ Lăng Phong gật đầu. Họ đi về những hướng khác nhau, nhưng lại cùng mang một ngọn lửa hừng hực. Thập Phương Đạo Quốc, Thần Đô. 100 tiểu thiên tài Nguyệt Thần Tộc, thông qua những cuộc nghe ngóng cứng nhắc, non nớt, đã tìm đến nơi này. Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ, ba cái tên này đều rất vang dội. Ta cũng đã nghe ngóng kỹ rồi, người thân của bọn chúng đều ở cái nơi gọi là Thần Đô này. Có cái gì ông ngoại, sư tôn, nải nải loại hình nhân vật đều có thể đem ra làm con tin, để cái đám súc sinh dám to gan phá hoại kết giới Hạo Nguyệt Thần Vương của chúng ta phải trả giá đắt. Không ngờ, chúng ta nhỏ như vậy cũng có thể lập công cho bệ hạ đấy. Hi hi. Người ở đây rất yếu a, bọn chúng xem chúng ta là trẻ con, còn muốn phản kháng, kết quả một bàn tay đã cho bay xác rồi. Chật chật. Cha ta nói, người ở thế giới hạt bụi cũng chỉ là nuôi dưỡng như heo, xem như súc vật là được. Bọn chúng không hề dè dặt, nghênh ngang, tập hợp cùng nhau, bay đến bầu trời Thần Đô. Người quản sự hiện tại, tên là Diệp Thiếu Khanh, là sư tôn của Lý Thiên Mệnh, nghe nói quan hệ rất tốt. Thực lực thế nào? Cùng lắm là thiên thánh cảnh giới thôi. Gần bằng lúc ta 5 tuổi, đồ ăn ngon đấy, hi hi. Loại thực lực này cũng có thể làm đế hoàng ở mảnh đất rộng lớn như vậy, buồn cười thật, cứ như nhà trò ấy, các ngươi bảo ta có nên ở lại đây, làm vài ngày hoàng đế không? Thôi đi, đến Nguyệt Tinh Nguyên cũng không có, còn không có tiền bối truyền thừa thiên hồn, tu luyện ở đây 100 năm, cũng không bằng ở Nguyệt Chi Thần Cảnh 1 năm. Nói cũng phải ha. Bắt đầu hành hạ người mới đi đã hơn 1 năm kể từ trận đại chiến kinh thiên động địa ở Thần Đô. Trong 1 năm qua, Thập Phương Đạo Cung nắm quyền, Thần Đô trăm bề khôi phục. Sau hơn 1 năm kiến thiết, Thần Đô từ đống đổ nát chiến tranh này đã hồi sinh vẻ phồn hoa xưa. Nhưng, diện mạo tinh thần của Thần Đô so với thời ta còn dưới trướng Cửu Minh nhất tộc đã hoàn toàn thay đổi. Thần Đô nay sạch sẽ, trong lành, hài hòa, bách tính an cư lạc nghiệp, dân chúng thượng võ nhưng không hề bưu hãn, giả mang. Vũ phong thịnh hành, quy củ nghiêm minh, thiên hạ đại đồng. Cảnh giới của những người ở nơi đây tuy thấp, nhưng không hề nguyên thủy, càng không ăn lông ở lỗ. Điều này khiến đám tiểu thiên tài Nguyệt Thần tộc có chút khó hiểu. Chẳng lẽ lạc hậu thì tố chất và văn hóa cũng phải lạc hậu theo sao? So sánh mà nói, nếu Thần Đô vẫn còn là bộ lạc, có lẽ chúng thích ứng hơn. Đám người bọn chúng bay lượn trên không trung Thần Đô, hướng thẳng đến hoàng thành. Hành động kiêu ngạo đó tất nhiên thu hút sự chú ý, trên đường phố Thần Đô, dân chúng đổ ra xem, thậm chí có người ngăn cản. Nhưng, bất cứ ai cản đường đều bị đám hài tử này đánh bay, đập xuống đất, mất mạng tại chỗ. Có kẻ còn xông ra đường, dẫn thức thần, va chạm một mảng lớn, tùy tiện đùa bỡn. Sinh mạng người khác nằm trong tay chúng. Tuổi của chúng chính là lúc nhất quỷ nhì ma, sức phá hoại mạnh nhất, không coi ai ra gì nhất, làm việc không màng hậu quả nhất. Ở nơi không có cha mẹ quản giáo này, khi phát hiện mình nắm giữ sức mạnh nghiền ép tất cả, bản tính của chúng hoàn toàn bộc lộ. Ha ha! Yếu quá, đám rác rưởi này! Âm âm âm! Chúng ngang ngược xông thẳng, coi phá hoại là trò chơi. Thấy dân chúng thần đô bối rối, hoảng sợ, vội vàng bỏ chạy, chúng càng khoái trá. Gan bé quá! Một đấm cũng không chịu nổi. Hay, chết rồi à, mạng của bọn này yếu ớt như kiến, bóp nhẹ là chết. Tuy chỉ có trăm người, nhưng chúng không kiêng nể gì cả, mắt sáng rỡ, tựa như cá giết sang sông, nơi chúng đến là một mảnh hỗn độn. Bọn này là ai? Không biết, đều là hài tử 10 tuổi, sao mạnh vậy? Trên trán bọn chúng có ký hiệu trăng lưỡi liềm, chẳng lẽ là hậu duệ thượng thân? Dân chúng thần đô nháo nhào, hoảng sợ bỏ chạy. Họ đoán không sai, đám hài tử nguyệt thần tộc này, cha mẹ chúng, ít nhất cũng là thượng thân. Vậy là, đám châu chấu này, không ai cản nổi, giết đến Tân Hoàng Thành. Ai là Diệp Thiếu Khanh, bảo ông bà ngươi cút ra đây? Người thân Lý Thiên Mệnh đâu? Bà nội, ông ngoại gì đó, ra đây ngay. Cho các ngươi 10 hơi thở, không ra, ta đồ thành. Quy củ của Nguyệt Thần Thiên Thành nghiêm ngặt, trọng tôn ti đẳng cấp, mọi trưởng bối đều phải tôn trọng. Trong bầu không khí ngột ngạt đó, một khi ma quỷ trong lòng được thả ra, đám trẻ này, cái gì cũng dám làm. Đúng, ta muốn giết người. Chúng gào thét nửa ngày, 10 hơi thở nhanh chóng trôi qua. Nhưng khiến chúng ngạc nhiên là, Hoàng Thành dường như không một bóng người. Chúng làm ầm ĩ như vậy, sao không ai phản ứng? Đập cái điện này. Lập tức, chúng tế ra thức thần, hô nhau xông lên. Đúng lúc đó, bốn phương tám hướng có người bao vây. Khoảng hơn 1000 người. Trong chớp mắt, trăm đứa trẻ nguyệt thần tộc bị vây kín. Thiên la địa võng. Tuổi của những người này, cơ bản đều trên 20, lớn hơn đám hài tử này không ít, cơ bản đều là thanh niên, thậm chí trung niên. Khi họ xuất hiện, gần 2500 cộng sinh thú cũng xuất hiện bên cạnh họ, che trời lấp đất, liếc nhà liếc nhít, bịt kín đường lui của đám trẻ. Hả? Đám trẻ nguyệt thần tộc ngây người, có chút không hiểu chuyện gì. Sao ở đây nhiều cổ thánh cảnh vậy? Không biết. Thân vương điện hạ không nói. Hắn chỉ nói nơi này cực hạn là cổ thánh cảnh nhất nhị trọng thôi. Nếu là cực hạn, sao có hơn 1000 người? Chúng nhìn nhau. Không sao. Toàn bọn bản nguyên thú tộc tư chất kém, cộng sinh thú cũng chỉ là hung thú, không có gì khác biệt, ta đánh 100 đứa. Cái đó tính là gì, ta đánh 1000 đứa. Ta 10000 đứa. Ta đánh được tỷ tỷ đứa. Anh ta lợi hại nhất, anh ta ăn cứt. Đám người này mới là nổ, nổ đến tận trời. Nghe con mới sinh không sợ cọp, phần lớn người còn chưa tới 10 tuổi, 7-8 tuổi, cơ bản còn ở trong nhà ấm. Phía sau hơn 1000 người đó. Diệp Thiếu Khanh cùng một thiếu niên tam đồng đứng chung một chỗ. Thiếu niên tam đồng này, chừng 13 tuổi, giữa mi tâm có một con mắt vàng kim nhạt, chứng minh thân phận thái cổ hiên viên thị tam nhãn chân long mạch của hắn. Hắn tên Hiên Viên Ngọc Hải, bối phận thấp hơn Hiên Viên Mộc Tuyết một đời, là cháu trai của Hiên Viên Đạo. Tiểu huynh đệ, xác nhận lần cuối, toàn bộ chế phục, hay là toàn giết? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Đúng vậy, lão tổ tông ta nói, nếu đối phương lộ hết, toàn bộ giết chết, không được tha một ai. Hiên Viên Ngọc Hải nói. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng Hiên Viên Ngọc Hải có vẻ cẩn trọng hơn. Dù thái cổ hiên viên thị tầng thứ kém xa nguyệt thần tộc, nhưng họ ở Viêm Hoàng Đại Lục 200.000 năm, chìm nổi thăng trầm, tích lũy được tính cách cứng cỏi ổn trọng, truyền thừa cho con cháu. Còn nguyệt thần tộc, độc bá nguyệt chi thần cảnh trăm vạn năm, không có đối thủ. Làm hoàng tộc, đám trẻ này mới mấy tuổi, đã quen với việc ngoại tộc khúng núng trước mình. Khó khăn, quả thật có thể khiến người ta khát khao trưởng thành hơn. Được, vậy cứ làm theo tôn thần các ngươi nói. Diệp Thiếu Khanh biết, tôn thần chính là tiểu nha đầu Khương Phi Linh kia. Chỉ là gánh vác thân phận mới, ngay cả nàng cũng không còn như trước. Sau khi Lý Thiên Mệnh phân phó, nàng khẩn cấp trở về Viêm Hoàng Đại Lục, đã chuẩn bị kỹ càng. Người Nguyệt Chi thần cảnh, không thể nào hiểu rõ hỗn độn thiên lao. Với họ, nơi đó là một địa phương thần bí. Vậy thì, khiến chúng sinh ra kính sợ đối với sự thần bí đó. Để tránh bị nghi ngờ, hơn 1000 người ở đây đều được chọn ra từ chính đại thần vực, không có đặc điểm rõ ràng nào. Và trước khi hơn 1000 người động thủ, trực tiếp hô to, một đám tà ma vực ngoại, dám ngang nhiên giết hại ở thần đô thập phương đạo quốc, xâm phạm gia viên ta. Chịu chết đi. Hơn nghìn ngự thú sư, hô nhau xông lên. Họ đã điều tra kỹ hành tung của đám hài tử làm sằng làm bậy này, thậm chí dưới sự sắp xếp của Diệp Thiếu Khanh và Hiên Viên Ngọc Hải, 10 người tổ một, theo dõi riêng một người, đều đã được bố trí xong. Họ nói động thủ là động thủ, cộng sinh thú gầm lên, đám trẻ nguyệt thần tộc nói gì cũng không ai nghe thấy. Bọn thổ dân này bị bệnh à, không biết tốt xấu. Không biết trời cao đất rộng. Được, cho chúng biết thức thần ta lợi hại. Nói về thiên phú, những người này thực sự rất cao, ít nhất đều là 5-6 kiếp. Cái kiếp vòng này ở Lý Thị Thánh Tộc cũng là xưa nay hiếm có. Ông ông ông. Trong chớp mắt, bình quân mỗi người sinh ra 5-6 thức thần. Như vậy, chúng có 5-600 chiến đấu cá thể. Nhưng ngay cả vậy, số lượng đối thủ vẫn gấp 5-6 lần chúng. Âm âm âm. Đánh nhau thật sự, đúng là một trận loạn chiến. Vì quan hệ của tử linh rảnh trời, cảnh giới cực hạn ở đây, đại khái chỉ là cổ chi thánh cảnh nhất nhị trọng. Trong tình huống cảnh giới sắp xỉ, số lượng thức thần, công pháp và chiến quyết của nguyệt thần tộc thực sự cao cấp hơn. Đừng thấy chúng 7-8 tuổi, động thủ chém giết chiến đấu, đều có hệ thống riêng. Đứa nào cũng mạnh hơn Càn Đế lúc trước. Nếu Càn Đế còn sống, giờ chắc mộng mất. Hắn dùng luân hồi kính diện phí hết tâm tư cường đại, nào ngờ chủng tộc cao cấp hơn, còn có nguyệt tinh nguyên, vũ trụ nguyên lực. Trong chớp mắt, thần thông cộng sinh thú oanh tạc, thần long, phượng hoàng, kiếm thú, quỷ thú, tinh thú, đủ loại cộng sinh thú xuất chiến, vây giết đối thủ. Đạo kiếp thức thần của nguyệt thần tộc cũng lợi hại không kém. Hiên Viên Ngọc Hải cũng ngự long chiến đấu, thẳng thắn thoải mái, tuổi còn nhỏ, đã có phong độ đại tướng. Không được tha một ai. Bên nào có lỗ hổng, báo ngay. Có thể khống chế thì khống chế, không được thì giết, tu di giới chỉ nhất định phải lấy ngay. Chiến trường vô cùng kịch liệt, quả thực là một trận loạn chiến thần đô. Loại chiến đấu này, một bên là Hoàng Mao Tiểu Nhi, khiến dân chúng thần đô ngơ ngác. Nói thật, đám trẻ nguyệt thần tộc này, đánh nhau vẫn rất hăng, một mình nghiền ép 4-5 đối thủ, không thành vấn đề. Mấu chốt là, chúng vẫn ít người quá. 10 người vây công, mỗi người 2-3 cộng sinh thú, phối hợp còn rất tinh xảo, cơ bản tuổi đều lớn hơn nhiều. Mỗi một đứa trẻ nguyệt thần tộc, đều tứ cố vô thân. A, ầm ầm. Đánh nhau không lâu, chúng đã toàn diện sụp đổ. Nhất là khi có người bị chế phục, lại có đối thủ rảnh tay, đi giúp những chiến trường khác. Ai cũng bị mười mấy người theo dõi, muốn thừa cơ bỏ chạy, không thể nào. May mà đám trẻ này, nhào nhào nháo nháo, căn bản giấu không được tung tích, xử lý dễ hơn nhiều. Gần nửa ngày sau, đám trẻ này toàn bộ tan tác. Có đứa thúc thủ chịu trói, có đứa phản kháng bị chém giết. Khi có người chết, chúng mới biết sợ. Vừa rồi còn hung hăng càng quấy, giờ chỉ dám bối rối thúc thích, nháo thành một đoàn. Sự khác biệt về thực lực ở nhân gian, không đơn giản chỉ là nhìn bề ngoài. Lần này chúng đến, tính nhầm một vố đau. Bị cầm tù, chém giết, chúng chỉ có thể lăn lộn khóc lóc, tê tâm liệt phế. Từng gương mặt non nớt, viết đầy ngốc trệ. Coi trời bằng vung, khiến chúng phải trả giá đắt. Phục chưa? Tà ma vực ngoại. Hiên Viên Ngọc Hải tát một thiếu niên một cái. Ta là hoàng tộc nguyệt thần. Người chết chắc. Thiếu niên giận dữ nói. Hoàng tộc gì? Từ đâu tới? Trên trời, ánh trăng. Mở to mắt chó ra mà nhìn. À, ta hiểu rồi, nếu là hoàng tộc, thì là Dương Nghiệt Thượng cổ hoàng tộc, chém nó. Hiên Viên Ngọc Hải nói. Giơ tay chém xuống. Khi đầu người lăn trên đất, những đứa trẻ nguyệt thần tộc còn lại đều im bặt. Giờ biết sợ chưa? Bất kể là ai, mặc kệ mấy tuổi, khi ngươi lạm sát người vô tội, coi như ngươi là thần, cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, mình cũng sẽ bị giết. Hiên Viên Ngọc Hải cười lạnh nói trên đỉnh Hỗn Độn Thiên Lao. Thời gian thấm thoát, đã mấy ngày trôi qua. Phong Nguyệt Thân Vương chờ đợi đến nóng ruột. Cái quỷ địa phương này, đến cả truyền tin thạch cũng vô dụng. Hàng trăm người đi vào, đến giờ chẳng khác nào đá chìm đáy biển, đến một gợn sóng cũng không có. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Phong Nguyệt Thân Vương nhíu mày. Bí mật của Hỗn Độn Thiên Lao, mấy trăm năm nay chưa ai có thể giải mã. Bên trong có thể sản sinh ra những thiên tài kia, dù linh khí cằn cỗi, hẳn cũng có một số ít cường giả. Nhưng với mức độ linh khí này, chắc không nhiều. Nhưng mà, cả trăm người đi vào, dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải có người ra báo cho ta một tiếng chứ. Ta đã dặn dò bọn chúng, đừng tụ tập đông người gây ồn ào, đừng có đứa nào tai này lọt tai kia. Đi đi lại lại nửa ngày, hắn hạ quyết định. Đợi thêm mấy ngày nữa, nếu không được, thì bỏ đám nhóc đó đi, chiêu mộ mấy ngàn kẻ không phải nguyệt thần tộc vào. Bọn chúng tuy thiên phú thấp, nhưng tuổi cao, có chút kinh nghiệm. Bọn nhóc 7-8 tuổi, quả thực dễ gây chuyện. Nói thật, người của Nguyệt Tinh Nguyên thế giới, theo quy củ của trật tự tinh không, không được làm càn ở thế giới hạt bụi. Nhưng đó chỉ là quy củ, Nguyệt thần tộc bọn hắn, không nhất thiết phải tuân thủ, dù sao cũng chẳng ai giám sát. Hắn dùng truyền tin thạch, kèm theo một tờ giấy, báo cáo tình hình ở đây cho Hy Hoàng. Không lâu sau, hắn nhận được truyền tin thạch của Hy Hoàng. Trên đó viết, mau trở về, dẫn theo 10.000 người vào. Nàng vẫn nóng vội như vậy. Chỉ là, cái hỗn độn thiên lao này, bên trong rốt cuộc có gì? 100 người mất tích không tăm hơi, cũng chẳng đáng gì. Chỉ sợ 10.000 người vào, cũng chung số phận. Thực tế, dù là 10.000 người, có phòng bị, cũng chưa chắc bắt được kẻ quan trọng như Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh kiên kỵ nhất, chính là bọn hắn nhắm vào Viêm Hoàng Đại Lục. Nhắm vào Thiên Mệnh Hoàng Triều. Đó mới là nơi không phòng bị. Hiện tại, cảm giác thần bí của hỗn độn thiên lao, tạm thời che khuất Viêm Hoàng Đại Lục, nhưng bọn hắn sớm muộn gì cũng nhận ra. Đến lúc đó, Lý Thiên Mệnh muốn trốn cũng không thoát. Phong Nguyệt Thân Vương đành phải quay về Nguyệt Chi Thần Cảnh, tìm những tu luyện giả cổ thánh cảnh trên vạn tuổi. Phàm là Nguyệt Thần Tộc, 10 tuổi trở lên, cơ bản đều vượt qua cảnh giới này. Không phải Nguyệt Thần Tộc thì không thể tin tưởng, nhưng bây giờ, không còn lựa chọn nào khác. Cái hỗn độn thiên lao chết tiệt này, rốt cuộc có bí mật gì, ta nhất định phải moi ra. Phong Nguyệt Thân Vương nhảy lên bay lên trời. Đối với Lý Thiên Mệnh, chỉ cần truyền tin thạch của Khương Phi Linh chưa đến, nghĩa là Nguyệt Thần Tộc, tạm thời chưa nhắm vào Thiên Mệnh Hoàng Triều. Hắn có thể tiếp tục luồn lách, tranh thủ từng giây để tiến bộ. Hy Hoàng cho rằng hắn đang bỏ mạng trên đường, không thể tu luyện, nhưng lại không biết, Lý Thiên Mệnh có huyễn thiên chi cảnh, có thái nhất tháp. Hắn thoạt nhìn đang chạy trốn, kỳ thực đang hưởng thụ truyền thừa đỉnh cấp của tiền bối Tử Diệu Tinh ngoài ức vạn dặm hằng tinh nguyên thế giới. 1.000.000 thiên hồn tiền bối Tử Diệu Tinh còn cao cấp hơn Nguyệt Thần Điện, có thể so sánh với phương thức tu luyện của trật tự chi địa. Hiện tại Hy Hoàng bị trói chân ở Nguyệt Thần Thiên Thành, tình hình của Tiểu Phong cũng khá hơn, đã 10 ngày rồi, xem ra Linh Nhi làm tốt lắm, bên kia chưa có chuyện. Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị sẵn sàng, Viêm Hoàng Đại Lục chẳng mấy chốc sẽ gặp chuyện. Nhưng nói thật, đến chính hắn còn đánh giá thấp cảm giác thần bí của hỗn độn thiên lao trong lòng Nguyệt Thần tộc. Nhất là khi ba người bọn hắn liên tiếp xuất hiện. Càng không biết, bọn chúng càng quen đổ mọi chuyện khó giải thích cho hỗn độn thiên lao, suy nghĩ những khả năng phức tạp, chứ không phải đơn giản là Viêm Hoàng Đại Lục giúp đỡ. Thế mà, một đám nhóc con không làm nên chuyện, đợi đến khi hơn 10.000 người thành tốt vào, chuyện này cuối cùng sẽ bại lộ. Lý Thiên Mệnh vừa chờ truyền tin thạch của Khương Phi Linh, vừa để Miêu Miêu dắt chó, vừa say mê tu hành trong Tử Diệu Tinh Thần Tháp. 10 ngày sau, đến hẹn với Dạ Lăng Phong. Lý Thiên Mệnh lần này ở tầng thứ 2 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp đủ 10 ngày, liên tục đánh bại 10 đối thủ, khi đi ra, vừa vặn gặp Dạ Lăng Phong. Hắn sắc mặt không tệ. Thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tạm thời vẫn ổn, động tĩnh lớn lắm, nhưng ta không bị tìm thấy. Hơn nữa ta phát hiện, ta có thể dùng dị ma để tu luyện, đề thăng thần ý, đáng tiếc dị độ ký ức không gian không có Nguyệt Tinh Nguyên, bằng không, cảnh giới của ta cũng tăng lên. Dạ Lăng Phong nói. Tình huống của ngươi, giống Bồ Đề lúc trước. Bồ Đề cũng vậy, đến Nguyệt Chi Thần Cảnh, thực lực tăng vọt, chứng tỏ thần ý cảnh giới của hắn ở cửu trọng địa ngục rất cao, có thể chưởng khống sức mạnh lớn. Ta đã lấy được máu của ngươi, chỉ chờ dị độ chi thăng. Lý Thiên Mệnh nói. Ta tiếp tục chống đỡ vậy. Dạ Lăng Phong gật đầu. Thật không sao chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thật không sao, tuy bên trong càng ngày càng loạn, như có rất nhiều quái vật đang tìm ta, nhưng ta không dễ bị bắt nạt như vậy đâu. Dạ Lăng Phong tự tin nói. Đừng có mỗi ba hoa thôi đấy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Không ba hoa, tuyệt đối không vấn đề. Hắn cũng cười. Được. Ta đi trước, gặp lại, 10 ngày sau gặp. 10 ngày báo bình an một lần. Đây là cái 10 ngày đầu tiên. Thấy hắn tình hình tốt đẹp, Lý Thiên Mệnh yên tâm. Vậy, hắn hiện tại chỉ lo lắng cho Thiên Mệnh Hoàng Triều ở Viêm Hoàng Đại Lục. Khi nào bại lộ, có nghĩa là hắn phải trở về liều chết đánh cược một phen. Dù không có Hy Hoàng, lực lượng Nguyệt Thần tộc bây giờ, đối với hắn vẫn rất đáng sợ. Mỗi một ngày tu luyện, đều như đã kiếm được. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Chính vì vậy, hắn càng trân quý. Vì Tử Diệu Tinh Thần Tháp, mỗi ngày phải chiến đấu một trận mới được ở lại, hắn cơ bản đều liều mạng tự chiến để có thể tu tròn 10 ngày. Điều này khiến đối thủ khiếp sợ. Hắn tắm mình trong ánh sao truyền thừa Tử Diệu Tinh, thầm niệm trong lòng. Truyền tin thạch, đừng đến. càng kéo dài, càng có cơ hội, thực sự trở về từ cõi chết. Nhìn Khương Phi Linh, Phong Nguyệt Thân Vương trở về Nguyệt Chi Thần Cảnh, trong cục diện hỗn loạn, tìm hơn vạn người phù hợp cảnh giới, cũng tốn không ít thời gian. Mang theo đám người lộn xộn đến đỉnh hỗn độn thiên lao. Hấp thụ kinh nghiệm lần trước, hắn chỉ dặn dò nửa canh giờ. Nghe rõ chưa? Giải tán hết, mỗi ngày, ta phải có người ra báo cho ta, các ngươi thấy gì, gặp ai. Bất kể có phải nhân vật mấu chốt hay không, chỉ cần cảnh giới cao hơn một chút, bắt người ra đây, ta tự mình hỏi. Lần trước không một đứa trẻ nào trở lại, thực sự quá quỷ dị. Thân vương, những người vào lần trước, đều mất tích hết rồi sao? Hơn 10.000 người tập hợp, khiến một số kẻ nhát gan, thậm chí chân tay luống cuống. Lần trước coi như ta thất sách, toàn trẻ con, thiên phú cao đến đâu cũng không làm nên chuyện. Các ngươi cẩn thận một chút là được, yên tâm đi, nhìn xem linh khí ở đây đi, một đạp thiên chi cảnh, cũng có thể hút khô nơi này. Phong Nguyệt Thân Vương nói. Vân ạ, phân tán, kịp thời báo cáo, nghe rõ chưa? Rõ ạ. Hơn 10.000 người, lũ lượt kéo nhau vào. Những người này cẩn thận, kín đáo, so với lũ nhóc thiên phú cao, chiến lực mạnh mẽ, bọn chúng ở một thái cực khác. Thực tế, đối với Lý Thiên Mệnh, bọn chúng cẩn thận mới thực sự khó chơi. Trong một khu rừng, trước mắt là tử linh rảnh trời đen kịt như thiên bích. Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu sóng vai đứng ở đây. Lần thứ 38, Lâm Tiêu Tiêu nói. Khương Phi Linh thay đổi rất nhiều, dù thần sắc ảm đạm, mặt tái nhợt, ánh mắt lại ngày càng rực rỡ. Nàng không quá quan tâm đến chuyện vĩnh sinh Niết Bàn, mà chỉ nói, hành động lần trước của Nguyệt Thần tộc thất bại, lần này chắc chắn sẽ tăng cường nhân thủ, hơn nữa, sẽ không cho trẻ con vào hồ nháo nữa. Vậy, ngươi cho 100.000 người vào, theo số lượng mà nói, chắc xử lý được chứ? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Không xử lý được, Hy Hoàng chỉ cần động tâm, Viêm Hoàng Đại Lục chẳng khác nào phơi bày trước mắt nàng, chỉ là sớm muộn thôi. Chỉ cần mấy ngàn người vào, tùy tiện có một người ra, bọn chúng đều có thể đoán được, không phải hỗn độn thiên lao nuốt người của bọn chúng, mà là Viêm Hoàng Đại Lục bị bọn chúng sơ sót cũng có người vào. Nếu không phải kẻ chủ sự bên kia quá bảo thủ, hắn đi một vòng quanh Viêm Hoàng Đại Lục, đã có thể tìm được đáp án rồi. Khương Phi Linh trầm giọng nói. Vậy, báo cho hắn đi. Chắc cũng sắp rồi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Chống đỡ thêm chút nữa, chờ xem. Nàng không thấy được, tổng cộng có bao nhiêu người của đợt 2, vào hỗn độn thiên lao. 100.000 người nàng phái vào, chỉ có thể ngăn cản bọn chúng làm loạn ở thập phương đạo quốc, nhưng không thể ngăn cản Thiên Mệnh Hoàng Triều bị bại lộ. Hy Hoàng không biết, quỷ tích của Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ khác nhau, không biết hắn từng lăn lộn ở Viêm Hoàng Đại Lục. Hiện tại, nàng đoán chừng sắp biết rồi. Hy Hoàng cung. Ánh trăng tăm tối. Một đạo truyền tin thạch bay tới. Trong bóng tối, một đôi tay ngọc nắm lấy truyền tin thạch, mở tờ giấy ra xem. Hả, thì ra là thế à, nàng nhịn cười không được. Ta xem chút. Bên cạnh, đế sư tò mò, mở tờ giấy xem xét, ánh mắt sáng lên. Lần này, hắn hết đường chạy rồi. Đế sư cũng cười. Không ngờ, tên gia hỏa này còn ở lại Viêm Hoàng Đại Lục, lập ra một Thiên Mệnh Hoàng Triều. Sau lưng có vạn vạn ức chúng sinh chống đỡ. Hy Hoàng vui vẻ. Có chút giống nhà chòi. Đế sư nói. Không đúng, hắn là thật nhân hoàng, hắn có bá lực đó. Chỉ tiếc, một thế giới hạt bụi chống đỡ, chỉ trở thành gánh nặng của hắn. Hy Hoàng nói. Vậy nên, bảo Phong Nguyệt mang 100.000 thượng thần, mỗi người phá một thành trì, khiến Viêm Hoàng Đại Lục long trời lỡ đất, cho đến khi Lý Thiên Mệnh kia lằn đến dưới chân trẫm. Hy Hoàng chỉ muốn bắt mấy người thân của hắn. Vạn vạn không ngờ, hắn lại còn là một nhân hoàng. Nhân hoàng, ha ha. Không nghe lời có phải không? Dùng ta làm quân cờ đúng không? Vậy ta sẽ khiến ngươi trở thành thiên cổ tội nhân hại chết chúng sinh. Muốn làm nhân hoàng? Ngươi có biết, minh quân và dân mất nước chỉ cách nhau một đường. Đế hoàng, không dễ làm như vậy đâu. Chúng sinh có thể nâng ngươi lên, nhưng bọn chúng cũng là nhược điểm của các ngươi. Điểm này, nữ hoàng Nguyệt Chi Thần Cảnh cảm nhận sâu sắc nhất, nơi ấy có Thiên Mệnh Hoàng Triều sừng sững. Đối với Nguyệt Chi Thần Cảnh nữ hoàng mà nói, việc dùng ta, Lý Thiên Mệnh này, để phá giải kiếp số, quả thực không một sơ hở. Đây chính là nắm chắc phần thắng trong tay. Hắn lại vì Thiên Mệnh Hoàng Triều mà khuất phục ư? Đế sư đứng trong bóng tối, đôi mắt thâm sâu khó dò, ngón tay khẽ vuốt cằm, vừa suy tư vừa hỏi. Kẻ tiểu tử dám mạo hiểm đến trước mặt ta vì bằng hữu, trên mặt hắn gần như viết rõ bốn chữ trọng tình trọng nghĩa, mà trọng tình chính là tử huyệt của hắn. Hy Hoàng khẽ cười yêu kiều, tiếng cười rung động lòng người, nghe thật quyến rũ, nhưng thực chất lại là một sự chế giễu. Liên Liên, ngươi hiểu chăng? người đời này không thể thích quá nhiều người, lại càng không thể vướng bận quá nhiều quyến luyến. Thích thêm một người là thêm một tử huyệt. Bởi vậy, ta mới không cha không mẹ, không huynh đệ tỷ muội, không con nối dõi. Ngoại trừ ngươi, ta gần như không kẻ hở. Lý Thiên Mệnh này lại khác, nhìn ánh mắt hắn liền biết, hắn có ý chí kiên cường, muốn đối tốt với người bên cạnh, đến cả cộng sinh thú cũng coi như huynh đệ ruột thịt. Loại người này có thể làm hiệp khách, có thể làm anh hùng, nhưng không thể làm đế hoàng. Hắn mà làm đế hoàng, chẳng khác nào hại người. Trong mắt nàng, ta chẳng khác nào một kẻ ngốc. Chẳng phải vấn đề thông minh hay không, mà là ngay từ đầu đã quan tâm quá nhiều người, tự tìm đường chết. Người phải tư lợi một chút, mới sống lâu được. Đế sư nói. Hai nàng nhìn nhau, khẽ cười. Nhân gian nhỏ bé, nhân sinh ngắn ngủi, có một người bên cạnh, là đủ rồi. Hy Hoàng nói. Ừm. Hy Hoàng cung lại chìm vào tĩnh lặng. Lý Thiên Mệnh vấn đề không lớn, nhưng những phiền phức hắn gây ra, lại như dòi trong xương, khó mà dứt bỏ. Đế sư nói. Đã có bao nhiêu người chết rồi? Nghe vậy, ánh mắt Hy Hoàng cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Một cỗ tức giận bùng lên. Hơn 1.300 người chết, còn có hơn 500 người mất tích. Đế sư trầm giọng nói. Tên sát thủ kia, từ khi đặt chân đến đây, chưa từng ngừng tay giết hại. Nguyệt Thần Thiên Thành phong tỏa, nhưng vẫn có người ra vào. Lại có rất nhiều kẻ vốn dĩ truy sát hung đồ, lại rơi vào bẫy, bị phản sát. Hắn rất giảo hoạt, bày hơn 1.000 cái bẫy, hắn không hề mắc phải cái nào. Người này quả thực là u hồn, vô ảnh vô tung, giết người không thấy máu. Trong giọng nói của đế sư, ẩn chứa sự gian nan khổ cực. Những ngày qua, các nàng không ngừng nghỉ. Giăng bẫy khắp Nguyệt Thần Thiên Thành, truy đuổi hung đồ, nhưng vô vọng. Đối phương biết rõ sự tồn tại của các nàng, không đối đầu trực diện, mà chỉ không ngừng giết hại Nguyệt Thần tộc, khiến các nàng tức giận. Nguyệt Thần Thiên Thành giờ đây, quả thực tan hoang. Một sát thủ vô hình, tựa ác mộng. Hắn thậm chí lẻn vào những gia tộc có kết giới bảo hộ, nhiều người còn đang tu luyện, đã mất mạng tại chỗ. Lòng người hoang mang, đủ loại tin đồn lan truyền. Thậm chí có người đồn đoán, hung đồ có cả trăm người. Nguyệt Thần Thiên Thành, không còn vẻ phồn hoa xưa. Đúng lúc này, lại có truyền tin thạch truyền đến. Sát thủ xuất hiện tại Phong Nguyệt Thần Phủ. Phong Nguyệt Thần Phủ bị giết 231 người, bao gồm cả thê thiếp và con nối dõi của Phong Nguyệt Thân Vương. Mắt Hy Hoàng trợn tròn. Phong Nguyệt Thần Phủ chẳng phải có thần cấp kết giới. Đế sư kinh hãi. Thần cấp kết giới cũng có thể đột nhập, chứng tỏ hung đồ đã ủ mưu từ lâu. Dù sao, Phong Nguyệt Thân Vương gần đây hành động, gây ra động tĩnh lớn. Hắn không ở phủ đệ, đối phương rất có thể biết. Có thể hắn đã bắt người nhà Phong Nguyệt để mở kết giới. Hai người vừa nhận truyền tin thạch, liền lập tức lên đường. Các nàng đã giăng bẫy tại Phong Nguyệt Thần Phủ, không biết hung đồ có xa lưới hay không. Đúng rồi, phụ mẫu ngươi có phải ở cùng Phong Nguyệt không? Đế sư lo lắng hỏi. Phải. Hy Hoàng nhanh như điện chớp. Trên đường đi, lại một truyền tin thạch bay tới. Khởi bẩm bệ hạ, Nguyệt phụ, Nguyệt mẫu, bất hạnh tiên thăng. Nguyệt phụ, Nguyệt mẫu là cách Nguyệt chi thần cảnh tôn xưng phụ mẫu của nữ hoàng. Phụ thân của Hy Hoàng chưa từng làm hoàng đế. Bất hạnh tiên thăng chính là bị giết. Hy Hoàng đột ngột dừng bước. Dưới lớp mặt nạ, ánh mắt nàng hoàn toàn vặn vẹo, cả người lại một lần nữa khí xung thiên. Cái truyền tin thạch bị nàng bóp thành bột phấn. Nàng tự xưng là người tương đương với không cha không mẹ. Thế sự đâu có đơn giản như vậy. Đến cả phụ mẫu nữ hoàng, dưới trùng trùng bảo hộ, cũng bị hung đồ sát hại, uy quyền của nàng lại một lần nữa bị thách thức. Tin tức này lan truyền, Nguyệt Chi thần cảnh sẽ càng thêm hoảng sợ. Phẫn uất, không cam lòng, sộc lên tận óc. Tinh Không Sát Thủ và Lý Thiên Mệnh đều ở ngay dưới mí mắt nàng, một kẻ ẩn mình, một kẻ đào vong, khiến nàng đối mặt với những thách thức chưa từng có. Khi nàng đến Phong Nguyệt Thần Phủ, hung đồ đã sớm biến mất. Đối phương chuyên môn chơi trò trốn tìm với nàng. Nguyệt Thần Thiên Thành rộng lớn như vậy, tìm một cường giả ẩn mình, thật quá khó khăn. Lại một lần nữa bị hung đồ đùa bẩn. Khi nhìn thấy thi thể cha mẹ, đến cả đầu cũng không còn, Hy Hoàng hô hấp dồn dập, ngực phập phồng. Tâm tình kích động lúc này, không kém là bao so với thời điểm kết giới hạch bị Lý Thiên Mệnh phá hủy. Liên tục hai lần. Ngọn lửa trong lòng nàng, bùng cháy, thiêu đốt. Bệ hạ nén bi thương. Vô số người quỳ trên mặt đất khóc than. Nàng chậm rãi ngồi xuống, nhìn hai bộ thi thể. Bởi vì những trải nghiệm thời thơ ấu, bởi vì bọn họ trọng nam khinh nữ, nàng thậm chí có chút ghét bỏ họ. Đã từng vô số lần nguyền rủa, mong họ sớm chết đi. Nhưng khi họ thực sự chết trước mặt, lúc tuổi già chết bất đắc kỳ tử, tay nàng vẫn run rẩy. Là các ngươi đã cho ta sinh mệnh này. Điều khiến nàng khó chịu hơn là tiếng khóc than xung quanh quá ồn ào. Nàng không biết ai đến vậy, nhưng cả Nguyệt Chi thần cảnh đều biết phụ mẫu nữ hoàng đã bị giết. Nàng nhất định phải bi ai, thống khổ. Tên hung đồ, từ khi đặt chân đến đây hơn 10 ngày trước, đã sớm lên kế hoạch. Sau đó vào hôm nay, cho nàng một đòn phủ đầu tàn nhẫn nhất. Một kẻ có khả năng không kém nàng, ẩn mình trong tòa thành này, muốn khiến nàng mất cái này được cái kia, thật quá dễ dàng. Trên mặt đất, kẻ kia dùng máu của cha mẹ nàng, viết một hàng chữ. Đừng vội, đây chỉ là bắt đầu. 7 chữ kia, dưới ánh mặt trời rạng rỡ. Không tệ. Hy Hoàng đứng dậy, ánh mắt đỏ ngầu. Trên địa bàn của ta, bắt ta làm con tin, tùy ý đùa bỡn. Vậy đừng để ta bắt được ngươi, nếu không, ta sẽ trả lại ngươi gấp ngàn lần vạn lần. Ta, Lý Thiên Mệnh, nàng đã nắm chắc. Nơi này còn một kẻ, càng giỏi giang hơn. Nhưng sống trên đời, ai mà không có nhược điểm. Tử Diệu Tinh. Huyễn Thiên Chi Cảnh. Vòng 10 ngày khiêu chiến thứ 2 bắt đầu. Chỉ khi đánh bại đối thủ, mới có thể ở lại Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng 2 thêm một ngày. Lần trước hoàn thành khiêu chiến 10 ngày, không thua một trận nào, là do vận may. Những kẻ khiêu chiến ở tầng 2, cảnh giới đạt tới trật tự thiên cũng có. Thực lực này mà đặt ở Nguyệt Chi thần cảnh, có thể bay lên tận trời xanh. Lần 10 ngày khiêu chiến này, ta, Lý Thiên Mệnh, chỉ trụ được 8 ngày. Ngày cuối cùng, ta gặp một cao thủ đạp thiên thập nhất giai mệnh luân thiên, lại còn là quỷ thần tộc. Ta tự nhiên không địch lại, thất bại, lui ra khỏi Tử Diệu Tinh thần tháp. Từ đó, thời gian tu hành của ta ở Tử Diệu Tinh thần tháp đạt tới 18 ngày. Hiệu quả của tầng 2 Tử Diệu Tinh thần tháp gấp 3 lần so với tầng 1. So với khoảng thời gian ta mới đến Huyễn Thiên Chi Cảnh, gần như tương đương với hơn 50 ngày tu hành. Thời gian không hề ngắn. Có thiên hồn thái nhất, hiệu suất của ta mỗi ngày đều kinh người. Thêm vào đó, ta đang vội vàng, muốn phá vỡ cục diện này, phù hợp ý chí của mệnh kiếp. Đây là tài nguyên đỉnh cao chồng chất, ai đến cũng vậy thôi. Tử Diệu Tinh, nơi truyền thừa, có hơn 3.000. Ta hiện tại thấy, chỉ là một góc của tảng băng. Nơi đây so với hàng tinh nguyên thế giới của trật tự chi địa, còn có quá nhiều nơi để khai quật. Ta, Lý Thiên Mệnh, chỉ vừa mới nhập môn. Tử Diệu Tinh thần tháp còn có 7 tầng, cổ thần tượng còn có hơn 90 tòa. Nếu ta có thể đi đến cuối Tử Diệu Tinh thiên hồn thế giới, vậy có nghĩa là ta cũng có thể chính thức đặt chân vào trật tự chi địa. Nhưng, cửa ải khó khăn trước mắt, Hy Hoàng và Bồ Đề quyết định sinh tử của ta mệnh kiếp thiên ý này trưởng thành thật nhanh, so với đế hoàng thiên ý trước kia còn nhanh hơn nhiều. Đều là thiên ý cả, lúc tu luyện, tài nguyên chênh lệch nhau cả vạn lần. Tại Tử Diệu Tinh tầng thứ 2, Lý Thiên Mệnh đã quan sát 50 vạn đỉnh cấp thượng thần tu luyện cảm ngộ. Từng lần một phân tích, giúp cho thiên ý của ta trưởng thành. Quan sát cũng là một cách học tập. Cuối cùng có nắm giữ được hay không, còn phải xem ngộ tính của bản thân ta. Nếu có thể có Nguyệt Tinh Nguyên, Tinh Luân Nguyên lực, hẳn là có thể đột phá. Có điều, vẫn còn thiếu rất nhiều. Thực tế mà nói, cảnh giới thần ý, thiên ý trưởng thành, chỉ dựa vào tiền bối truyền thừa thiên hồn thì không được. Tự mình suy nghĩ, đốn ngộ, trưởng thành trong lịch luyện mới thật sự quan trọng hơn. Tuy rằng sẽ chậm, nhưng tuyệt đối vững chắc hơn nhiều. Từ Tử Diệu Tinh thần tháp đi ra, Lý Thiên Mệnh liền đứng chờ ở cửa. 2 ngày nữa là đến cái hẹn thứ 2, 10 ngày gặp mặt với Dạ Lăng Phong. Thời gian trôi nhanh. Lần trước, Dạ Lăng Phong đúng hẹn mà tới. Nhưng lần này, ta đợi đã 1 ngày rồi, hắn vẫn chưa thấy bóng dáng. Có chuyện rồi sao? Đã hẹn kỹ thời gian mà không đến, nhất định là có chuyện xảy ra. Hoặc là bị phát hiện, hoặc là đã trốn đi nơi xa hơn. Thậm chí có khả năng, đã không còn trên cõi đời này. Vừa mới yên ổn được hơn 10 ngày, Dạ Lăng Phong lại lần nữa lâm vào vòng xoáy, sống chết chưa biết. Đứng ở đây nhìn ra bên ngoài Huyễn Thiên Chi Cảnh, thế giới kỳ lạ kia càng thêm hỗn loạn. Rất nhiều đệ tử Tử Diệu Tinh đang bàn tán xôn xao về chuyện này. Nghe nói, một vài nơi truyền thừa đã bị ảnh hưởng, tạm thời đóng cửa. Động tĩnh lớn như vậy, đều là do Tiểu Phong gây ra. 10 ngày gặp nhau một lần. Lần trước hắn còn tràn đầy tự tin, lần này lại thất ước. Với tính cách của hắn, nhất định là bất đắc dĩ lắm mới thất ước. Có lẽ, lại đến thời khắc sống chết trước mắt. Ta không thể tiếp tục chờ đợi ở đây. Ta rời khỏi Huyễn Thiên Chi Cảnh. Vừa mới bước ra, Khương Phi Linh đã truyền tin tới. Điều này có nghĩa, Viêm Hoàng Đại Lục gặp phiền toái. Họa vô đơn chí a, Dạ Lăng Phong lại lần nữa mất tích, Viêm Hoàng đại lục thì bại lộ. Hai tin xấu cùng lúc ập đến. Trên truyền tin thạch, có lời nhắn của Khương Phi Linh, đã bại lộ, đối phương có lẽ đã trở về, bất cứ lúc nào cũng có thể mang cường giả xuống. Trước kia Huy Nguyệt Độ, Vũ Sinh La, gần như có thể chế phục toàn bộ Viêm Hoàng đại lục. Hy Hoàng là người vì đạt mục đích, không từ thủ đoạn. Nàng vì hàng phục ta, chuyện gì cũng có thể làm được. Việc ta đến từ hỗn độn thiên lao, ắt hẳn đã bị nàng đoán ra từ việc ta phá hủy kết giới hạch trước kia. Chỉ cần ta còn phản kháng nàng, sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày này. Chỉ khác là, Hy Hoàng sẽ không đích thân xuống. Tiểu Phong sắp không xong, đại họa cũng đến gần, phải làm sao? Miêu Miêu nghiêng đầu nói. Từ đầu đến cuối, ta và Thiên Mệnh Hoàng Triều vẫn là một thể. Ta muốn Viêm Hoàng đại lục thoát khỏi vòng xoáy tranh đấu của Nguyệt Thần Tộc và Quỷ Thần Tộc. Nhưng không được, ngày này vẫn tới. May mắn, ta đã sớm chuẩn bị tâm lý. Đại nạn ập đến, đã định trước không thể trốn tránh, vậy thì liều một trận đi. Ta ngồi trên lưng Miêu Miêu, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía vầng trăng xa xăm, nói, Miêu Miêu, dừng lại một chút. Người truy giết ngươi không còn xa đâu, dừng lại, bọn họ sẽ đuổi kịp đó. Miêu Miêu nói, đợi đến khi bọn họ sắp đuổi kịp, vượt qua bọn họ, dùng tốc độ nhanh nhất của ngươi, phóng tới Nguyệt Chi Thần Cảnh. Ta nói, lúc này không về trước Viêm Hoàng sao? Huỳnh Hỏa hỏi. Bây giờ quay về vô dụng, ta phải đi bổ sung chút Nguyệt Tinh Nguyên. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chỉ có thực lực mới có thể thay đổi số phận diệt vong của Viêm Hoàng nhân tộc trong khe hẹp này. Ta sẽ không để cho bọn họ chết, cứu họ cũng là một cách tự cứu. Chẳng phải nói ta khí vận cao sao? Vậy thì cứ tin là vận may đi. Cho nên, ta đánh cược một phen. Được thôi, dạo này, bản miêu toàn đi đường ngoằn ngoèo, giờ thì ta sẽ chạy thẳng tăng tốc, có thể bỏ xa bọn chúng vạn dặm. Miêu Miêu tự tin nói. Ta chờ một lát, khi trong tinh không xuất hiện năm đạo ánh sáng hư ảo lóe lên, ta liền hô lớn, đi. Ngồi vững vào. Đừng để ta hất bay đó. Miêu Miêu hét lớn, toàn thân bùng nổ lôi đình. Ông ông. Chạy thẳng một đường, tốc độ hung mãnh nhất. Nó như một cơn bão điện xẹt qua bên cạnh kẻ truy sát, lóe lên rồi biến mất trong tinh không mờ mịt. Hắn muốn về Nguyệt Chi Thần Cảnh. Về tự thú sao? Truy. Ngũ Nguyệt Sát Thần, như bóng với hình, đuổi theo sát. Nguyệt Chi Thần Cảnh, Huy Nguyệt Thành. Trước Nguyệt Thần Điện vừa được xây lại sau khi bị phá hủy. Phong Nguyệt Thân Vương, một thân hoa lệ trường bào, đứng trước đám người. Hắn nheo mắt, ánh mắt đỏ ngầu. Hắn thường ngày ôn tồn lễ độ, giờ đây lại lạnh lùng âm u, ai cũng biết, cha mẹ, thê thiếp, con nối dõi của hắn đều bị hung đồ giết hơn phân nửa, gần như diệt môn. Mấy ngày này, Nguyệt Chi Thần Cảnh tổ chức tang lễ, Phong Nguyệt Thân Vương cũng đích thân trở về, lo liệu phụ mẫu an táng. Tuy nhiên, trong bi thương, hắn không ở lại chịu tang mà lập tức rời Nguyệt Thần Thiên Thành, đến Huy Nguyệt Thành. Mệnh lệnh đã được ban xuống. Tám Nguyệt Thiên Thành, ngoại trừ hoàng tộc bị phong bế ở Nguyệt Thần Thiên Thành, còn lại bảy phân tộc, bao gồm Huy Nguyệt gia tộc. Mỗi gia tộc phải phái ra hơn 10.000 đạp thiên chi cảnh, gần đủ 100.000 đại quân Nguyệt Thần tộc. Sau khi nhận được thánh chỉ, bảy phân tộc Nguyệt Thần lập tức hưởng ứng, phái nhân mã về Huy Nguyệt Thành hội tụ. Bảy vị tộc vương của các phân tộc, nghe theo Phong Nguyệt Thân Vương chỉ huy, tự mình dẫn đội. Trong đó, Huy Nguyệt gia tộc, do em trai của Huy Nguyệt Thiên Ngự là Huy Nguyệt Thiên Hoàng tạm thời đảm nhiệm tộc vương. Nghe nói nhiệm vụ lần này là bắt Lý Thiên Mệnh, kẻ phá hủy kết giới hạch, với cái giá thảm khốc. Trong Huy Nguyệt Thành, những người như Huy Dạ Âm, Huy Nguyệt Dục, tích cực tham gia. Mấy ngày nay, Lý Thiên Mệnh và Tinh Không Sát Thủ gây chấn động, làm tổn hại nghiêm trọng đến thể diện của Nguyệt Chi Thần Cảnh. Đặc biệt là cái chết của Nguyệt Phụ, Nguyệt Mẫu, khiến cả tộc phẫn nộ, quần hùng xúc động. Biết được Lý Thiên Mệnh còn lập nên một hoàng triều ở thế giới hạt bụi, Nguyệt Thần tộc đều hiểu, việc tụ tập lần này là do Hy Hoàng muốn hắn trở về chịu chết. Mặc dù có mệnh lệnh rõ ràng từ Trật Tự Chi Địa, cấm Nguyệt Tinh Nguyên thế giới can thiệp vào hoạt động của thế giới hạt bụi. Hành động quy mô lớn thế này, thực chất là vi phạm. Nhưng mấu chốt là, ngoài Hy Hoàng, ai có thể lên được Trật Tự Chi Địa? Đây là địa bàn của nàng, ai mà biết được? 100.000 đại quân, cùng với 7 vị tộc vương, đang tập kết, tiến đến trước mặt Phong Nguyệt Thân Vương. Thực ra chỉ là một thế giới hạt bụi, chỉ cần 100 người là đủ rồi, cần gì nhiều người như vậy? Có người hỏi. Ta nghe nói, bệ hạ muốn làm mạnh tay một chút, một bước là xong, để tên tặc tử phải trả giá đắt. Dù sao, mấy ngàn người chết ở Nguyệt Thần Thiên Thành, đều phải tính lên đầu Lý Thiên Mệnh. Nếu vậy, chúng ta đồ sát hơn 100 triệu dân đen của hắn cũng không đủ sao? 100.000 cái mạng hèn, cũng không sánh bằng một người hoàng tộc chúng ta. Không chỉ vậy, chủ yếu là Lý Thiên Mệnh kia có thực lực chém giết Cửu Tôn Thiên Thánh Nguyệt Sư, chúng ta cần đủ nhân mã để phân tán ra, dù hắn có bản lĩnh thông thiên, cũng không thể thay đổi cục diện. Hơn nữa, về mặt cường giả, Phong Nguyệt Thân Vương cùng 7 vị tộc vương, hoàn toàn có thể giết hắn. Mọi người thấp giọng bàn tán, ta nghe nói, lần trước bệ hạ sơ suất, mới để tiểu tử này có cơ hội. Lần này, chư vị không được khinh địch, trực tiếp diệt sát hắn bên trong đỉnh này là xong. Cái thứ dân đen đến từ hạt bụi thế giới kia, lại có thể khiến ta động đến cả trăm ngàn thượng thần, chuyện này đủ để tái nhập sử sách rồi. Đến lúc đó, tốc chiến tốc thắng, mỗi người phụ trách một khu vực. Dù cho Lý Thiên Mệnh kia có bản lĩnh thông thiên, cũng chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thật không thể khinh địch, tên này không biết là quái vật hạng gì, có lẽ bản thân thần ý cảnh giới đã rất cao, dựa vào việc hấp thu nguyệt tinh nguyên lực lượng mà nhanh chóng cuộc khởi. Ta nghe người ta nói, hắn có bản lĩnh làm giả tuổi tác, kỳ thật, hắn đoán chừng đã mấy trăm tuổi rồi. Đúng, hắn rất có thể, vốn dĩ không phải một thiên tài. Đây là Hy Hoàng sai người lan truyền ra ngoài những lời này. Từ sau cái chết của Liễu Thanh Hoang, nàng triệt để phán đoán ra, Lý Thiên Mệnh vô cùng không muốn bại lộ thiên phú thức thần đỉnh phong của mình. Nàng muốn vô thanh vô tức bắt lấy thiếu niên này, cũng không muốn hắn bại lộ. Cho nên, việc tuyên dương với dân chúng bình thường, phân chia Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ ra, điều này rất quan trọng. Còn về đám không phải Nguyệt Thần tộc đã đi ra từ Hỗn Độn Thiên Lao, dò xét được thân phận của Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ. Bọn chúng đã chết cả rồi. Đối với Nguyệt Thần tộc phổ thông, thân phận Lý Thiên Mệnh đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hắn trở thành một lão quái vật mấy trăm tuổi, làm giả số tuổi, đến từ hạt bụi thế giới nào đó. Hắn lừa gạt Hy Hoàng, kết quả bị nhìn thấu, dựa vào việc phá hư kết giới hạch để trốn thoát, từ đó dẫn phát cơn giận dữ của Hy Hoàng. Bây giờ, trăm ngàn người tụ tập. Kỳ thật, muốn hoàn thành mục đích của Hy Hoàng, mấy ngàn thượng thần là đã đủ. Việc nàng muốn cả trăm ngàn người xúc động, thứ nhất là bởi vì, Nguyệt Chi thần cảnh không thiếu thượng thần, binh mã của nàng có thừa. Thứ hai là bởi vì, hạng người như nàng, muốn mọi việc phải vạn vô nhất thất. Đội quân hùng mạnh như vậy, để Phong Nguyệt Thân Vương đang lửa giận ngút trời thống lĩnh, không còn gì thích hợp bằng. Một đường bôn tẩu với tốc độ siêu cao. Giữa tiếng sấm sét vang dội, Lý Thiên Mệnh cưỡi Miêu Miêu vượt sóng, nhảy vọt 10.000 dặm. Nguyệt Chi thần cảnh càng lúc càng lớn trong mắt hắn. Đến rồi. Hắn không nói hai lời, để Miêu Miêu trở về cộng sinh không gian, còn hắn thì tiến vào Thái Nhất Tháp. Thái Nhất Tháp dưới sức hút của Nguyệt Chi thần cảnh, ầm vang nện xuống, tiến vào biển cả của Nguyệt Chi thần cảnh. Một nửa diện tích của Nguyệt Chi thần cảnh là biển cả. Nước biển nơi này dung hội nguyệt tinh nguyên lực lượng, hòa hợp ánh trăng, trông tựa như ảo mộng. Nước biển như vậy, chỉ cần một giọt, đối với đám người trần thế, cũng như quỳnh tương ngọc dịch. Hơn nữa nghe nói, đáy biển còn có không ít thủy thuộc tính, nắm giữ trật tự thần văn nguyên tố thần tai. Thái Nhất Tháp lặng lẽ vào nước, không một tiếng động. Lý Thiên Mệnh thì cùng tứ đại cộng sinh thú cùng nhau, mở ra tu luyện cộng sinh. Lần khổ tu này, mệnh kiếp thiên ý trưởng thành cấp tốc, hiệu quả rõ rệt, có thể phụ trợ đế hoàng thần ý, chưởng khống, vận chuyển tinh luân nguyên lực càng nhiều. Trong bất kỳ giới tử nào, mệnh kiếp thiên ý Thái Nhất Tháp, từ hư chuyển thực, dần dần tiếp cận cường độ đế hoàng thần ý, song trọng thần ý đỉnh cấp, thiên ý tọa trấn, tinh thần ý chí của Lý Thiên Mệnh chưa từng cường đại đến thế. Hắn tự như một vòng xoáy, dựa vào Thái Nhất Tháp hút nguyệt tinh nguyên lực lượng trong nước biển vào, dung hội toàn thân, hội tụ tại tứ đại thiên tinh luân địa ngục, hỗn độn, hồng mông, khởi nguyên. Thiên tinh luân không ngừng mở rộng, trưởng thành. Dưới công pháp Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú của hắn, hiệu suất hấp thu nguyệt tinh nguyên cao đến đáng kinh ngạc. Trong điều kiện đầy đủ thiên ý thần ý chống đỡ, mọi việc trôi chảy. Ầm ầm ầm. Lực lượng trong cơ thể bành trướng mãnh liệt. Quả thật Miêu Miêu rất nhanh, hất văng đám người truy sát, thắng được một khoảng thời gian. Lý Thiên Mệnh liền dựa vào khoảng thời gian này, cách nhau 18 ngày, một lần nữa bổ sung nguyệt tinh nguyên. Không có nguyệt tinh nguyên, đến không gian trưởng thành cũng không có, thần ý mạnh hơn cũng vô dụng. Ước chừng 2 khắc đồng hồ, hắn đại công cáo thành. Đạp thiên tầng thứ 5, ngũ huyền thiên chi cảnh giới. Thậm chí, lần này, mệnh kiếp thiên ý trưởng thành so sánh lớn, khiến tinh luân nguyên lực của Lý Thiên Mệnh đã vô hạn tới gần cảnh giới lục hợp thiên. Nếu như 10 ngày thứ 2, không chạm mặt Tử Diệu Tinh đệ tử đạp thiên thập nhất giai kia, đoán chừng có thể miễn cưỡng đạt đến trình độ lục hợp thiên. Đến giờ phút này, việc trưởng khống hai đại lực lượng ý chí Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp đã đến cực hạn. Lại tiếp tục hấp thu nguyệt tinh nguyên, hiệu quả không lớn. Cũng giống như ăn no rồi, tiếp tục nhồi nhét sẽ làm vỡ dạ dày. Hy vọng hiện tại có thể chi phối chiến cuộc. Không biết Hy Hoàng sẽ phái ra bao nhiêu người. Nếu không vượt quá 1.000, lại không quá phân tán, hẳn còn có thể lượn vòng một chút. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu rời khỏi Thái Nhất Tháp. Nhất định phải lập tức trở về Viêm Hoàng Đại Lục. Con nhỏ này đủ tàn nhẫn, vì bức bách ngươi vào khuôn khổ, nói không chừng có khả năng phái ra hơn vạn thượng thần, trực tiếp cạo chết ngươi. Nếu bọn chúng lấy việc hủy diệt nhân tộc Viêm Hoàng ra uy hiếp, lập tức trên 10.000 người, phân tán các nơi, giết cũng giết không xuể. Huỳnh Hỏa nói, không biết bọn chúng hiện tại xuất phát chưa? Khương Phi Linh còn chưa có tin tức mới truyền đến, chứng tỏ đối phương còn chưa tới. Cần phải biết đối phương phái ra bao nhiêu người, điều này rất quan trọng. Nhanh một chút, trong tin không nói không chừng có thể cản bọn chúng lại. Chỉ có thể hy vọng, đối phương không nên có quá nhiều cường giả. Dù sao trong tin không, người vẫn tương đối dễ thấy. Dựa theo tốc độ của mấy kẻ truy sát kia, đoán chừng bọn chúng sắp đến. Miêu Miêu nói, không sao, bọn chúng không cản được đồ của ta, lại quăng bọn chúng rơi là được. Lý Thiên Mệnh nói, hắn không hề lo lắng về đám kẻ truy sát Hy Hoàng phái tới. 20 ngày, bọn chúng đều không chạm đến Lý Thiên Mệnh. Chủ yếu vẫn là Thiên Mệnh Hoàng Triều cùng Dạ Lăng Phong. Nghĩ đến những việc khẩn cấp này, Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu cùng nhau hướng ra khỏi mặt biển. Vạn vạn không ngờ, vừa hướng ra mặt biển, hắn liền gặp nguy hiểm trí mạng. Trên đỉnh đầu tối sầm, một vật lớn che trời lấp đất, từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng óc hắn mà đánh tới. Đại khái là hình tròn, đường kính tối thiểu 3 vạn mét. Trong khoảnh khắc đèn đóm lửa quang này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thấy, thứ này là một tòa chiếc đỉnh lớn màu đen. Miệng đỉnh của nó hướng xuống, ngay khi Lý Thiên Mệnh lao ra, liền chụp ngược đến phía trên đầu hắn. Vật lớn như vậy, không hề cản trở, dưới lực hút của Nguyệt Chi Thần Cảnh, cứ thế nện xuống, uy lực và tốc độ đều rất khủng bố. Ầm ầm ầm. Miệng đỉnh lớn màu đen nuốt Lý Thiên Mệnh vào, sau đó ầm vang nện xuống biển rộng, với tốc độ khủng khiếp hướng xuống, trực tiếp cắm thẳng vào chỗ sâu bùn cát đáy biển. Sau đó, miệng đỉnh phong bế. Một cái nắp đỉnh bay nhanh tới từ bên cạnh, cùng miệng đỉnh khít lại với nhau một cách hoàn mỹ. Trong lúc nhất thời, trời đất mù mịt. Vô số nước biển va chạm trong không gian nội bộ của cự đỉnh đường kính đạt tới 3 vạn mét này, vô số bùn cát lăn lộn trong đó. Lý Thiên Mệnh bị vây chết trong cự đỉnh này. Hiển nhiên, hắn không ngờ kẻ đuổi giết này lại nắm giữ thần vật khổng lồ như vậy trong tay. Sơ sẩy, khiến đối phương có cơ hội trực tiếp trúng chiêu. Nhưng then chốt là, đây chẳng phải Thiên Nguyên đỉnh sao? Hắn cùng Miêu Miêu nhanh chóng ổn định thân thể giữa những va chạm trong nước biển. Hiện tại, hắn tương đương với bị giam cầm. Lý Thiên Mệnh hồi tưởng lại thoáng nhìn vừa rồi, từ bên trong cự đỉnh này nhìn ra, hình dáng cự đỉnh này, sao mà tương tự với Thiên Nguyên đỉnh Thái Cực Phong Hồ? Thiên Nguyên đỉnh gì chứ? Đây là trật tự thần binh cấp 4 trật tự chi đỉnh, chính là bảo vật trật tự chi địa ban cho bệ hạ chúng ta. Bệ hạ chuyên giao cho chúng ta sử dụng, để chúng ta bắt ngươi về. Một giọng nói âm ngoan, mang theo tiếng cười lạnh, vang vọng xung quanh. Rõ ràng là, bọn chúng căn bản không có cơ hội sử dụng trật tự chi đỉnh trong tinh không. Vạn vạn không ngờ, Lý Thiên Mệnh còn dám về Nguyệt Chi Thần Cảnh tu hành. Bọn chúng dốc toàn lực trở về, vừa vặn đuổi kịp trong nháy mắt cuối cùng, chụp trật tự chi đỉnh này lên đầu Lý Thiên Mệnh. Điều này chẳng khác nào, hắn bị vây trong một chiến trường phong bế. Thế nhưng, chỉ là phong bế thôi sao? Trật tự chi đỉnh này, nếu là một thần vật, vậy hẳn nhiên có sát thương đối với kẻ địch bị nó vây khốn. Ông ông ông. Đúng lúc này, trật tự chi đỉnh đã trung chuyển ầm ầm. Trong bóng tối, ba đạo trật tự thần văn hoàn chỉnh xuất hiện bên trong cự đỉnh, lấp lánh ánh sáng. Một đạo đến từ thiên địa thần khoáng, vững chắc thân đỉnh. Hai đạo đến từ nguyên tố thần tai, đó là lực lượng của trật tự chi đỉnh. Trật tự thần văn đến từ thần khoáng, tên là Vĩnh Hằng Hắc Thạch, được tạo thành từ hơn 400 đạo kiếp văn, 3 vạn thánh thiên văn. Nhìn tổng thể, vô số đường cong, tạo thành một hình dáng đỉnh. Đây chính là trật tự thần văn cấp 4. Phẩm giai của trật tự chi đỉnh này được quyết định bởi đạo trật tự thần văn này. Hai trật tự thần văn đến từ thần tai còn lại, đẳng cấp là tam giai, nhưng lực sát thương cũng rất khủng bố. Sự dung hợp giữa thần khoáng và trật tự thần văn thần tai sinh ra hiệu ứng va chạm, điệp gia càng mạnh. Trên thực tế, sự dung hợp giữa thảo mộc thần linh và trật tự thần văn thần tai thành tựu trật tự thần đan cũng có hiệu quả 1+1 lớn hơn 2. Ầm ầm ầm. Uy lực của trật tự chi đỉnh đã được dẫn động. Trong khoảnh khắc, từ bên trong trật tự thần văn đó, có mấy đạo thần quang xuất hiện, bắn ra 5 vị trí xung quanh Lý Thiên Mệnh. 5 vị trí đó đều xuất hiện một người. Thần quang hội tụ trên người bọn chúng, Lý Thiên Mệnh cảm giác thực lực 5 người này trở nên mạnh hơn. Chẳng phải đây là năng lực thủ hộ giả Thiên Nguyên Đỉnh của Âu Dương Ca? Ở gần Thiên Nguyên Đỉnh, có thể tăng cường chiến lực bản thân. Ít nhất, tương đương tương tự. Lý Thiên Mệnh nhớ tới một việc. Hiên Viên Đại Đế đã nói, Thiên Nguyên Đỉnh là mượn được. Còn có hai chìa khóa, sau này phải trả cho người khác. Chẳng phải điều này có nghĩa là, Thiên Nguyên Đỉnh đó, rất có thể đến từ trật tự chi địa. Hoặc là nói, Thiên Nguyên Đỉnh, cũng là một trật tự chi đỉnh. Vấn đề này, nghĩ thông suốt cũng không có tác dụng gì. Hắn ngẩng đầu, hỏi, các ngươi là ai? Binh khí của bệ hạ, Ngũ Nguyệt Sát Thân. Năm bóng đen đồng thanh nói. Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, bọn chúng giống nhau như đúc, đều âm u, âm nhu, chẳng khác nào năm bào thai. Chỉ là màu sắc kiếp vòng, không giống nhau. Quả nhiên là bọn chúng. Năm cường giả đỉnh phong Nguyệt Chi Thần Cảnh đạp thiên tầng thứ 10 thập đạo thiên. Bọn chúng đúng là năm bào thai, nghe nói tâm linh tương thông năm người cùng một chỗ, chiến lực có thể so với cấp 11 mệnh luân thiên. Quan trọng hơn, chiến lực hiện tại của bọn chúng còn được trật tự chi đỉnh này tăng cường trên diện rộng, không ngờ cục diện này lại thành tử cục. Nhớ năm xưa, Âu Dương Kiếm Vương chỉ mới 10 tầng tử kiếp, nhưng nhờ thân phận Thiên Nguyên Đỉnh thủ hộ giả, đã có thể chống lại Bà Sa Quỷ Vương 12 tầng tử kiếp. Này, nghĩ đến Thiên Nguyên Đỉnh đã từng gia tăng lực lượng cho Âu Dương Kiếm Vương, ta có thể chắc chắn Thiên Nguyên Đỉnh và trật tự chi đỉnh này đều là trật tự thần binh. Về lý thuyết, trật tự thần binh cần tinh luân nguyên lực mới có thể khởi động. Vậy nên, việc Âu Dương Kiếm Vương khai cuộc sức mạnh của Thiên Nguyên Đỉnh chỉ là phần nổi của tảng băng. Hiên Viên Đại Đế năm xưa có thể mượn sức Thiên Nguyên Đỉnh, bố trí Thiên Nguyên Trấn Ngục kết giới, dùng kết giới thần cấp này giam cầm quỷ thần nhất tộc, đủ thấy sự ảo diệu của Thiên Nguyên Đỉnh. Nó là một thần vật mượn được. Cấp bậc của nó phải vượt xa mọi trật tự thần binh trong lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục. Thiên Tinh Diệu Long thần kích cao nhất cũng chỉ đạt mức cấp 2. Trật tự chi đỉnh trước mắt uy lực kinh người, thần uy dồi dào. Khi ta bị vây trong đỉnh, ta cảm thấy một áp lực nghẹt thở. Biết trước sẽ gặp phải thứ này, ta nên nghĩ đến Thiên Nguyên Đỉnh từ lần trước trở về. Lúc đó, ta chỉ chú ý đến Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên Chi Cảnh, mà quên mất trật tự thần binh thần bí này. Với đẳng cấp của Thiên Nguyên Đỉnh, nếu có thể chưởng khống, biết đâu ta có thể biến hóa, sử dụng nó. Dù sao khi trước, ta chưa đạt thượng thần cảnh, không có tinh luân nguyên lực. Giờ đây, Ngũ Nguyệt Sát Thần bao vây ta, trật tự chi đỉnh phóng xuất hắc quang, bao phủ lấy chúng, hòa vào tinh luân nguyên lực của chúng. Điều này khiến bọn chúng, vốn đã là thập đạo thiên, lại một lần nữa tăng vọt sức mạnh. Ta từng phải dùng 10 đại kỷ nguyên thần kiếm mới giải quyết được Cửu Tôn Thiên Liễu Thanh Hoang. Nay dù đã tăng một trọng cảnh giới, nhưng đối phương lại có đến 5 người. Không chỉ có trật tự chi đỉnh, chúng còn phối hợp chém giết rất giỏi. Cảnh giới thập đạo thiên đạp thiên cấp 10 đã là hàng ngũ cường giả đỉnh cao Nguyệt Chi Thần Cảnh. Có lẽ toàn bộ Nguyệt Chi Thần Cảnh, số người đạt cảnh giới này trở lên không quá 20, mà đều là Nguyệt Thần Tộc. Đối phương tuy mạnh hơn, nhưng là Hy Hoàng binh khí, quen giết chóc, không hề khinh thị ta. Dù chỉ một tên trong số chúng, thêm vào sức mạnh trật tự chi đỉnh, đã tự tin bắt được ta, nhưng năm kẻ này vẫn chọn không nói lời thừa, mà cùng nhau động thủ. Điều chắc chắn là, chúng sẽ không giết ta. Nhưng, việc chưởng khống, cầm tù, áp giải ta đến trước mặt Hy Hoàng, đồng nghĩa với cái chết không thể tránh khỏi. Vô ích thôi. Một nam một nữ trong năm người đồng thanh nói. Năm bào thai, toàn cường giả, mỗi người đều đạt cảnh giới thập đạo thiên. Ngũ Nguyệt Sát Thần này quả là hiếm thấy. Ta từng nghe về cơ cấu cường giả Nguyệt Thần Tộc, tất nhiên biết về đội sát thủ ngự tiền của Hy Hoàng này. Trên tay chúng, có thể nói là nhuốm đầy máu tươi. Chúng không có tên, chỉ có danh hiệu. Tử Nguyệt, Xích Nguyệt, Lam Nguyệt, Thanh Nguyệt và Hắc Nguyệt. Trong đó, tím, đỏ, xanh là nam, lam, đen là nữ. Ta dễ dàng phân biệt được chúng. Bởi vì màu sắc kiếp vòng của chúng ứng với danh hiệu. Kiếp vòng của chúng đều ở trên mặt. Đều có 6 vòng, và đều là kiếp vòng đặc thù. Thật ra, thiên phú của Nguyệt Thần Tộc không hề tệ. Nếu chúng có thể trở về trật tự chi địa, dựa vào hàng tinh nguyên tu luyện, toàn tộc ít nhất có thể cường thịnh gấp 10 lần. Hy Hoàng bảy kiếp đã là rất cao ở trật tự chi địa. Trước khi động thủ, Ngũ Nguyệt Sát Thần chỉ làm một việc. Đó là Hắc Nguyệt, người có 6 chấm đen dưới mắt, cầm một chiếc chìa khóa, giơ lên trước mắt. Nàng nắm lấy chìa khóa, rót tinh luân nguyên lực vào đó. Chìa khóa rung động, bắn ra một đạo quang mang, hướng về trật tự chi đỉnh. Lập tức, trật tự chi đỉnh ầm vang chấn động, sức mạnh dồi dào của trật tự thần văn chia làm 5 đạo, tuôn về phía chúng. Rõ ràng, chiếc chìa khóa này đã mở ra sức mạnh của trật tự chi đỉnh. Khiến sức mạnh của chúng tăng lên, lại một lần nữa tăng vọt. Đây là lệnh của Hy Hoàng. Nghe nói ta đã giết Liễu Thanh Hoang, chúng có phần kiêng kỵ ta, nên Hy Hoàng bảo chúng duy trì trạng thái mạnh nhất. hành động này chẳng khác nào phái ra 100.000 thượng thần. Khinh thị ta, Hy Hoàng đã phải trả giá. Tiếp đó, mỗi bước đi của Hy Hoàng đều dốc hết toàn lực. Trật tự chi đỉnh, 100.000 thượng thần, cả hai cùng lúc ra tay, Hy Hoàng không tin là không chế phục được một tên tiểu tử sao. Nói tóm lại, đây là dùng hai thanh đại đao trâu để cắt tiết một con gà con. Dưới sự gia tăng sức mạnh của trật tự chi đỉnh, chỉ trong ba hơi thở ngắn ngủi, năm vị cao thủ thập đạo thiên này, mỗi người đều gần đạt tới đạp thiên chi cảnh cấp 11. Bắt lấy hắn. Hắc Nguyệt lạnh lùng nói. Ngũ Nguyệt sát thần đồng loạt lấy ra binh khí, thức thần. Không nói lời nào, chúng lập tức vây giết. Thế mà, ta lại ngây ra một lúc. Ta nhìn chiếc chìa khóa trong tay Hắc Nguyệt. Sao nhìn quen vậy? Hình dáng chiếc chìa khóa đó cũng là một trật tự chi đỉnh thu nhỏ. Vì trật tự chi đỉnh và thiên nguyên đỉnh gần như giống hệt nhau, nên chiếc chìa khóa trong tay Hắc Nguyệt giống hệt hai chiếc chìa khóa trong tay Âu Dương Kiếm Vương và Hiên Viên Đạo. Nhưng giờ đây, hai chiếc chìa khóa đó đang ở trong tay ta. Không nghĩ nhiều, trước khi chúng động thủ, ta lấy hai chiếc chìa khóa ra từ Thiên Long Giới. Giống hệt nhau. Ta so sánh chúng. Khi hai chiếc chìa khóa này xuất hiện, Ngũ Nguyệt Sát Thần định tiến công đột nhiên dừng lại. Mỗi người đều trừng lớn mắt, nhìn hai chiếc chìa khóa trong tay ta với ánh mắt khó tin. Vài người trong số chúng thất thanh nói, trật tự chi thìa. Từ biểu cảm kinh ngạc của chúng, ta lập tức kết luận, Thiên Nguyên Đỉnh cũng là trật tự chi đỉnh. Hiên Viên Đại Đế nói, Thiên Nguyên Đỉnh là mượn được, còn trật tự chi đỉnh của Hy Hoàng đến từ trật tự chi địa. Điều này chứng tỏ Hiên Viên Đại Đế đã từng đến trật tự chi địa. Thiên Nguyên Đỉnh là mượn từ trật tự chi đỉnh. Vậy nghĩa là, ta cũng có trật tự chi đỉnh. Đáng tiếc, sau khi đạt thượng thần cảnh, ta đã quên tìm hiểu Thiên Nguyên Đỉnh một cách toàn diện. Nếu có thể nắm giữ nó, có lẽ ta đã có một tòa trật tự chi đỉnh. Trong khoảnh khắc nguy cấp này, ta phản ứng rất nhanh. Thấy đối phương chấn kinh, thậm chí thất thanh, chẳng phải có nghĩa là... Ta lập tức làm ra vẻ biết hết mọi chuyện, giơ cao trật tự chi thìa trong tay, nói, không ngờ sao. Ta có đến hai chiếc, các ngươi chỉ có một, ta có thể sử dụng sức mạnh nhiều hơn các ngươi. Nhanh! Biểu cảm của đối phương dao động, liếc nhìn nhau rồi càng hung hăng động thủ. Quan sát biểu hiện, hành động, suy đoán chân tướng là điều không thể thiếu. Đối phương càng luống cuống, càng chứng tỏ phỏng đoán của ta có khả năng thành hiện thực. Chính chúng đã nói, trật tự chi đỉnh là trật tự chi địa ban cho Hy Hoàng bảo chúng dùng nó vây khốn ta. Vậy bản thân chúng không phải chủ nhân của trật tự chi đỉnh này, có thể sử dụng nó hoàn toàn nhờ chiếc chìa khóa kia. Hai tòa đỉnh này đều là trật tự chi đỉnh, mỗi đỉnh đều có trật tự chi thìa. Nếu chìa khóa và cự đỉnh không liên hệ, chúng cần gì phải khẩn trương? Việc chúng căng thẳng cho thấy chiếc chìa khóa trong tay ta có thể liên hệ đến trật tự chi đỉnh này. Còn về, tại sao Thiên Nguyên Đỉnh không bị ai lấy đi trong 200.000 năm qua? Theo cảm giác của ta, có lẽ Thiên Nguyên Đỉnh đã bị hư hại phần nào do phong ấn và lịch sử quá lâu, nên không thu hút lắm. Cũng có thể là vì đây là trật tự chi địa ban cho Hiên Viên Đại Đế để bảo vệ thế giới của mình, nên có cấm lệnh không cho người khác lấy đi. Cụ thể thế nào, ta phải về nghiên cứu Thiên Nguyên Đỉnh mới biết được. Nhưng dù thế nào, dù Thiên Nguyên Đỉnh có hư hại, thì chiếc chìa khóa của ta vẫn còn tác dụng. Nhớ năm xưa, Âu Dương Ca cũng dựa vào chiếc chìa khóa này, dần làm quen, được Thiên Nguyên Đỉnh tán thành, mà lúc đó hắn còn chưa phải thượng thần, không có tinh luân nguyên lực. Điều này cho thấy, chìa khóa cũng là yếu tố quan trọng để khống chế trật tự chi đỉnh. Ta đoán rằng trật tự chi đỉnh hẳn là một loại thần binh số lượng lớn ở trật tự chi địa. Sản xuất hàng loạt, chuyên dùng để tạo dựng thần uy và trấn áp man hoang. Vậy nên mới cần tạo ra bộ trật tự chi thìa, để người bình thường có thể nhanh chóng sử dụng. Với suy đoán đó, trong khi bị vây công, ta vừa để Miêu Miêu kéo mình lướt đi trong biển nước hỗn loạn, tránh né đợt vây giết đầu tiên của Ngũ Nguyệt Sát Thần, trốn đến một góc khác bên trong trật tự chi đỉnh. Đồng thời, ta rót tinh luân nguyên lực của mình vào trật tự chi thìa. Ông ông ông. Hai chiếc chìa khóa ầm ầm rung động. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt ta sáng lên. Chẳng lẽ? Trong ánh mắt vui mừng của ta, hai chiếc trật tự chi thìa tỏa ra hắc quang, tuôn về phía trật tự chi đỉnh. Trật tự chi đỉnh ầm vang chấn động, biên độ càng lớn, ngay sau đó một loại sức mạnh kinh khủng tuôn về phía ta. Đó là một loại sức mạnh tương tự Đông Hoàng vòng xoáy, sau khi tiến vào cơ thể ta, tự động kết thành một vòng xoáy màu đen khổng lồ ở tầng dưới cùng của Thiên Tinh Luân, trở thành một phần sức mạnh của ta. Loại sức mạnh gia tăng này hoàn toàn cùng nguyên lý với Đông Hoàng vòng xoáy. Và giống như Đông Hoàng vòng xoáy, không cần ta tự thân thần ý tọa trấn, trật tự thần văn của trật tự chi đỉnh có thể giúp ta vững chắc sử dụng sức mạnh vòng xoáy màu đen này. Sức mạnh cá nhân gia tăng vượt xa sức mạnh gia tăng của năm người đối phương. Ta vội vàng để Huỳnh Hỏa và ba cộng sinh thú khác đi ra. Dưới sự khống chế của ta, sức mạnh của trật tự chi đỉnh còn có thể tuôn về phía chúng. Như vậy, ta có người chia sẻ, sẽ dễ chịu hơn phần nào. Ngay cả như vậy, lượng sức mạnh trật tự chi đỉnh mà ta và bốn cộng sinh thú nhận được, mỗi đơn vị đều gấp đôi đối phương. Còn thức thần, vì hệ thống sức mạnh của nó là thức thần chi lực, không có thiên tinh luân, nên không thể kế thừa sự gia tăng sức mạnh này. Điều này gần như tương đương với việc sự chênh lệch sức mạnh khổng lồ giữa hai bên, ngược lại trở nên ngang hàng nhờ trật tự chi đỉnh. Nói cách khác, ngũ nguyệt sát thần lấy ra trật tự chi đỉnh, giam cầm ta, ngược lại khiến ta mạnh lên diện rộng bên trong đỉnh, làm suy yếu ưu thế thực lực của ngũ nguyệt sát thần. Ha, Hy Hoàng nói ta khí vận cao, ta còn không tin. Ai ngờ, lại cao đến mức này a, đây chính là thiên mệnh sở quy. Các ngươi dám dùng trật tự chi đỉnh đối phó ta, thật trùng hợp, ta lại có chìa khóa mở nó. Hắn suy đoán, có lẽ Hy Hoàng đã sớm lường trước, nên mới lưu lại cho ẩm một cái chìa khóa dự phòng. Nhưng chính điều này lại dẫn đến việc, giờ phút này, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn nắm giữ quyền kiểm soát trật tự chi đỉnh. Đối phương muốn thu hồi nó, phát hiện đã muộn mất rồi. Chìa khóa trong tay Lý Thiên Mệnh, càng nhiều, càng hoàn chỉnh. Giờ đây, trật tự chi đỉnh, cơ hồ đã thuộc về quyền sử dụng của hắn. Hoặc cũng có thể nói, càng vọng tưởng đến khí vận, các ngươi càng bị nó phản phệ. Xem ra, trời cao thật sự công bằng, đáng đợi các ngươi vận khí kém. Trật tự chi đỉnh, cự lực gia thân. Loại lực lượng này lại khác biệt so với Đông Hoàng vòng xoáy. Năng lượng từ Đông Hoàng vòng xoáy bên trong cái cạn cửa lớn màu vàng ống kia, Lý Thiên Mệnh hiện tại vận dụng còn chưa đáng kể. Nhưng cái này cấp 4 trật tự thần binh, đối với Lý Thiên Mệnh, quả thật là một sự tăng phúc cực hạn. Kết quả này khiến ngũ nguyệt sát thần nhíu mày thật sâu. Cục diện đã thay đổi chóng mặt. Bọn chúng đã trở thành tù nhân. Muốn thoát thân, khó như lên trời. Biện pháp duy nhất chính là bắt lấy Lý Thiên Mệnh. Không cần nương tay. Năm người lại lần nữa bao vây. Thập đạo thiên, lục thức thần. Ngay trước mặt Lý Thiên Mệnh, tên trung niên nam tử mang tên Tử Nguyệt, thức thần của hắn là Tử Tiêu Kiếm Thần. Đó là một cự nhân cao gần 400 mét, toàn thân khoác giáp lân chi chít, hai tay nắm chặt một thanh kiếm dài trăm thước, tử khí bốc lên ngút trời. Bên trái hắn, gã nam tử huyết tinh Xích Nguyệt, thức thần là Tinh Hồng Thụ Ma. Đó là một loài thực vật màu đỏ sẫm. Trên thân cây khô cằn, mọc ra từng gương mặt người quỷ dị. Trên mỗi chiếc lá, đều có một cái miệng rộng như chậu máu. Bên phải hắn, nữ tử Lam Nguyệt, thức thần mang tên Lam Nguyệt Hải Ma. Thức thần này tương tự Côn Hải Ma, to lớn vô biên, hình thể tùy ý biến hóa, với những bàn tay khổng lồ. Trong hai lòng bàn tay, đều có một con mắt ánh trăng màu xanh lam, bắn ra những tia sáng âm lãnh. Phía sau hắn, còn có một gã nam tử gầy gò. Thức thần của hắn lại là một loại cỏ tươi, những ngọn cỏ sắc bén như lưỡi dao, điên cuồng mọc trên đỉnh đầu hắn. Nhìn thì ngàn vạn, kỳ thực bản chất chỉ là sáu cây. Thức thần này tên là Thanh Diệp Kiếm Phong. Nó thuộc loại nửa thực vật nửa kiếm, vừa có thể trói buộc, vừa có thể chém giết, vô cùng đáng sợ. Còn một vị, ở trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Nữ tử Hắc Nguyệt, tay cầm tam giai trật tự thần binh Hắc Diệu Quán Hồn Thương. Thức thần thứ sáu của ả rất quái dị, tựa như sáu cái hố đen, lơ lửng trên đỉnh đầu. Nghe nói loại thức thần này tên là Hắc Hư. Cụ thể có lực sát thương gì, Lý Thiên Mệnh tạm thời chưa rõ. Ngũ Nguyệt sát thần không hổ danh sát thần của Nguyệt Chi thần cảnh, sau những biến cố khó tin vừa rồi, bọn chúng đã nhanh chóng trấn định lại. Cách vây công của bọn chúng, khác biệt so với người thường. Tâm linh bọn chúng tương thông, tự như ngự thú sư cùng cộng sinh thú, có thể phối hợp hoàn mỹ. Năm người hợp lại, khi bọn chúng động thủ, 30 thức thần hoàn toàn khác biệt, đồng thời bạo sát. Dù có sự nghịch chuyển từ trật tự chi đỉnh, lực sát thương mà bọn chúng thể hiện, vẫn vô cùng trí mạng. Tử Tiêu Kiếm Thần, Tinh Hồng Thụ Ma, Lam Nguyệt Hải Ma, Thanh Diệp Kiếm Phong, Hắc Hư. Ngũ đại thức thần vừa xinh đẹp, vừa bá đạo, huyết tinh thích giết chóc, hoàn toàn phong tỏa Lý Thiên Mệnh. Năm vị cao thủ thập đạo thiên, trong biển nước hỗn loạn, nắm giữ trật tự thần binh, thi triển thần quyết đỉnh cấp, xé toạc mặt nước. Mỗi một chiêu mỗi một thức, đều khuấy động thủy triều trong cự đỉnh này. Ánh sáng lập lòe, trí mạng đánh tới. Lý Thiên Mệnh kỳ thật có thể từ bỏ trật tự chi đỉnh, lại lần nữa đào vong, thậm chí mang theo nó. Nhưng, hắn muốn đánh cược một phen. Bắt lấy bọn chúng, bất kể có hữu dụng hay không cho chiến cục, cũng phải thử một lần. Hơn nữa, với ba chìa khóa, ta có thể lấy được lực lượng trật tự chi đỉnh, càng nhiều hơn. Đây chính là lý do vì sao Lý Thiên Mệnh dám phản sát khi đối mặt với vòng vây nguy hiểm này. Các huynh đệ. Dệt. Bị đuổi giết lâu như vậy, không có nơi ở cố định, cộng sinh thú sớm đã nổi giận. Trải qua sự tăng phúc từ trật tự chi đỉnh, bọn chúng hấp thu lực lượng còn hùng hồn hơn cả cẩu ca của Âu Dương Kiếm Vương. Trong trật tự chi đỉnh, dưới sự chống đỡ của lực lượng hàng tinh nguyên biến chủng, cành lá tiên tiên sung xuê, bốn đóa hoa tứ đại thần thông đều xuất hiện. Nó học tập chiến quyết, thi triển một cách thô ráp. Trong khoảnh khắc, những thánh quang đằng mạng, sợi rễ màu đen đều có thể phóng thích, trực tiếp bao trùm 30 thức thần. Gan lớn thật. Luận về hình thể, tiên tiên vẫn là lớn nhất. Nhất là sau lần tiến hóa này, những sợi rễ dây leo thông thường đều có thể kéo dài trên 2000m. Khởi nguyên thế giới thụ, dù là một bia ngắm sống, nhưng năng lực khống chế chiến trường của nó tương đương bùng nổ. Chỉ cần tiên tiên không ngã xuống, Lý Thiên Mệnh bọn họ có thể chống đỡ. Nhất là loại thần thông tam hồn ma âm, có lực sát thương lớn đối với thức thần. Cho nên, đầu tiên, chuỗi hoa màu tím giống như chuồng nho ma âm mộng yểm bắt đầu rung vang. Tiếng sóng biển rất lớn, cũng không thể ngăn cản sự khuếch tán của tam hồn ma âm. Loại ma âm quấy nhiễu này, đối với 30 thức thần kia, mối đe dọa sẽ càng lúc càng lớn. Trong khi tiên tiên bắt đầu trói buộc kẻ địch, bốn người Lý Thiên Mệnh trực tiếp động thủ. Trong môi trường biển cả của cự đỉnh này, uy lực thần thông của Huỳnh Hỏa có phần thiệt thòi. Nó dứt khoát biến cơ thể nhỏ nhất, trốn trên người Lam Hoang. Miêu Miêu thì hóa thân đế ma hỗn độn, lấy lôi đình mở đường trong nước, cũng hành động tự nhiên. Hống hống hống. Lam Hoang giận dữ gầm, gia tăng tốc độ bạo loạn trong nước, trực tiếp đối đầu với sáu tử tiêu kiếm thần. Đao kiếm chém vết trên người nó, tia lửa tóe ra khắp nơi. Thiên trọng tinh hoàng, mở. Đương đương đương. Âm thanh chói tai, không ngừng vang vọng. Đại chiến bùng nổ. Dưới sự tăng phúc mạnh mẽ của trật tự chi đỉnh, Lý Thiên Mệnh tại chỗ triệu hồi thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Trường kiếm vết ra. Số lượng thức thần như vậy, chắc chắn khiến ngũ nguyệt sát thần, ánh mắt kịch biến. Bất quá, bọn chúng là tâm phúc của Hy Hoàng, đối với chuyện quả, hẳn là có hiểu biết chút ít. Dù sao, Bát Nguyệt Kiếm Tôn là tổ tiên chung của bọn chúng. Mười thức thần, chấn thiên hám địa. Thiên phú như vậy cũng không ngăn cản được quyết tâm bắt lấy Lý Thiên Mệnh vì Hy Hoàng của bọn chúng. Nếu như bây giờ bắt được Lý Thiên Mệnh, cần gì xuất động 100.000 thượng thần, huy động nhân lực. Giết hại bách tính trần thế, vạn nhất để trật tự chi địa biết, vậy thì không hay. Đó là hạ sách trong quyết tâm của Hy Hoàng, dù sao, ai bảo bọn chúng ngủ nguyệt sát thần 20 ngày, đều không đuổi kịp Lý Thiên Mệnh. Nếu như hiện tại, 5 người bọn chúng có thể giải quyết, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Lý Thiên Mệnh có thể đi lại không đi, 5 người này đều biết đây là cơ hội. Khí vận như vậy, thiên phú như vậy, càng khiến bệ hạ chúng ta vượt qua bước ngoặt kia. Các vị, đừng suy nghĩ gì phung phí của trời. Thứ thuộc về nguyệt thần tộc chúng ta mới gọi là thiên phú, ai dám chống lại chúng ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong khoảnh khắc, 5 loại thức thần đỉnh phong, có thi triển chiến quyết, có thi triển thức thần đạo kiếp. Sự phối hợp của bọn chúng gần như hoàn mỹ, kẻ trên công kích, kẻ dưới đánh úp. Tử tiêu kiếm thần liều mình chống đỡ Lam Hoang, tinh hồng thụ ma cùng tiên tiên dây dưa, kịch liệt cắn xé lẫn nhau. Thanh Diệp kiếm phong cùng Huỳnh Hỏa đấu kiếm kịch liệt, Lam Nguyệt Hải ma dùng thức thần đạo kiếp, quyết đấu thần thông với Miêu Miêu. Bản thể của chúng đều lao thẳng đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Trong đó, Tử Nguyệt tay lâm lâm trường kiếm, thi triển thần quyết, kiếm quang tử tiêu kinh hồng, xuyên thẳng mà đến. Xích Huyết Du Tẩu bên cạnh hắn, tay cầm xích tinh thiên huyền cung tiễn, một kiện tam giai trật tự thần binh, chuyên dùng để bắn lén. Một mũi tên lóe lên, tựa trăm ngàn lưu tinh đỏ thẫm giáng trần. Thần quyết này bao hàm vô số biến hóa. Tinh hồng thụ ma cũng phối hợp ả, từ cành cây tách ra vô số nhánh nhỏ màu máu, đâm thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Còn có Lam Nguyệt, Thanh Nguyệt, một kẻ tay cầm lưới lớn, một kẻ thi triển phi đao xanh biếc. Một kẻ khống chế, một kẻ trí mạng. Cuối cùng là Hắc Nguyệt thần bí, ả và thức thần quả, không ai ngăn cản, tiến thẳng đến sau lưng Lý Thiên Mệnh. Hắc Nguyệt giơ Hắc Diệu Quán Hồn Thương, nhắm thẳng vào gáy Lý Thiên Mệnh. Sáu thức thần như vòng xoáy đen kịt, phủ đầu bao phủ tới. Chúng tựa như lục đạo luân hồi, xoay tròn sinh ra năng lực mê huyễn linh hồn kinh khủng, chứ không phải hấp lực. Thức thần đạo kiếp, thiên huyễn. Đây là tuyệt chiêu trí mạng của Hắc Nguyệt. Hắc hư, thiên huyễn. Đây là năng lực mê huyễn gần như đứng đầu nguyệt chi thần cảnh. Từ thức thần thi triển, một khi trúng chiêu, huyễn cảnh trùng trùng, đừng nói chiến đấu, đi lại cũng khó khăn. Phàm là kẻ địch bị chúng vây giết, đều bắt đầu từ thiên huyễn. Trúng thiên huyễn, dù đối thủ cao hơn một cảnh giới, cũng khó sống sót trong tay chúng. Hy Hoàng sai chúng đến truy sát Lý Thiên Mệnh, thực chất đã đánh giá cao hắn. Mà nói thật, giết một kẻ chiến tích cao nhất là Liễu Thanh Hoang, lại không có thời gian tu hành 20 ngày như Lý Thiên Mệnh, dùng thiên huyễn ra tay, 5 người vây giết, chẳng khác nào một bầy sư tử, Giang Thiên La địa võng để giết một con thỏ nhỏ trong bẫy. Về phương diện cẩn thận, chúng đã làm đến cực hạn. Không hề dám khinh thường. Nhưng chúng đâu biết, con thỏ nhỏ này khí vận nghịch thiên, lại còn rất hung. Trong thiên huyễn bao phủ, Lý Thiên Mệnh ngây ra một thoáng. Chiêu này nhắm vào hắn, nếu đối với huỳnh hỏa bọn nó, có lẽ bọn nó khó lòng gánh nổi. Thiên huyễn khiến thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh chịu ảnh hưởng nhất định, trở nên nặng nề. Nhưng ưu thế hồn phó lập tức phát huy. Trong thời gian ngắn, hắn thoát khỏi sự khống chế của thiên huyễn. Nếu là thức thần của người khác, có lẽ đã trúng chiêu. Chiêu thức thần đạo kiếp này bị thần hồn tháp và hồn phó phá giải tại chỗ. Cơ hội tốt. Khi đối phương sơ sẩy, chính là lúc mình phản sát. Đến. Lý Thiên Mệnh thông qua hai chiếc thì trật tự kia, vẫn điên cuồng hấp thu lực lượng trật tự chi đỉnh. Âm âm âm. Mỗi một giới tử trong cơ thể, lực lượng bành trướng, đạt đến đỉnh phong. Trật tự chi đỉnh, còn có thượng thần hội tụ, dùng hai đại sát chiêu này, muốn ta làm bàn đạp cho ngươi. Muốn nuốt chửng ta. Vậy thì cẩn thận bỏng miệng. Bị ép đến nước này, Lý Thiên Mệnh đã không màng tất cả. Dạ Lăng Phong lại mất tích, thần kinh hắn càng thêm táo bạo. Không có đường lui. Mỗi bước đi đều là tử cục, chỉ có thể cầu hết lần này đến lần khác, trở về từ cõi chết. Khi Hắc Nguyệt Hắc Hư thức thần thất thủ mà không tự biết, Lý Thiên Mệnh dựa vào trật tự chi đỉnh. Trên thực tế, nếu chỉ nhìn thức thần và bản thể, lực chiến đấu đơn thể của hắn vượt qua tất cả những kẻ ở đây. Vậy thì lại một lần nữa, giải quyết dứt điểm. Dết bừa. Một tiếng gầm, khí huyết kinh thiên. Đông Hoàng kiếm trong tay, quét ngang mà đi, liên tiếp hai chiêu, thi triển liên tục. Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thời. Dùng kiếm chiêu của tổ tiên các ngươi, giết bọn ác đồ vì tư lợi như các ngươi. Như vậy, Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất thoải mái. 3000 hài cốt, đoạt khí vận của ngươi. Hắn vẫn cho rằng, tự gây nghiệt, không thể sống. Khí vận là do vận mệnh an bài, nhân quả có báo ứng, muốn cướp đoạt càng nhiều, thì phải chuẩn bị sẵn sàng cho thất bại thảm hại. Đáng đời vận khí kém. Trật tự chi đỉnh gia thân, Lý Thiên Mệnh cảm thấy mạnh đến sôi sục, hắn lập tức quay người, xông về Hắc Nguyệt vừa thi triển thức thần đạo kiếp. Giúp ta cản bọn chúng lại. Dưới tiếng gầm giận dữ của hắn, huỳnh hỏa bọn nó có thể nói là dốc toàn bộ vốn liếng. Bốn cộng sinh thú, thực sự dùng thân thể và thần thông, ngăn trở bốn đối thủ, bao gồm cả thức thần của chúng. Trong quá trình này, Lam Hoang bị đâm ba kiếm, Miêu Miêu bị trật tự thần binh Lam Nguyệt bao phủ, sau đó bị Lam Nguyệt Hải Ma đánh đến thổ huyết, Tiên Tiên bị Tinh Hồng Hải Ma và Xích Nguyệt xé rách hơn nửa cành lá, đến Thánh Quang Đằng Mạng cũng bị xé nứt 10%. Chỉ có huỳnh hỏa đủ gian xảo, trúng đích Thanh Nguyệt trước, ép Thanh Nguyệt lui lại, thức thần của ả tự nhiên không công kích được. Bốn con liều mạng như vậy, đương nhiên là để tranh thủ cơ hội cho Lý Thiên Mệnh. Ngàn cân treo sợi tóc. Trong biển hỗn loạn, Lý Thiên Mệnh và thập phương kỷ nguyên thần kiếm dùng kiếm thế kính không kẻ hở, liên tiếp thi triển hai chiêu. Hai kiếm, đầu tiên là vô số trăng sáng bốc lên, sau đó cùng nhau vẫn lạc, tất cả lực sát thương hội tụ vào một chỗ. Trật tự chi đỉnh, lực lượng nổ tung. Chết. Một kiếm xuyên qua. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm, xé rách Hắc Hư. Đông Hoàng kiếm, quán xuyên thân thể Hắc Nguyệt. Phốc phốc. Hắc Nguyệt trừng to mắt, chìm ngập trong dòng nước lũ biển cả. Trước khi chết, ả ném chiếc chìa khóa trong tay cho Tử Nguyệt. Hạ một vị. Trong bầu không khí tĩnh mịch này, Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu, để mắt đến Tử Nguyệt. Hắn và thức thần Tử Tiêu kiếm thần của hắn, đang áp chế Lam Hoang, mỗi kiếm chém xuống, đều là máu thịt. Rống rống. Lam Hoang đủ cứng, trong tình huống đó, một mình chống bẫy, thực sự chém nát một thức thần của đối phương. Hắc Nguyệt. Bốn người bọn chúng cùng nhau, thề lương hô một tiếng. Ánh mắt run rẩy. Cho nên, hắn không những mạnh, còn có thể chưởng khống trật tự chi đỉnh. Cứ như vậy. Ha ha, chúng ta không thoát được, cảm thấy phải chết, người này là thiên mệnh chi tử. Chỉ có bắt lấy nhược điểm của hắn. Chúng đều biết, nhược điểm của Lý Thiên Mệnh là gì. Thiên mệnh hoàng triều. Trước mắt đừng từ bỏ, vẫn còn chỗ trống để tự chiến, đừng để Hắc Nguyệt chết không nhắm mắt. Dệt. Dệt. Ít nhất, giết cộng sinh thú của hắn, báo thù cho Hắc Nguyệt, bệ hạ không cần cộng sinh thú. Dệt. Dệt. Ánh mắt bốn người, đỏ ngầu. Thế mà, Lý Thiên Mệnh tuyệt địa cầu sinh, hai mắt càng đỏ bừng. Hắn thiếu thời gian, hắn muốn một kiếm phân sinh tử. Nguyệt thần tộc, vốn nên che chở chúng ta, không cần phải đứng ở đối diện chúng ta. Rất đáng tiếc, các ngươi đưa ra lựa chọn vô lương tâm nhất. Vậy đừng trách ta, giống bồ đề, khiến các ngươi vạn kiếp bất phục. Chúng dám thị Viêm Hoàng đại lục, nhưng bây giờ, ai mà không biết Hy Hoàng muốn làm gì? Ả sẽ không để ý đến sinh mạng nhỏ bé trong thế giới hạt bụi. Điều này có khác gì quỷ thần tộc, lấy cộng sinh thú Viêm Hoàng nhân tộc làm thức ăn. Đây là cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn trong rừng cây chiến trường. Khát vọng lòng từ bi của người khác, vĩnh viễn rất buồn cười. Lý Thiên Mệnh lửa giận cuộn trào. Hắn cảm nhận được lực lượng vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Lần này, vẫn phải đi cải mệnh. Mỗi lần phá kiếp, đều là một lần tân sinh. Và lần này, hắn muốn mang theo Viêm Hoàng đại lục, cùng mình tân sinh. Ý chí dồi dào, đấu chí kinh thiên. Hắn dẫn động thập phương kỷ nguyên thần kiếm, xông về Tử Nguyệt, còn hai người khác, tạm thời bỏ đối thủ, đến giúp Tử Nguyệt. Ba kẻ hợp nhất. Chúng thức thần đạo kiếp, đồng thời vận dụng. Một đạo, Tử Tiêu Thiên Quang. Một đạo, Tinh Hồng Thụ Chủng. Một đạo, Thanh Thiên Sát Trận. Tam đại thần uy giáng xuống. Tràn về phía Lý Thiên Mệnh. Cút đi, tiểu nhi vô tri. Chúng có lẽ tự tin, nhưng vào lúc này, chúng vẫn đánh giá thấp cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Huỳnh Hỏa Thần Thông giáng xuống, Tử Vong Luyện Ngục, ngăn trước Tử Tiêu Thiên Quang, dùng hỏa diễm hóa giải quang mang, mở đường cho Lý Thiên Mệnh. Miêu Miêu thì càng hung mãnh, dùng thần thông càng không điện mâu, hai đại mâu huyết điện trăm mét, tuy không tan rã hai thức thần đạo kiếp, lại xuyên thủng chúng, mở ra một con đường cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh gần như dẫm lên càng không điện mâu, xông qua thức thần đạo kiếp. Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm, lại một lần nữa. Minh Nguyệt Kiếm Quang chớp động, kiếm khí hỗn loạn tàn phá bừa bãi. Phốc phốc phốc. Tử Tiêu Kiếm Thần, bị Kỷ Nguyên Thần Kiếm xuyên thủng, sáu còn biến mất. Còn có bốn tinh hồng thụ ma, theo đó vỡ nát. Quan trọng nhất là, Tử Nguyệt Chiến Tử. Lần này, thế cân bằng hoàn toàn phá vỡ. Huỳnh Hỏa bọn nó bốn con, dưới sự chống đỡ của lực lượng trật tự chi đỉnh, tuyệt địa phản kích. Giết sạch bọn chúng. Chúng phối hợp Lý Thiên Mệnh, đem Xích Huyết, Lam Nguyệt và Thanh Nguyệt còn lại, toàn bộ chém giết. Từ đó, Ngũ Nguyệt Sát Thần, chết hết. Lý Thiên Mệnh không muốn lưu mạng chúng lại, để uy hiếp Hy Hoàng. Hắn chắc chắn Hy Hoàng loại người này, sẽ không nhíu mày vì mạng sống của chúng. Hắn chỉ muốn hoàn toàn lấy trật tự chi đỉnh. Đồng thời, rất nhiều tư nguyên trên người Ngũ Nguyệt Sát Thần, Lý Thiên Mệnh toàn bộ bỏ vào túi. Hắn tìm được thứ mình muốn trong tu di giới chỉ của Hắc Nguyệt. Một kết giới truy tung màu xanh lam tương tự luân hồi. Sau khi Lý Thiên Mệnh hủy kết giới này, Lam Nguyệt chi tâm trên cằm hắn, quả nhiên biến mất. Cược đúng rồi. Cho nên, từ giờ trở đi, ả không biết vị trí của ta. Hắn ngẩng đầu, nhìn trật tự chi đỉnh to lớn này. Xin lỗi, ngươi muốn đoạt khí vận của ta, nhưng ngươi có thể thua vì nghiệp chướng quá nhiều, vận khí quá kém. Hắn cầm ba chiếc chìa khóa, thử thông qua chiếc thìa trật tự, để khống chế trật tự chi đỉnh. Quả nhiên, trật tự chi đỉnh trong tay hắn thu nhỏ lại, cuối cùng có thể đặt trên lòng bàn tay. Điều này cho thấy trật tự thần binh cấp 4 trở lên, đạt đến một độ cao mới. Là của ta. Như vậy, hắn cũng trở thành người bảo vệ Thiên Nguyên đỉnh. Hy Hoàng chắc chắn biết cuộc đại chiến xảy ra ở đây. Lý Thiên Mệnh không dừng lại, hắn nhanh chóng rời khỏi Nguyệt Chi thần cảnh, vừa đếm những thứ có được từ Ngũ Nguyệt sát thần, vừa đi về phía dưới Nguyệt Chi thần cảnh. Ở vị trí này, nếu đối phương có nhiều người, hắn rất dễ dàng nhìn thấy. Sau khi chúng tập hợp, chắc chắn sẽ đi qua đây. Ả đã phái năm cao thủ thập đạo thiên đến truy sát ta, vậy ả sẽ phái bao nhiêu thượng thần đến Viêm Hoàng đại lục, để ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Câu trả lời sẽ sớm được công bố Hy Hoàng cung. Một thân thể yêu kiều của nữ tử, lười biếng tự mình vào hoàng tọa, ngón tay mảnh khảnh nâng một chén thảo một thần linh pha nguyệt thần trà. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhấp mấy ngụm, nàng thoải mái vô cùng. Đôi chân ngọc thon dài hơi co lại, lấp lánh ánh huỳnh quang nhàn nhạt, quả thực hoàn mỹ không tì vết. Trong tay nàng còn nắm một khối truyền tinh thạch. Trên truyền tinh thạch có một tờ giấy nhỏ, viết một hàng chữ, đã sử dụng trật tự chi đỉnh, bắt được con mồi, trong vòng nửa canh giờ, sẽ đưa đến cho bệ hạ. Đây là tin tức từ Ngũ Nguyệt sát thần truyền tới. Ngay khi vây khốn Lý Thiên Mệnh, hắn đã lập tức báo tin cho Hy Hoàng. Như vậy cũng tốt, trẫm không cần điều động 100.000 đại quân nữa. Nàng khẽ cười, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Lần trước để Lý Thiên Mệnh phá vỡ kết giới hạch, chạy thoát, là lần đầu tiên nàng thất bại trong đời. Và chính vì thất bại đó, lại dẫn đến những thất bại khác. Đó là một phản ứng dây chuyền. May mắn thay, nàng đã kịp thời xong bút tề hoa, ngăn chặn tổn thất. Dù sao, việc điều động 100.000 thượng thần đến một thế giới hạt bụi để giết người, nếu truyền đến trật tự chi địa, những hảo cảm ta vừa tạo dựng trước mặt trật tự thiên tộc, sẽ tan thành mây khói. Chính vì vậy, nàng vẫn còn cầm trên tay khối truyền tinh thạch, chuẩn bị gửi cho Phong Nguyệt Thân Vương, nhưng vẫn chưa gửi đi. Ngũ Nguyệt Sát Thần đã truy đuổi hơn 20 ngày mà vẫn chưa bắt được, nàng đã gần như mất kiên nhẫn. Không ngờ, cuối cùng hắn lại thành công. Chỉ cần nhốt được vào trật tự chi đỉnh, không cần đánh đấm gì cả, chỉ cần áp giải hắn về đây là được. Mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, có thể nào trốn thoát khỏi trật tự chi địa, thoát khỏi trật tự chi đỉnh mà ta được ban cho. Nàng ung dung thưởng thức Nguyệt Thần trà, chờ đợi nửa canh giờ của Ngũ Nguyệt Sát Thần. Nhưng chưa đến nửa canh giờ, từ phía sau điện đường đã vang lên tiếng đồ vật vỡ tan. Ba ba ba. Liên tục 5 lần. Hy Hoàng giật mình, ngón tay cầm chén trà khựng lại giữa không trung. Hoắc. Nàng đứng dậy, vung chén trà xuống đất, bước chân lóe lên đã xuất hiện ở phía sau điện. Khi nhìn thấy năm viên mệnh linh thạch đã được trưng bày 200 năm, nay vỡ vụn thành từng mảnh, ánh mắt nàng lần thứ ba trở nên dữ tợn, táo bạo, phẫn uất, thậm chí mất kiểm soát. Lại một lần nữa, phá vỡ sự tự mãn và tính toán của ta, phải không? Nàng nghiến răng, ánh mắt từ ôn nhu, thoải mái, chuyển sang đẫm máu. Nữ nhân này có thể từ nhu tình vạn chủng, trong nháy mắt hóa thành một con độc xà âm lãnh. Không chỉ điên cuồng, mà còn biến thái. Nàng không thể hiểu nổi. Trật tự chi đỉnh đã vây khốn hắn, còn tăng phúc sức mạnh cho năm tên kia, dù là cao thủ mệnh luân thiên cũng phải chết bên trong. Ít nhất, bọn chúng có thể bảo toàn tính mạng. Sao có thể? Đánh bại Liễu Thanh Hoang, Lý Thiên Mệnh đã tốn rất nhiều công sức, hẳn là đã đạt đến cực hạn. 20 ngày qua, hắn chỉ lo chạy trốn, sao có thể tiến bộ về thực lực? Hy Hoàng hít một hơi thật sâu. Nàng đã hoàn toàn hiểu ra. Chỉ có thể nói, trên người tên này, có những thứ vượt quá phạm vi nhận thức của ta. Không thể dùng lẽ thường để đánh giá hắn. Nàng phẫn nộ và lãnh huyết, nhưng vẫn có thể bình tĩnh lại. Càng thua, càng phải ngăn chặn tổn thất. Có những việc, không thể chỉ dùng hai chữ thiên phú để hình dung. Có lẽ, đây chính là những người có khí vận nghịch thiên, chỉ cần dựa vào vận may, cũng có thể hóa giải vô số kiếp nạn. Ta, cần phải hạ thấp tư thái hơn nữa. Nàng vẫn không hiểu, Lý Thiên Mệnh làm thế nào có thể trốn thoát một lần nữa. Liên Liên. Hy Hoàng gọi một tiếng. Đế sư vừa vặn bước vào Hy Hoàng cung. Có chuyện gì? Ngươi giúp ta tra một chút, thế giới hạt bụi viêm hoàng kia, trong lịch sử, có khả năng sở hữu trật tự chi đỉnh hay không? Hy Hoàng nói. Ta vừa đến để nói với ngươi chuyện này. Đế sư nói. Ý của ngươi là? Hy Hoàng hỏi. Ta vừa tra cứu tộc sử 20 vạn năm trước, trong đó có ghi chép một đoạn, năm đó đại lục viêm hoàng xuất hiện một cường giả có thể leo lên trật tự chi địa. Thời đại đó, có một hành tinh chết từ tinh không trật tự rơi xuống, rơi vào thế giới hạt bụi này. Quỷ thần tộc trong hành tinh chết, lấy cộng sinh thú của thế giới hạt bụi làm thức ăn, nô dịch nhân tộc. Cường giả hiên viên nhân tộc này đã đến Nguyệt thần tộc cầu cứu, nhưng tổ tiên chúng ta dường như không quan tâm. Cuối cùng, hắn đến trật tự chi địa, cầu xin trật tự chi đỉnh. Tổ tiên chúng ta bị nghiêm lệnh giải quyết việc này, cuối cùng phải xuất động nhân mã, liên thủ với hiên viên, phong ấn quỷ thần tộc của hành tinh chết. Đế sư nói. Rõ ràng, Lý Thiên Mệnh có thể thắng là vì hắn cũng có chìa khóa của trật tự chi đỉnh. Việc này ta có nghe qua, nhưng không biết trật tự chi địa đã cho hiên viên trật tự chi đỉnh. Hy Hoàng cau mày nói. Vấn đề nằm ở chỗ này. Thực ra rất bình thường, nếu ta không chủ động đi tìm hiểu, ta cũng không biết. Vì đối với Nguyệt thần tộc chúng ta, việc này có chút khó mở miệng, nên phần lớn tư liệu lịch sử đều không muốn ghi chép. Ngươi hiểu ý ta chứ? Ngay từ đầu người ta cầu cứu, tổ tiên chúng ta không phản ứng, kết quả kinh động đến trật tự chi địa, khiến chúng ta bị trọng phạt một trận, chuyện này không hề vẻ vang. Về cơ bản, chỉ có những tiểu quan phụ trách giám sát trật tự của thế giới hạt bụi, vì trách nhiệm mới có thể biết đến đoạn lịch sử này. Còn về trật tự chi đỉnh của Viêm Hoàng, đó là thứ trấn thủ quỷ thần tộc quan trọng, không ai dám động vào. Thêm 200.000 năm, lực lượng gần như cạn kiệt, 10 vạn năm trước có lẽ còn có người nhớ đến, nhưng giờ đây thì dần dần không ai quan tâm. Đế sư giải thích. Hy Hoàng trăm công nghìn việc, trong đầu chỉ nghĩ đến việc quay về trật tự chi địa. Những chuyện liên quan đến thế giới hạt bụi, nàng cơ bản không quan tâm. Thì ra là thế, nếu người nói sớm hơn thì tốt. Hy Hoàng nói. Sao? Năm tên kia chết rồi, Lý Thiên Mệnh có thì trật tự chi đỉnh, hiện tại, trật tự chi đỉnh thuộc về hắn. Hy Hoàng lạnh lùng nói. Thì ra chậm một bước. Đế sư im lặng nói. Đúng vậy, tiểu tử này vận khí, có chút khiến người ta há hốc mồm. Hy Hoàng híp mắt nói. Nếu loại khí vận này thuộc về mình, thì tốt biết bao. Việc này không có cách, ta nói thật, ngươi đừng không thích nghe, Nguyệt thần tộc chúng ta, quá quen với việc trên không bằng ai, dưới còn có người mà kiêu ngạo. Trong mắt chúng ta chỉ có mặt trời, đối với thế giới hạt bụi, ai nấy đều lười biếng nhìn một chút. Sự kiêu ngạo này, khi gặp phải nhân vật như Lý Thiên Mệnh, thực sự dễ dàng bị hắn lợi dụng sơ hở. Chúng ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối. Đế sư nói. Vậy nên lần này, ta dự định hoàn toàn thay đổi định vị, hạ thấp tư thái, để đối mặt với đối thủ này. Hy Hoàng trầm giọng nói. Nói thế nào? Ta muốn thấu triệt hiểu rõ Viêm Hoàng, hiểu rõ đoạn lịch sử kia, 100.000 thượng thần, chẳng những phải bức bách Lý Thiên Mệnh vào khuôn khổ, mà còn phải lật tung cả đại lục Viêm Hoàng lên, lật hết ác chủ bài của hắn ra. Ta không tin, hắn còn có cái trật tự chi đỉnh thứ hai. Chỉ có cách này. Ngũ Nguyệt sát thần dễ giết, nhưng 100.000 thượng thần, trải rộng cả một thế giới hạt bụi, dù một người có mạnh hơn ngươi gấp trăm lần, cũng không thể thay đổi được. Phương pháp này tuy tàn nhẫn, mạo hiểm, nhưng đối phương cơ bản không có khả năng xoay người. Đế sư chân thành nói. Được rồi, vậy thì bắt đầu đi, lần bạo phát hành tinh nguyên tiếp theo đã gần, có lẽ là hai ngày này. Một bước đúng chỗ, giải quyết mọi chuyện. Trước phá bá kiếp, rồi bắt lấy con súc sinh ẩn nấp kia, triệt để. Hy Hoàng cầm một khối truyền tinh thạch. Nàng ném nó ra ngoài. Phía trên chỉ viết năm chữ, hành động. Đến thật hung ác. Phong Nguyệt Thân Vương nhận được truyền tinh thạch, biết rằng lần này rầm rộ, tuyệt đối là không đạt mục đích, thề không bỏ qua. Mà người yếu ớt của thế giới hạt bụi. Ha ha. Dù nhiều đến đâu, cũng không sánh bằng việc Nguyệt Thần tộc bọn họ, quay về đỉnh phong quan trọng. Ta có nên cùng đi xuống xem một chút không? Đế sư hỏi. Không cần đâu, chuyện bên kia rất đơn giản, dù sao người đông. Ngươi vẫn nên ở lại đây trấn thủ cho ta, súc sinh kia xuất quỷ nhập thần, tinh thông ẩn nặc chi pháp, giết người vô hình, ít nhất cần ngươi và ta mỗi người trấn thủ một nửa Nguyệt Thần Thiên Thành, nếu không ta rất dễ trúng kế Dương Đông kích Tây của hắn. Nàng đã đấu với Bồ Đề hơn 20 ngày. Nàng biết rõ sự đáng sợ của người này. Chỉ cần nàng lơ là, Nguyệt Thần Thiên Thành lập tức sẽ có thương vong lớn. Bao nhiêu người đến vây giết cũng vô dụng. Một sát thủ vô hình là ác mộng của mỗi người ở Nguyệt Thần Thiên Thành. Hy Hoàng gần đây đã tự mình sắp xếp, hộ tống Nguyệt Thần Hoàng tộc rời khỏi nơi này, trốn vào núi sâu biển cả. Tuy nhiên, vì nơi này có 1 triệu Nguyệt Thần tộc, việc hộ tống càng đông người sẽ càng hỗn loạn, tạo cơ hội cho đối thủ giết thêm nhiều người. Vì vậy, hiệu suất tạm thời không cao. Có lẽ phải mất 1 tháng mới có thể hoàn toàn làm trống thành trì này. Hơn nữa, mỗi người đi ra, nàng đều sẽ đích thân xem xét, đảm bảo không để sát thủ trà trộn. Đợi đến khi tất cả mọi người ra ngoài, dù phải hủy Nguyệt Thần Thiên Thành, cũng phải khiến cho con súc sinh kia tan xương nát thịt. Trong đêm tối, ánh mắt nữ nhân này hung ác đến cực hạn dưới Nguyệt Chi Thần cảnh, chốn tình không hạ tầng thăm thẳm. Hy Hoàng hẳn đã đoán được, trật tự chi định ác sẽ vào tay ta. À, ta chắc hẳn đang tức đến thổ huyết rồi đây. Ngũ Nguyệt sát thần ngã xuống, Nguyệt Thần tộc suy yếu lực lượng. Viêm Hoàng đại lục cùng Nguyệt Chi Thần cảnh đều thuộc nhân tộc, thậm chí là chốn che chở của Nguyệt Chi Thần cảnh. Nhưng với tính cách của ả, muốn ta vào khuôn phép, chắc chắn sẽ ra tay tàn độc. Lý Thiên Mệnh chỉ mong, con số ấy đừng vượt quá 1.000 người. Bằng không, bao nhiêu thượng thần vô tình tàn sát, Viêm Hoàng nhân tộc còn đâu chút hy vọng. Bọn họ vô tội. Lý Thiên Mệnh nhớ về, vô vàng những khuôn mặt. Người thân, bằng hữu của hắn. Đệ tử thần tông, chúng sinh cửu đại thần vực. Trộm Thiên nhất tộc đã mất nhà, nay Viêm Hoàng là mái nhà duy nhất. Nguyệt Tinh Nguyên tuy đẹp, rốt cuộc hắn vẫn là kẻ tha hương. Hắn chờ đợi một đáp án. Ấy chính là, để đạt mục đích, Nguyệt Thần tộc rốt cuộc sẽ điên cuồng đến mức nào? Nhớ lại xưa kia, Hiên Viên Đại Đế từng nhắc nhở Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối đừng đắc tội Nguyệt Thần tộc. Có lẽ năm xưa, khi quỷ thần tàn sát đồng bào, Hiên Viên Đại Đế đã đến Nguyệt Chi Thần cảnh cầu cứu, chạm vô số lần vào vách tường lạnh lão. Cảm thụ của ngài, há chẳng phải giống hệt hắn hôm nay? Để bảo vệ nhân tộc, Lý Thiên Mệnh mượn đau giết người, mới khiến Nguyệt Thần tộc diệt trừ cường giả quỷ thần. Tưởng chừng đó là kết thúc, nào ngờ lại có ngày này, nữ hoàng Nguyệt Thần tộc, vì bức hắn vào khuôn phép, định phái đại quân trấn áp đồng bào nhân tộc mà ả vốn nên bảo vệ. Lòng Lý Thiên Mệnh, khắc khoải không nguôi. Cuối cùng, bọn chúng đã đến. Khi Lý Thiên Mệnh thấy, từng đoàn Nguyệt Thần tộc đạp thiên chi cảnh, thoát ly lực hút Nguyệt Chi Thần cảnh, kết thành một phương đại quân trùng trùng điệp điệp, hiện ra trong tầm mắt, hắn đối với Nguyệt Thần tộc tia ảo tưởng cuối cùng triệt để tan vỡ. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn đỏ ngầu như máu. 100.000, ha ha, 100.000. Thật trớ trêu. Lý Thiên Mệnh vốn nghĩ, cường giả thượng thần chỉ cần xuất động 100 người, phân tán ra cũng đủ hiệu quả bức hắn quy phục. Ai ngờ, đối phương tung ra 100.000 thượng thần. Ý gì đây? Ý rằng, ta chẳng cần quan tâm các ngươi chết bao nhiêu người. Ta chỉ cần ngươi Lý Thiên Mệnh nghe lời, ngoan ngoãn trở về trước mặt ta. Bằng không, 1 triệu, 10 triệu, ức vạn người chết, với Hy Hoàng mà nói, nếu không thấy, cũng như chưa từng xảy ra. Chẳng lẽ, mạng người chỉ là con số? Lý Thiên Mệnh từng thấy kẻ vì cường thịnh mà tư lợi, tỷ như càn đế. Hắn và Hy Hoàng, chung một con đường. Thực ra lần đầu gặp Hy Hoàng, Lý Thiên Mệnh cảm thấy ả còn ôn nhu hơn trong truyền thuyết. Chỉ là lần lần va chạm, khi hắn phản kháng ả, đã hoàn toàn khơi dậy con quỷ dữ tợn trong lòng ả 100.000. Đây chẳng những là chấn nhiếp, mà còn là trả thù. Trả thù Lý Thiên Mệnh, phá hủy kết giới hạch của ả, báo thù cho những nguyệt thần tộc bị Bồ Đề giết chết. Chỉ là, ả trút hận thù lên Lý Thiên Mệnh. Trút lên Viêm Hoàng nhân tộc. Uy phong, thật uy phong. Hắn đã không còn lời nào để nói. Ánh mắt dõi về nơi Phong Nguyệt Thân Vương làm thống soái, dẫn theo 7 thành chủ Bát Nguyệt Thiên Thành, thống lĩnh 100.000 thượng thần, thành thế ngút trời. Kẻ không biết, còn tưởng bọn chúng đi chinh phạt thế giới Nguyệt Tinh Nguyên nào khác. Ai ngờ, bọn chúng lại đi trấn áp một thế giới hạt bụi. 100.000 thượng thần này, thật sự khiến lòng Lý Thiên Mệnh triệt để đóng băng. Hắn nhận ra mình đã đánh giá thấp sự tàn ác của Hy Hoàng, càng đánh giá thấp sự miệt thị của Nguyệt Thần tộc với thế giới hạt bụi. Quỷ thần tộc nô dịch Viêm Hoàng nhân tộc. Nguyệt thần tộc không làm vậy, nhưng trong thâm tâm, bọn chúng đều xem thường người thế giới hạt bụi. Thậm chí, kể cả Huy Dạ Thi, lần đầu hạ giới, đều cho rằng bọn hắn là lũ mang di mọi rợ. Đều là nhân tộc, cảnh giới mạnh yếu khác nhau, nhưng đều là mạng người. Mạng người có thể phân cao thấp sang hèn, nhưng không thể coi như cỏ rác. Lý Thiên Mệnh tôn trọng mọi linh hồn còn sống. Nhưng rõ ràng, Nguyệt thần tộc không nghĩ vậy. Đó là mấy triệu năm, ăn sâu vào cốt tủy. Đó là ý chí tinh thần của thị tộc, ai cũng không thể thay đổi. Như lúc này đây, 100.000 thượng thần kia, chuyện trò vui vẻ, chẳng mảy may cảm thấy chuyến xuất chinh này có gì sai trái. Mọi người đừng quá tay nha, mỗi người giết chừng mấy ngàn vạn là được rồi, đạt hiệu quả là được. Đúng đúng, để Lý Thiên Mệnh kia khóc ròng, về chịu trừng phạt là được. Thằng tặc tử kia dám phá hỏng kết giới hạch Nguyệt Thần Thiên Thành, khiến ít nhất 6.000 Nguyệt Thần hoàng tộc thương vong, chỉ giết Lý Thiên Mệnh thôi, cảm thấy chưa đủ báo thù. Mỗi người 10.000, thế là 1 tỷ, được đấy. Tính ra cũng an ủi được 6.000 vong linh. 1 tỷ người, con số này vẫn đáng sợ à nha. Đáng sợ cái lông, tuyệt đối đừng để con số dọa sợ, lũ người thế giới hạt bụi này, cảnh giới thấp, như dáng ấy, sinh sôi nảy nở cực mạnh, một ổ sóng dai nhất. Bọn ta thượng thần, mấy trăm người mới được vài móng con nối giỏi, bọn chúng trăm tuổi, đẻ cho ngươi cả chục đứa. 1 tỷ người tuy nhiều, nhưng chưa đến 3 năm, lũ dáng này, chẳng phải lại sinh sôi đầy đàn. Hiểu chưa? Gián là giết không sạch được. Nói phải, hơn nữa, đạo đức khái niệm của thị tộc cao đẳng như Nguyệt Thần tộc ta không thích hợp áp dụng với lũ gián. Mọi người đừng để đạo đức trói buộc. Nghe nói hoàn cảnh phía dưới cũng không tệ, giết hết lũ gián, hoàn thành nhiệm vụ, còn được đi nghỉ dưỡng, hoàn hảo. Đừng nói cho ta, còn có người muốn chơi đùa nữ nhân thế giới hạt bụi nha. Ha ha, gu mặn thế các vị. Không sợ tiểu đệ mọc rắn à, cúc cúc, ghê tởm. Lý Thiên Mệnh nghe được những lời này. Ngươi coi bọn chúng là thượng thần, bọn chúng coi ngươi là gián. Đây căn bản không phải mâu thuẫn giữa Lý Thiên Mệnh và Hy Hoàng. Mà là sự ngạo mạn, xem thường và thành kiến vĩnh viễn không thể xóa nhòa giữa hai thị tộc cao thấp. Từ mang di mọi rợ của Huy Dạ Thi, đến đại quân 100.000 thượng thần của Hy Hoàng, đều chứng tỏ, tất cả đã khắc sâu vào cốt tủy của bọn chúng. Huy Dạ Thi chẳng có ý đồ xấu xa gì, nhưng ả đã nói. Nguyệt thần tộc từ trên xuống dưới, từ 20 vạn năm trước đến nay, vẫn một bộ mặt ấy. Bọn chúng không cam chịu bình thường, muốn trở về trật tự chi địa, bọn chúng mơ mộng hảo huyền, tự xưng là chủng tộc cao đẳng. Bọn chúng xem thường tất cả dưới chân, kể cả những kẻ không phải Nguyệt thần tộc ở Nguyệt chi thần cảnh. Bọn chúng khúng núng trước cường giả trật tự chi địa, bọn chúng vênh váo hống hách với thần dân bị trị. Từ Huy Nguyệt giận đến Liễu Y Chiếu, từ Đế Sư đến Hy Hoàng. Còn có kẻ nguyện làm chó săn cho Nguyệt thần tộc. Đệ nhất nhân bản nguyên thú tộc, Liễu Thanh Hoang. Chỉ khi Bồ Đề ẩn mình, giết người không thấy máu, bọn chúng mới biết thế nào là sợ hãi. Giờ khắc này, trong lòng ngực Lý Thiên Mệnh, một ngọn núi lửa đang cuộn trào. Cho dù 100.000 người này tiếp nhận mệnh lệnh của Hy Hoàng, không thể lựa chọn. Nhưng lúc này, chẳng phải bọn chúng đang dương dương tự đắc, chuyện trò vui vẻ, hân hoan lắm sao? Đợi đến khi đặt chân lên Viêm Hoàng đại lục, bọn chúng sẽ nương tay sao? Khi bọn chúng chà đạp mạng người, tuyệt đối không vô tội. Lý Thiên Mệnh không để đối phương phát hiện. Nhìn thấy đại quân 100.000 kia, đôi mắt hắn tràn ngập tơ máu, xoay người rời đi. Hiện thực tàn khốc, dập tắt mọi ảo tưởng hòa bình của hắn. Đối phương đã tập kết, lập tức sẽ tiến quân Viêm Hoàng. Từ đầu đến cuối, quỷ thần tộc còn chưa động đến hắn, nguyệt thần tộc lại từng bước một, đẩy hắn vào vực sâu Lý Thiên Mệnh đã rất lâu rồi không có đặt chân về chốn cũ. Giờ đây, hắn chỉ mong mỏi có thể lấy tốc độ nhanh nhất, đáp xuống Viêm Hoàng Đại Lục. Dù chỉ là chuẩn bị cho những giờ phút cuối cùng, hắn cũng nhất định phải làm. Miêu Miêu gắng sức tăng tốc, đưa hắn lao đi như một ngôi sao băng xé toạc bầu trời. Tốc độ này, khẳng định nhanh hơn gấp bội so với đại quân 100.000 người tiến lên. Trong tầm mắt của hắn, thiên nhất giới diện, quê hương thân thuộc, không ngừng phóng đại. Viêm Hoàng, ta đã về. Nơi này gió, mây, biển cả, đất đai, không hề mộng ảo như Nguyệt Chi thần cảnh. Nhưng đây là nơi hắn sinh ra và lớn lên hơn 20 năm, dù cho nó mộc mạc thế nào, cũng là dấu ấn vĩnh hằng khắc sâu trong tâm khảm. Hắn đáp xuống Thái Cực Phong Hồ. Trên đỉnh núi, một bóng dáng thiếu nữ lam y đứng giữa gió lộng, ánh mắt kiên định hướng lên không trung, chờ đợi người thương trở về. Nàng là Khương Phi Linh. Mọi việc của thập phương đạo quốc đều do một tay nàng gánh vác. Chỉ tiếc, nàng chẳng thể ngăn cản Phong Nguyệt Thân Vương phái ra hơn vạn người đi dò la tin tức. Lý Thiên Mệnh từ trên trời giáng xuống, đáp xuống bên cạnh nàng. Cùng phong gào thét, mái tóc dài của nàng bay lòa xòa trước mắt. Trong đôi mắt ấy, ánh huỳnh quang chớp động. Trước cơn đại nạn, nhi nữ tình trường cũng trở nên chật hẹp. Khương Phi Linh thấy hắn bình an trở về, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Có bao nhiêu người? Nàng vội vã hỏi. Nàng biết rõ, con số đó quan trọng nhường nào, nó quyết định khả năng chống cự của họ. 100.000. Cổ họng Lý Thiên Mệnh nghẹn lại, khó khăn thốt ra hai chữ này. 100.000. 100.000. Tàn nhẫn quá. Khương Phi Linh lắc đầu cười khổ, trong đôi mắt ánh lên một tia lãnh quang. Nàng lặng lẽ siết chặt song quyền, sức mạnh từ thân thể theo giới tử rung động, cùng nhau chấn động. Quả thực là quá hung ác, Lý Thiên Mệnh đáp. Có giải pháp nào không? Khương Phi Linh hỏi, giọng đầy mờ mịt. Có lẽ, ta đi nộp mạng là xong. À, ta muốn chính là cái đó. Ta chỉ sợ rằng, nếu ta đi tự thú, à vẫn sẽ tàn sát nơi này, Lý Thiên Mệnh nói. Đây là điều rất có thể xảy ra. Dù sao, đã cất công đến đây, sao không giết thêm vài mạng để giải tỏa cơn giận của Nguyệt Thần Hoàng tộc vì bị sát hại. Đừng đi vội. Khương Phi Linh nắm lấy tay hắn, dùng sức siết chặt. Xuất phát từ tình cảm cá nhân, nàng vạn lần không muốn Lý Thiên Mệnh trở lại móng vuốt ma quỷ của Hy Hoàng. Nếu vậy, thật sự là chẳng còn chút hy vọng nào. Ít nhất phải chiến đấu một trận. Chưa đánh sao biết không được. Ta chưa bao giờ đầu hàng trước khi chiến đấu, Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh đáp lại, nắm chặt bàn tay mềm mại của nàng, giữ chặt trong lòng bàn tay. Xin lỗi, ca ca. Ánh mắt nàng mờ mịt, khóe mắt lấp lánh những giọt nước mắt trong veo. Sao lại nói vậy? Lý Thiên Mệnh đau lòng ôm nàng vào lòng. Muội không thể ngăn cản bọn họ. Dạo này muội đã cố gắng rất nhiều, luôn kiên trì, nhưng dường như chẳng thể thay đổi được gì cả. Nàng nói, giọng có chút thống khổ. Nếu mọi chuyện dễ dàng như vậy, ta đã không phải đau đầu. Không trách muội, ngoài việc chiến đấu, ta cũng không giải quyết được. Lý Thiên Mệnh nắm lấy hai cánh tay nàng, trịnh trọng nói. Hắn chợt phát hiện, Khương Phi Linh dường như có chút khác biệt. Không thể nói rõ sự thay đổi nằm ở đâu, nhưng dường như, nàng đã có thêm một chút nội dung. Có phải huynh cảm thấy, muội đã thay đổi? Nàng hỏi. Sau khi thay đổi, huynh còn nhớ muội không? Nàng khẩn trương hỏi. Sao có thể không nhớ? Dù muội hóa thành tro bụi, ta vẫn nhận ra, Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Muội chỉ sợ rằng, muội sẽ không còn là muội của ngày xưa, sợ huynh quên muội. Khương Phi Linh lau vội những giọt nước mắt trên khóe mắt, nín khóc mỉm cười, nói, may mắn ca ca trí nhớ tốt, muội không sợ. Nói linh tinh gì đó. Muội đó, Lý Thiên Mệnh trừng mắt nhìn nàng một cái, rồi hỏi, hiện tại mọi người ở đây, có ai biết chuyện gì sắp xảy ra không? Mọi người đều biết. Muội đã loan báo ra ngoài. Bởi vì Thượng Thần Nguyệt Thần tộc sắp giáng lâm. Muội cũng cảm thấy, mọi người nên biết chân tướng. Hiện tại chúng sinh Thiên Mệnh Hoàng Triều đều biết quỷ thần cường giả chết, không phải Nguyệt Thần tộc ban ơn, mà là nhờ huynh giúp đỡ. Bây giờ Nguyệt Chi Thần Cảnh Nữ Hoàng muốn mưu hại tính mạng huynh, phái ra đại quân thượng thần đến bức bách huynh, mọi người đều biết. Mỗi người đều cần phải có quyền được biết sự thật. Lý Thiên Mệnh không muốn để mọi người sống trong mơ hồ. Thị phi công tội, mọi người sẽ tự có phán đoán. Ca ca, bọn họ sẽ không trách huynh, bởi vì mọi người đều biết, nếu không có huynh, Viêm Hoàng nhân tộc có lẽ đã bị quỷ thần chiếm đoạt, Khương Phi Linh nói. Nếu không có Lý Thiên Mệnh, quỷ thần cuối cùng cũng sẽ thoát ra. Dù có người thông báo cho Nguyệt thần tộc, tỷ như Liễu Y Chiếu, họ cũng sẽ không quan tâm đến chuyện của Viêm Hoàng. Bởi vì chuyện Huyên Nguyệt giận bức bách, phản sát rồi giá họa cho quỷ thần, đã lan truyền khắp thiên hạ. Những bí mật trước đây không được phép tiết lộ, này trong tình cảnh trở mặt với Nguyệt thần tộc, cần phải cho mọi người biết. Như vậy, mọi người mới biết, để bảo vệ sự sinh tồn của họ, Lý Thiên Mệnh đã làm những gì. Muội đã làm theo lời huynh, cho bách tính, rút lui khỏi thành trì, trốn vào sơn giả, Khương Phi Linh nói. Dạo gần đây, Viêm Hoàng nhân tộc liên tiếp gặp tai họa. Đầu tiên là cuộc chiến tranh giữa chín đại thần vực, khiến rất nhiều bách tính thần thành phải tránh vào rừng núi lánh nạn. Sau đó quỷ thần giáng lâm, họ lại không thể không trở lại thần thành, bởi vì trong sơn giả có rất nhiều quỷ thần. Hiện tại quỷ thần đã bị phong ấn tại Trầm Uyên chiến trường, thượng thần Nguyệt thần tộc lại kéo đến, họ lại phải tránh vào rừng núi, và lần này còn triệt để hơn. Tại sao phải tránh? Đương nhiên là vì yếu. Yếu đuối cũng là một tội. Vì cầu sinh tồn, họ không thể không đào vong, mặc cho người định đoạt. Nhưng họ có cách nào khác không? Không hề. Không ai có thể quyết định nơi mình sinh ra, có những thiên phú gì. Nhưng nếu không có vũ trụ nguyên lực, không có tiền bối truyền thừa, thì thật đáng đời, không có nơi ở cố định, phải chật vật chạy trốn sao? Hiện tại kết cấu thiên mệnh hoàng triều đã đủ ổn định. Hiên Viên Đạo, Lý Thải Vi và những người khác đều đang tận tâm tận lực, mới có thể trong thời gian ngắn thi hành những mệnh lệnh như vậy. Phương pháp này chỉ có thể khiến đám thượng thần tốn công sức hơn một chút, chứ không thể ngăn cản họ giết người. Vấn đề chỉ là thời gian thôi. Ca ca, dạo gần đây muội đã trở nên mạnh hơn một chút. Tiêu Tiêu cũng muốn giúp đỡ, bắt đầu nuốt chửng 100.000 thiên hồn nguyệt thần tộc để tu luyện. Nàng có thiên phú này, tiến bộ rất lớn. Có lẽ có thể giúp ích được một chút, Khương Phi Linh nói. Tốt lắm, nhưng lát nữa ta sẽ tự mình lộ diện trước. Muội và Tiêu Tiêu vẫn cần giúp ta vững chắc hậu phương lớn. Lý Thiên Mệnh tiếp đó gặp Lâm Tiêu Tiêu, Hiên Viên Đạo, Lý Thải Vi và những người khác. Hắn đem ngũ nguyệt sát thần xích tinh thiên huyền cung tiễn cùng hắc diệu quán hồn thương cho Lâm Tiêu Tiêu, đây đều là tam giai trật tự thần binh. Lâm Tiêu Tiêu nuốt chửng 100.000 thiên hồn nguyệt thần tộc, loại thiên phú của thái cổ tà ma chủng tộc này còn biến thái hơn cả thiên hồn thái nhất của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh ít nhất còn phải tự mình cảm ngộ, còn nàng thì như ăn tươi nuốt sống, trực tiếp nuốt xuống. Tuy nhiên xét về sức chiến đấu, không thể so sánh với Lý Thiên Mệnh, nhưng cảnh giới của nàng trưởng thành tuyệt đối rất nhanh. Trước mắt thần ý của nàng đã đạt đến trình độ lục hợp thiên, cao hơn Lý Thiên Mệnh một bậc. Bất quá nàng thiếu nguyệt tinh nguyên lực lượng, tạm thời chỉ có chiến đấu lực nhị cực thiên. Lâm Tiêu Tiêu về sau, khẳng định cũng là một quái vật, nhưng hiện tại, trước mặt 100.000 thượng thần, nàng có thể phát huy tác dụng không lớn, chỉ có thể cố gắng hết sức. Sau này có cơ hội, ta sẽ cho ngươi ăn nhiều thiên hồn hơn nữa, Lý Thiên Mệnh nói. Có thể ăn sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Thiên hồn của những kẻ bất tử trăm vạn năm, rồi sẽ tan ra, trở về với thiên địa. Lý Thiên Mệnh đã hiểu rõ bản chất của thiên hồn, tự nhiên không còn xoắn xuýt về vấn đề này nữa. Chỉ có mệnh hồn mới là căn bản của con người. Thiên hồn địa hồn, tương đương với thiên địa, xứng đôi cho chúng sinh hồn, bản nguyên đều là thiên địa. Các ngươi thử cái này xem. Lý Thiên Mệnh từ thiên long giới bên trong, lấy ra hai viên đan hoàng lớn chừng ngón cái. Vừa xuất hiện, đan hoàng đã tỏa ra một mùi thơm nồng nàn, trên bề mặt còn có trật tự thần văn, ẩn hiện như có như không. Đây là cái gì? Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu hiếu kỳ hỏi. Cấp 2 trật tự thần đan, tên là Tinh Nguyên Đan, được luyện chế từ thảo mộc thần linh hạo nguyệt thần quả, cùng nguyên tố thần tai nguyệt phách linh nguyên, phụ trợ thêm kết giới, nung khô luyện chế mà thành. Bên trong có dược lực của hạo nguyệt thần quả, cũng có trật tự thần văn của nguyên tố thần tai nguyệt phách lực lượng. Tháng này phách linh nguyên là biến chủng của nguyệt tinh nguyên, phóng xuất ra, tương đương với lực lượng nguyệt tinh nguyên, có thể bổ sung nguyên lực tinh luân, Lý Thiên Mệnh nói. Khương Phi Linh đã học qua rất nhiều về trật tự thần binh và trật tự thần đan. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy trật tự thần đan thần kỳ này. Nó đến từ thảo mộc thần linh, nhưng lại có dược lực siêu việt thảo mộc thần linh. Nghe nói tại trật tự chi địa, trật tự thần đan còn có thể làm tiền tệ, mua sắm mọi thứ. Hai viên tinh nguyên đan này, đương nhiên là lấy từ tu di giới chỉ của ngũ nguyệt sát thần. Tổng cộng có 8 viên, còn lại 6 viên, Lý Thiên Mệnh muốn giữ lại cho mình. Trong thời điểm then chốt, nếu không đến được nguyệt chi thần cảnh, không có nguyệt tinh nguyên lực lượng bổ sung, loại trật tự thần đan này sẽ vô cùng hữu dụng. Ít nhất so với kiếp văn linh túy trước kia, hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu không nhiều lời, nhận lấy tinh nguyên đan, bắt đầu hấp thu, luyện hóa, bổ sung nguyên lực tinh luân. Lý Thiên Mệnh đánh giá một chút, sau khi đã an bài xong mọi thứ, đối phương chắc hẳn sắp đến. Hắn một mình, xông lên tinh không. Ngẩng đầu, gạt mây mù, hắn nhìn thấy 100.000 thượng thần nguyệt thần tộc, trùng trùng điệp điệp kéo đến, đã xuất hiện trên không trung Viêm Hoàng Đại Lục. Họ tạm thời tập hợp một chỗ, trong khoảnh khắc, từng người tế ra thức thần. Hàng trăm ngàn thức thần cao đến vài trăm mét, xuất hiện trên không trung Viêm Hoàng Đại Lục. Đối với người bình thường, đây chẳng khác nào chúng thần giáng lâm. Trong khoảnh khắc, Viêm Hoàng Đại Lục lâm vào ngốc trệ, tĩnh mịch. Dưới áp lực kinh khủng này, hàng trăm ngàn thức thần, hễ có miệng, liền bắt đầu đồng thanh nói chuyện. Thanh âm của họ hội tụ lại, bao phủ sơn hà, chấn động toàn bộ hạt bụi thế giới. Họ đồng thanh quát lớn, chúng sinh Viêm Hoàng Đại Lục nghe lệnh. Nhân Hoàng Lý Thiên Mệnh của các ngươi, tại Nguyệt Chi Thần Cảnh, thế giới của chúng thần, phạm phải sai lầm lớn, bị liệt vào tội phạm trọng yếu nhất, hiện đang đào vong bên ngoài. Kẻ này cả gan làm loạn, làm săn làm bậy, tội ác tày trời. Hắn đã phá hủy trật tự Nguyệt Chi Thần Cảnh, gây ra họa lớn ngập trời, còn dám nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cho nên, nữ hoàng thượng thần của chúng ta có lệnh. Nếu Lý Thiên Mệnh không mau ra mặt tự thú, chúng ta sẽ điều động 100.000 thượng thần, hủy diệt Viêm Hoàng, để hắn chuộc tội các thượng thần nguyệt thần tộc kia. Rêu rao những lời này với đám Viêm Hoàng nhân tộc, chúng có ý đồ gì chăng? Đơn giản thôi, chúng muốn gieo rắc oán hận trong lòng chúng sinh, hướng mũi dùi về phía Lý Thiên Mệnh. Mọi tội nghiệp, chúng đều muốn đổ lên đầu hắn. Như vậy, Lý Thiên Mệnh ắt sẽ bị người đời xa lánh, gánh chịu thống khổ tột cùng. Hy Hoàng, kẻ đứng đầu Nguyệt Chi Thần Cảnh, hơn ai hết hiểu rõ sự tra tấn khi bị dân chúng căm ghét, bị cả thế gian ruồng bỏ. Đó là phương pháp chí mạng, đủ sức đánh gục bất kỳ vị đế hoàng nào. Chúng tàn sát, lại muốn dân chúng oán hận Lý Thiên Mệnh, cho rằng hắn đã chọc giận Nguyệt Thần Tộc, mới gây ra đại họa này. Nhưng thực tế, Nguyệt Thần Tộc vốn nên che chở nhân tộc bé nhỏ này, Hy Hoàng lại vì bản thân độ kiếp, dùng sinh mạng chúng sinh ra uy hiếp, đó chẳng phải là hành động thất trách, mất hết tư cách hay sao? Đồ diệt Viêm Hoàng, để chuộc tội. Thật là thần uy hiển hách. Trên đại lục Viêm Hoàng, vô số người nghe thấy thanh âm vang vọng từ trên trời cao, từ thức thần cao ngàn mét kia vọng xuống. May mắn thay, họ biết rõ chân tướng, không bị mê hoặc. Lý Thiên Mệnh đã làm gì cho Viêm Hoàng Đại Lục, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ. Không ai ngốc nghếch đến mức bị lừa gạt cả. Cái đám nguyệt thần tộc từ mặt trăng tới kia, có bộ mặt thật thế nào, ai mà chẳng rõ. Đây chính là, cái gọi là thượng thần. Không đối phó được nhân hoàng, lại dùng sinh mạng chúng ta ra uy hiếp, thủ đoạn hèn hạ quá. Ta nghe nói, bọn chúng là người quản lý trật tự thế giới này. Chẳng qua cũng chỉ là một đám quỷ thần khác mà thôi. Trước kia chưa từng lộ mặt, gần đây thì thi nhau xuất hiện, chẳng những không giải quyết quỷ thần, còn đến tàn sát Viêm Hoàng. Đồ diệt Viêm Hoàng, để chuộc tội. Câu nói này không chỉ thể hiện Nguyệt Thần tộc căm hận Lý Thiên Mệnh đến nhường nào, mà còn cho thấy chúng coi rẻ sinh mạng trên đại lục này đến mức nào. Phàm là kẻ có chút lương tâm, sẽ không làm như vậy. Không ngờ, trên mặt trăng lại có một đám thần linh như thế. Ai? Dù trong lòng phẫn uất đến đâu, sự thật vẫn không thể thay đổi. Trốn đi thôi. Tản, tất cả giải tán, trốn vào núi sâu rừng thiên. Quỷ thần còn ở Trầm Uyên chiến trường, Nguyệt Thần tộc lại tới, Viêm Hoàng ta, bao giờ mới thấy được ánh mặt trời. Thái Cực Phong Hồ, Thiên Mệnh Hoàng Cung, Kiếm Hồn Đế Sơn. Còn có hàng ngàn thần thành, vô số thành trấn của Hoàng Triều, đến hôm nay đã gần như trống rỗng. Như Thái Cổ Hiên Viên Thị, còn có đệ tử thần tông ngày trước, tất cả giải tán, mỗi người một ngã, đơn độc hành tẩu. Chúng thần giáng lâm, không ai biết đến bao giờ mới có thể trở về nhà. Hiên Viên Đạo, Lý Thải Vi, Dịch Tinh Ẩn, Âu Dương Kiếm Vương, Khương Thanh Loan, Hiên Viên Mộc Tuyết. Cùng những cường giả sinh tử kiếp cảnh của chín đại thần vực trước kia, đều ẩn mình cả. Dù là sinh tử kiếp tầng 12, trước mặt đạp thiên chi cảnh vẫn không có sức chống cự, ai sống ai chết, đều do vận may định đoạt. Có thể nói, chiêu này của Hy Hoàng đã khiến Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không còn đường chống cự. Sau khi đám thức thần kia dứt lời, Phong Nguyệt Thân Vương dẫn đầu, lại cất tiếng. Lý Thiên Mệnh, chúng ta biết ngươi ở gần đây, cho ngươi 30 hơi thở, xuất hiện trước mặt chúng ta, nếu không, đừng trách Nguyệt Thần tộc ta vô tình. Đây là tối hậu thư. 30 hơi thở, thoáng chốc đã đến. Vận mệnh Viêm Hoàng nhân tộc sẽ được định đoạt trong khoảng thời gian này. 100.000 thượng thần, uy phong lẫm liệt, từ trên cao nhìn xuống thế giới nhỏ bé này, trên mặt đầy vẻ cười lạnh. Cả thế giới này đều đang run rẩy. Các huynh đệ, các ngươi nói Lý Thiên Mệnh kia có dám ra mặt không? Ta đoán hắn không dám đâu, ha ha. Tốt nhất đừng ra, cứ trốn trong bóng tối mà xem cho rõ, chọc giận Nguyệt Thần tộc ta, phải trả giá đắt thế nào. chúng ta cũng không thể đi một chuyến uổng công, đúng không? Trong 30 hơi thở này, Lý Thiên Mệnh làm một chuyện cuối cùng. Đó là, hắn đến bên cạnh Thiên Nguyên Đỉnh. Chiếc đỉnh lớn màu đen này, sừng sững trên Thiên Nguyên Thần Sơn, uy nghi cao ngất. Thiên Nguyên Thần Sơn là nơi tu luyện của đệ tử Thần Tông, lúc này không một bóng người. Ngay cả Thiên Nguyên Đỉnh cũng tỏ vẻ cô độc. Hắn so sánh một chút, Thiên Nguyên Đỉnh quả thực cũng là một tòa trật tự chi đỉnh. Bất quá, 200.000 năm phong ấn đã tiêu hao mất hơn 4/5 lực lượng trong đó. Dùng nó, hiệu quả tăng phúc cũng kém xa trật tự chi đỉnh trong tay Lý Thiên Mệnh. Nói cách khác, Thiên Nguyên Đỉnh không còn tác dụng gì nữa. Có lẽ, đó là lý do nó còn tồn tại ở nơi này. Nhưng kỳ thực, trật tự chi đỉnh đối với chiến đấu của Lý Thiên Mệnh đã là quá lớn. Trật tự chi đỉnh khác với Đông Hoàng Kiếm, Đông Hoàng Vòng Xoáy còn có lực lượng vô tận, còn trật tự chi đỉnh đã khai mở đến cực hạn. Lực lượng của nó là định lượng. Cho nên, đợi Lý Thiên Mệnh đột phá thêm vài tầng, tác dụng của trật tự chi đỉnh sẽ không còn lớn nữa. Có thể ít nhất, trong khoảng thời gian này, sự xuất hiện của nó đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, quả thực là cú hiếm giữa trời đông. 30 hơi thở, rất nhanh đã đến. Trên đại lục Viêm Hoàng, ức ức vạn sinh linh, trốn trong sơn lâm hoang dã sông ngòi, nín thở, ngóng nhìn đám thần linh dày đặc trên trời cao. Họ nhìn thấy thức thần. Thời gian vừa đến, Phong Nguyệt Thân Vương liền giơ tay lên. Thương sinh Viêm Hoàng, thật không may, nhân hoàng của các ngươi đã bỏ chạy, từ bỏ các ngươi. Hắn hoàn toàn không để ý đến sinh tử của các ngươi. Đã vậy, ta sẽ thay mặt Nguyệt Thần Tộc, phán xét cái mạng hèn mọn của các ngươi. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, phải vạn cổ lưu truyền, hôm nay các ngươi mất mạng, không phải do chúng thần, mà chính là do Lý Thiên Mệnh gây họa. 100.000 thượng thần, mắt bốc lửa, đã xoa tay, nóng lòng muốn thử. Đợi Phong Nguyệt Thân Vương hạ lệnh, chúng sẽ tỏa ra, đại khai sát giới. Thanh âm như chuông lớn này, mang đến đau thương tuyệt vọng cho Viêm Hoàng nhân tộc. Giữa muôn vàng khe núi, từng người một, sắc mặt tái nhợt. Trốn sâu đến đâu, có trốn được thần chăng? Ngay trong khoảnh khắc tĩnh mịch này, giữa mây đen cuồn cuộn, một bóng người nhỏ bé, từ Thiên Nguyên Thần Sơn xông lên mây xanh. Hắn như tinh thần lấp lánh, chắn trước mặt 100.000 thượng thần. So với đám thức thần cao ngàn mét kia, hắn quả thực rất nhỏ bé. Thế nhưng, mọi người đều biết, đám thượng thần kia dừng tấn công, nhất định là vì hắn xuất hiện. Nhân hoàng của bọn họ. Hắn vẫn như trước kia. Ít nhất, khi cần hắn đứng lên, hắn không hề lùi bước. Hắn xuất hiện rồi. Trên một ngọn núi tuyết, mười mấy đệ tử thần tông, trốn ở đây. Người nói, chính là Kiếm Tuyết Nghi. Bên cạnh nàng, đều là đệ tử Kiếm Vương Minh ngày trước. Họ kích động, xua tan đi vẻ u ám. Ta đã nói mà, hắn nhất định sẽ không bỏ mặc chúng ta. Kiếm Tuyết Nghi nói. Hiện tại, nàng là tiểu mê tỷ của Lý Thiên Mệnh. Vừa rồi rất nhiều người, trong lòng đều rất bi quan. Bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, như tìm được người đáng tin cậy. Thế nhưng, một mình hắn, làm sao đối phó được 100.000 thượng thần? Hắn sẽ bị bắt về Nguyệt Chi Thần Cảnh thôi. Chỉ cần hắn xuất hiện, vậy là đủ rồi. Chúng ta sẽ không sao, hy vọng hắn có thể sống sót. Nơi này chỉ là một góc nhỏ trong ức ức vạn ngóc ngách của đại lục Viêm Hoàng. Sau khi biết chân tướng, những người lo lắng cho vận mệnh của Lý Thiên Mệnh như họ, trải rộng khắp thế giới nhỏ bé này. Từ ngày Mệnh Hoàng hướng tạo ra, rất nhiều trái tim đã gắn kết với Lý Thiên Mệnh. Trên trời cao, Lý Thiên Mệnh hiện thân trước mặt 100.000 thượng thần. Đám người kia vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt đã tóe lửa. Tóc dài của Lý Thiên Mệnh múa trong mây mù. Hắn sắc mặt trầm tĩnh, trước mặt thiên địa vạn dân, dùng thanh âm trung khí, lớn tiếng nói, ta làm ta chịu, ta sẽ theo các ngươi về Nguyệt Chi Thần Cảnh, cũng mong các vị, làm tốt thân phận người bảo vệ thế giới nhỏ bé, đừng đem sinh mạng con người ra đùa giỡn. 100.000 người tỏa ra, căn bản không thể dứt hết. Dù có mấy trăm Lý Thiên Mệnh, cũng không ngăn được chúng. Cho nên, đây nhất định là một cuộc chiến, nhất định phải nhận thua trước. Nhưng Lý Thiên Mệnh rất muốn biết một việc. Nếu hắn đầu hàng ngay từ đầu, 100.000 Nguyệt Thần Tộc này có thật sẽ quay đầu rời đi, không động đến Viêm Hoàng Đại Lục dù chỉ một chút không? Đáp án, lập tức công bố. Thấy hắn xuất hiện, Phong Nguyệt Thân Vương cười khẩy. Hắn vuốt vuốt ria mép, mỉm cười nói, ngươi chịu đến đây nhận tội, chứng tỏ ngươi vẫn còn chút lương tâm, không tệ. Không được phép phản kháng, ta lập tức mang ngươi đến Nguyệt Chi Thần Cảnh nhận tội. Đến đi. Lý Thiên Mệnh híp mắt nói. Phong Nguyệt Thân Vương từ tu di giới chỉ lấy ra một sợi trật tự thần binh tam giai. Đó là một sợi xiềng xích đang xen lôi hỏa, kiên cường hung mãnh, mỗi một vòng đều có gai nhọn. Hắn vung sợi xiềng xích này lên người Lý Thiên Mệnh, như nguyệt hồn huyết long vây khốn Khương Phi Linh, trói chặt Lý Thiên Mệnh. Từ đầu đến chân, trói lại mấy lớp. Gai nhọn đâm vào da thịt, trên mặt hắn bị đâm ra từng lỗ máu. Thế mà, Lý Thiên Mệnh không hề nhăn mày một lần. Đi. Hắn thúc thủ chịu trói, đối với đám thượng thần đầy vẻ trêu tức kia, nói ra một chữ này. Đi gặp Hy Hoàng, hắn còn có Thái Nhất Tháp, còn có thể xoay sở một chút. Dù sao đi nữa, là nhân hoàng, hắn không thể để đám người này xuống giết chóc. Chỉ là Lý Thiên Mệnh phát hiện, hắn còn đánh giá thấp, sự kiêu ngạo và lạnh lùng trong cốt tủy của Nguyệt Thần tộc khi đối mặt thế giới nhỏ bé này. Phong Nguyệt Thân Vương trói chặt Lý Thiên Mệnh, đáng lẽ phải quay người rời đi, lập tức đưa Lý Thiên Mệnh về cho Hy Hoàng. Nhưng hắn cùng 100.000 thượng thần kia lại lưu lại tại chỗ, cười lạnh nhìn Lý Thiên Mệnh. Đi à, Lý Thiên Mệnh nói. Vội gì? Còn chưa chuộc tội đâu. Phong Nguyệt Thân Vương lạnh lùng nói. Chuộc tội thế nào? Hoàng tộc Nguyệt Thần ta chết hơn 6.000 người, đều phải tính lên đầu ngươi, Lý Thiên Mệnh. Chỉ mạng của ngươi thôi, không trả nổi nhiều nợ như vậy, ta mang theo 100.000 người xuống đây, cứ vậy tay không trở về, ta ăn nói thế nào với đồng bào đã chết? Ta ăn nói thế nào với cha mẹ, vợ con ta? Phong Nguyệt Thân Vương cất tiếng cười hung ác. Lý Thiên Mệnh, ngươi có thể làm nhân hoàng ở đây, cũng coi là một nhân vật, sao ngươi lại ngây thơ thế? Nếu ngươi thúc thủ chịu trói là có thể dẹp yên tất cả, ta mang 100.000 người xuống đây làm gì? Chấn nhiếp ngươi, cần dùng đến nhiều người như vậy sao? Nghe đã hiểu chưa? 6.000 cái chết của hoàng tộc Nguyệt Thần, cũng phải có người chuộc tội, chỉ mạng của ngươi chưa đủ. Xem ngươi tự thú, Nguyệt Thần tộc ta lòng dạ từ bi, mở ra một con đường, mỗi người chỉ cần giết 1.000 người là được. Lòng dạ từ bi, chỉ giết ngươi 100 triệu người. Lý Thiên Mệnh, ngươi to gan lớn mật, đại náo Nguyệt Chi Thần Cảnh. Ngươi đã làm sai chuyện, để 100 triệu cái mạng hèn mọn, vì ngươi chuộc tội, không quá đáng chứ? Dù sao các ngươi dễ sinh, 1-2 năm là sinh trở lại thôi. Một thằng nhóc lông vàng, làm cái gì đế hoàng? Thật buồn cười, ha ha. Phong Nguyệt Thân Vương không thể quên, khi hắn trở về Phong Nguyệt Thần Phủ, nhìn thấy cả nhà chết, tìm hắn vặn vẹo đến thế nào. Hắn oán hận Lý Thiên Mệnh, là có thể lý giải. Nhưng, oan có đầu, nợ có chủ. Giận chó đánh mèo đến 100 triệu sinh linh, tàn sát người vô tội, dùng đại khai sát giới, để xoa dịu phẫn nộ trong lòng, có thật thích hợp không? Thấy vẻ mặt vặn vẹo của Phong Nguyệt Thân Vương, Lý Thiên Mệnh liền biết, tất cả đều như tình huống xấu nhất hắn dự đoán. Đầu hàng là vô dụng. Kết quả là, vẫn phải liều mạng trong dự đoán của Lý Thiên Mệnh, tình huống tồi tệ nhất vĩnh viễn không phải việc hắn đầu hàng. Mà là sau khi hắn đầu hàng, đối phương vẫn muốn đại khai sát giới, để hạ cơn giận trong lòng. Đối phương sẽ không để ý việc Lý Thiên Mệnh phá hủy kết giới hạch, dẫn bộ đệ tiến vào Nguyệt Thần Thiên Thành, là bởi vì Hy Hoàng của bọn họ muốn lấy mạng hắn làm bàn đạp. Có những kẻ vốn chẳng nhớ mình đã hãm hại người khác ra sao, chỉ nhớ kỹ những xâm phạm mà mình phải chịu. Nói đi nói lại, kẻ giết 6.000 Nguyệt Thần hoàng tộc kia là Bồ Đề, chứ không phải Lý Thiên Mệnh. Bọn chúng khi đối mặt Bồ Đề thì run như cầy sấy, còn trước mặt chúng sinh hạt bụi lại dương oai diễu võ. Phong Nguyệt Thân Vương là nhân vật trọng yếu trong đội ngũ của Hy Hoàng, hắn biết rõ mọi chuyện. Nhưng hiện tại, hắn chỉ muốn dùng đồ sát để huyết tế những thân nhân đã chết của mình. 100 triệu cái mạng, giống như hạt bụi nhỏ bị biến mất, sẽ chẳng ai hay. Bởi vì chẳng ai có thể leo lên trật tự chi địa. Đó chính là bi ai của thế giới hạt bụi. Trên thiên nhất giới diện, thế giới hạt bụi nhiều vô kể. Nơi đây sinh sôi nảy nở nhiều sinh linh nhất toàn vũ trụ, nhưng cũng là những sinh linh yếu ớt nhất. Phong Nguyệt Thân Vương, căn bản chẳng sợ bọn chúng oán hận mình. Nhớ kỹ, cái chết của các ngươi là để chuộc tội cho cái tên nhân hoàng dám cả gan làm loạn kia. Chỉ là dân đen một giới, ngươi lấy cái gì để khiêu khích Nguyệt Thần tộc? Hôm nay cho ngươi học một khóa, học được chưa? Phong Nguyệt Thân Vương đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh, nói. Những lời này, ít nhất phía dưới kia, có không ít người có thể nghe được. Ai cũng đã hiểu. Cuối cùng, vẫn là miệt thị, vẫn là đem mạng người chia ra quý tiện, mang ra so sánh. 100 triệu sinh linh, vì 6.000 Nguyệt Thần tộc chuộc tội. Tương đương hơn 1.000.000 mạng người, cũng không sánh nổi một Nguyệt Thần tộc. Sinh ra làm người, có đủ loại khác biệt là chuyện thường tình. Nhưng phân chia kiểu này, chẳng khác nào coi mạng người như con gián, có thể tùy ý giẫm chết. Bọn chúng chẳng những muốn giết chúng ta, mà còn chà đạp tôn nghiêm của chúng ta, những sinh linh có trí tuệ. Kiêu ngạo đến mức này sao? Ta trước kia vốn không biết, bên ngoài Viêm Hoàng Đại Lục còn có thế giới khác, thì ra vực ngoại tinh không hùng mạnh đến vậy, chúng ta thật chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng. Bầu không khí tĩnh mịch, bao trùm thế giới này. Sự hèn mọn nhỏ bé, khiến phẫn nộ và bất lực trào dâng trong lòng mọi người. Phong Nguyệt Thân Vương, đã tuyên án tử hình cho 100 triệu người. Hắn cười lớn càng rỡ, chẳng còn dáng vẻ văn nhã như trước. Tất cả nghe lệnh ta, biểu hiện tốt một chút, để tên tặc tử này cảm thụ một chút, đắc tội Nguyệt Thần tộc chúng ta, sẽ cho hắn thưởng thức một bữa tiệc thị giác thịnh soạn. Phong Nguyệt Thần Vương ra lệnh. Trong tay hắn siết chặt sợi xích trói Lý Thiên Mệnh. Nhất cử lưỡng tiện. Phản kháng đi, như vậy mới có chút thú vị, ta không thích con mồi tự dâng đến miệng. Phong Nguyệt Thần Vương cười lạnh nói. Đây là ngươi nói. Trong vòng vây trùng điệp của xiềng xích, trong mắt Lý Thiên Mệnh lóe lên thần quang nóng rực. Toàn thân hắn căng chặt, lực lượng bàn bạc, hội tụ trên người hắn. Đến đi, để ta xem ngươi giải quyết ngũ nguyệt sát thần thế nào. Phong Nguyệt Thần Vương nhổ toẹt một bãi nước bọt. Hắn hiện tại không còn là thi sĩ, họa sĩ, mà là một đao phủ lạnh lùng. Được thôi. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười một tiếng. Xiềng xích trên người hắn bắt đầu rung lên. Vậy thì mở to mắt chó ra mà nhìn cho rõ. Ken, ken, ken. Sợi xích trói hắn rung động kịch liệt. Trên người hắn bị siết ra vô số vết máu, nhất thời máu tươi nhuộm đỏ cả y phục. Lực lượng bàn bạc bùng nổ từ trên người hắn. Rắc, rắc, rắc. Trên lòng bàn tay Lý Thiên Mệnh xuất hiện một cái đỉnh nhỏ màu đen. Đó là trật tự chi đỉnh. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, trật tự chi đỉnh đột nhiên mở rộng. Từ lớn chừng bàn tay, đột nhiên mở rộng đường kính hơn 4 vạn mét, hóa thành một vật khổng lồ, xuất hiện trên bầu trời Viêm Hoàng Đại Lục. Phong Nguyệt Thần Vương bên cạnh Lý Thiên Mệnh, cùng với đại lượng Nguyệt Thần tộc và thức thần của hắn, đều bị trật tự chi đỉnh chấn bay. Đương nhiên, sợi xích tam giai trật tự thần binh trói Lý Thiên Mệnh kia, cũng bị trật tự chi đỉnh nghiền nát tại chỗ. Ầm, ầm, ầm. Lực lượng của trật tự chi đỉnh đè giữ 100.000 thượng thần và Viêm Hoàng Đại Lục. Đó là cái gì? Có chút giống Thiên Nguyên Đỉnh. Đây là lực lượng hiện tại của Lý Thiên Mệnh sao? Điều này có nghĩa, hắn, kẻ dự định tự thú kia, giờ muốn liều sống mái. Đặc điểm của trật tự chi đỉnh chính là lớn. Lớn đến cực hạn. Lý Thiên Mệnh sử dụng nó còn lớn hơn cả khi ngũ nguyệt sát thần chưởng khống. Thần vật khổng lồ này, miệng đỉnh hướng lên trời. Trong nháy mắt khuếch trương, trực tiếp đập về phía 100.000 nguyệt thần tộc. Ầm ầm. Lực lượng cự đỉnh bao phủ, tràn diện sao mà hùng vĩ. Lý Thiên Mệnh nắm trong tay trật tự chi đỉnh, đánh về phía đám người trung tâm của 100.000 nguyệt thần tộc. Lần ra tay này của hắn, vừa nhanh vừa mạnh mẽ. Bao gồm Phong Nguyệt Thần Vương và 7 vị thành chủ Bát Nguyệt Thiên Thành, ít nhất có hơn ngàn người không kịp né tránh, bị trật tự chi đỉnh nuốt vào. Lý Thiên Mệnh ở ngay bên trong trật tự chi đỉnh. Một lần đột kích, có thể kéo vào hơn ngàn người, đã là cực hạn. Dù sao, bọn chúng vừa mới triệu hồi thức thần, vị trí đứng không tính dày đặc. Hắn trực tiếp đẩy nắp đỉnh, nhốt toàn bộ hơn ngàn người, bao gồm Phong Nguyệt Thần Vương, vào bên trong trật tự chi đỉnh. Trong đỉnh, âm u hắc ám. Lực lượng vô tận của trật tự chi đỉnh hội tụ về phía Lý Thiên Mệnh. Hơn ngàn Nguyệt Thần tộc kia, sau kinh ngạc ban đầu, giờ đã phản ứng lại. Lấy Phong Nguyệt Thần Vương cầm đầu, bọn chúng đứng chung một chỗ. Bọn chúng không những không sợ, ngược lại còn muốn cười. Hắn làm gì vậy? Thật sự muốn liều mạng sao? Trong này có ít nhất 1.000 người chúng ta. Lôi chúng ta vào, chẳng phải hắn càng không thể chạy. Hắn chắc cho rằng, cái trật tự chi đỉnh này có thể vây khốn 1.000 người chúng ta. Bên ngoài còn có hơn 9 vạn người, hắn có thể ngăn cản cái gì? Chỉ là phí công dãy dụ thôi. Hắn đương nhiên không thể trơ mắt nhìn hơn 100 triệu người chết, dù sao cũng phải phản kháng một chút, để hắn có vẻ oanh liệt hơn thôi. Có điều, số mệnh vẫn là số mệnh. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Phong Nguyệt Thần Vương. Phong Nguyệt Thần Vương cũng không hề hoảng hốt. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh xuất hiện, liền là cá trong chậu của bọn chúng. Điểm yếu và nhược điểm của hắn đều ở Viêm Hoàng Đại Lục, không cần lo hắn chạy. Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Phong Nguyệt Thần Vương có chút vui vẻ. Việc Lý Thiên Mệnh có thể giết ngũ nguyệt sát thần, có thể phá xiềng xích của hắn, đều không nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn muốn Viêm Hoàng chuộc tội, muốn tiếp tục đồ sát, còn phải chính thức chế phục Lý Thiên Mệnh. Ngươi không phải bản nguyên thú tộc sao? Để cộng sinh thú của ngươi ra đây, ngươi còn có giá trị, bọn chúng không có giá trị, cho nên phải chết trước. Phong Nguyệt Thần Vương nói. Đây chính là mục đích thực sự của việc hắn muốn Lý Thiên Mệnh phản kháng. Nói trắng ra, chính là thông qua tra tấn, sỉ nhục, để phát tiết lửa giận của hắn. Lửa giận của Nguyệt Thần tộc. Lửa giận vì cả nhà bị diệt. Ngày đó trở về, cả nhà chết thảm, những hận này, Lý Thiên Mệnh phải gánh một nửa. Lý Thiên Mệnh không để hắn xử lý, nhưng cộng sinh thú của hắn, Phong Nguyệt Thần Vương có thể xử lý, phát tiết. Đến, ta cho ngươi cơ hội đối chiến, ra tay đi Lý Thiên Mệnh, xem ngươi có gan hay không. Ngươi dám để cộng sinh thú ra đây, ta sẽ tạm thời để 9 vạn người bên ngoài không động thủ. Nếu không, ngươi chỉ có thể cùng chúng ta, ở trong cái trật tự chi đỉnh phong bế này, nghe chúng sinh trên Viêm Hoàng Đại Lục kêu thảm thiết. Trên mặt Phong Nguyệt Thân Vương, tràn đầy vẻ hài hước. Ít nhất 1000 thượng thần này, trong trật tự chi đỉnh, ngược lại bao vây Lý Thiên Mệnh trùng trùng điệp điệp. Bọn chúng mặt mũi tràn đầy trào phúng, trêu đùa. Chưa thấy ai như thằng này, tự mua dây buộc mình. Đây là đánh giá của bọn chúng về trật tự chi đỉnh. Lý Thiên Mệnh lại không thể nhốt hết 100.000 người vào, căn bản không giải quyết được vấn đề. Mà lại, từ lời Phong Nguyệt Thân Vương có thể nghe ra, hắn không thể giết Lý Thiên Mệnh, lại muốn giết cộng sinh thú thân cận nhất của hắn. Chính vì vậy, hơn 9 vạn thượng thần bên ngoài, tạm thời chưa hành động. Ra tay đi. Ngươi không phải rất giỏi sao? Bọn chúng vây quanh một chỗ cười nhạo. Cộng sinh thú của ngươi có vẻ rất đỉnh nhỉ, sao đến lúc này lại rụt đầu như rùa đen vậy? Lý Thiên Mệnh, nếu ngươi không dám chiến cứ việc nói thẳng, vậy chúng ta có thể ra ngoài đại khai sát giới. Đừng lãng phí thời gian, làm như ngươi có gan lắm vậy. 7 vị thành chủ, mỗi người một câu, trong lời nói tràn đầy trêu đùa. 7 người này thực lực, có 4 người là cửu tôn thiên cảnh giới, còn có 3 người thập đạo thiên cảnh giới. Phong Nguyệt Thân Vương, xếp thứ 3 trong Nguyệt Thần Tộc, chính là cao thủ đỉnh phong đạp thiên cấp 11 mệnh luân thiên. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, không động thủ, hơn 9 vạn người bên ngoài, sẽ xuống tay. Phong Nguyệt Thân Vương nói. Rất rõ ràng. Lý Thiên Mệnh, hắn muốn dẫn đi. Cộng sinh thú, hắn muốn giết. 100 triệu sinh linh, hắn cũng muốn giết. Giết 1 ức sinh linh, Lý Thiên Mệnh ắt phản kháng. Nhưng, Phong Nguyệt Thân Vương không sợ hắn phản kháng. Chỉ có như vậy, cái chết của những nguyệt thần tộc cao quý kia mới có thể nhắm mắt. Ta biết ngươi là thiên chi kiêu tử. Ta biết ngươi thiên phú nghịch thiên. Nhưng ta hôm nay liền muốn nhìn ngươi mất đi hết thảy, nhìn ngươi nhân thiết sụp đổ, nhìn ngươi như heo chó một dạng, quỳ trước mặt ta cầu xin tha thứ. Phong Nguyệt Thân Vương nhếch miệng cười lạnh. Kỳ thật hắn có thể lựa chọn, làm bộ rút lui, trước đem Lý Thiên Mệnh mang về Nguyệt Chi Thần Cảnh, giao cho Hy Hoàng. Rồi lặng lẽ đem 100.000 thượng thần này mang xuống, tiếp tục đồ sát, chuộc tội. Nhưng, như vậy liền làm phức tạp. Nếu đem Lý Thiên Mệnh mơ mơ màng màng, còn có trả thù khoái cảm gì? Phong Nguyệt Thân Vương không phải kẻ ngốc, hắn cũng không còn trẻ, không cần chứng minh bản thân. Lý Thiên Mệnh có thể giết ngũ nguyệt sát thần, thực lực ở tầng thứ nào, hắn nắm chắc trong lòng. Cho nên, bọn chúng 1.000 người, đang bao vây Lý Thiên Mệnh. Bọn chúng từng người, đã dẫn ra thức thần. Chỉ thức thần thôi, cũng gần như muốn nhét đầy trật tự chi đỉnh. Lý Thiên Mệnh đứng dưới đáy trật tự chi đỉnh, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy chính là đầy trời chúng thần. Trong khiêu khích, vui cười, sỉ nhục, hắn đứng dưới cự đỉnh. Không có đường lui, người không cần lo lắng chúng ta không dễ chết như vậy đâu. Huỳnh Hỏa nói. Lão đại, chúng ta cùng nhau trải qua bao nhiêu chiến đấu rồi. Có bao nhiêu người muốn chúng ta chết. Nhưng chúng ta vẫn sống tốt đấy thôi. Miêu Miêu nói. Sự hiện hữu của chúng ta có thể kéo dài thêm một chút. Chung quy là chuyện tốt, nếu không hiện thân, bọn chúng sẽ động thủ mất. Tuy nhiên đều biết, Phong Nguyệt Thân Vương nhân cơ hội này, muốn bức tử cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh trước. Bức tử xong, hắn vẫn sẽ tiếp tục đồ sát. Có thể, như vậy, Lý Thiên Mệnh ít nhất có một trận tử chiến công bằng với 1.000 người này. 1.000 người này, ngoại trừ 100 cao thủ đỉnh phong, phần lớn đều là đạp thiên chi cảnh nhất nhị giai. Thật sự tử chiến, có lẽ vẫn còn cơ hội đâu đừng nghĩ ngợi nhiều, ta muốn xông lên, giết sạch chúng nó. Lam Hoàng trong không gian cộng sinh nôn nóng khôn nguôi, gầm lên giận dữ. Tiên tiên còn chẳng sợ, ta sao có thể chết được? Ta vẫn còn một đóa hoa, ta có thể mọc lại được mà. 4 tiểu tử này tâm linh tương thông với ta. Ta cảm nhận được, ý chí chiến đấu hừng hực của chúng chẳng khác gì ta. Bất công, tàn nhẫn, âm mưu, thủ đoạn. Tất cả những điều này đều đổ dồn lên ta, qua ánh mắt của cả ngàn người này. Dù trận chiến này có thể không thay đổi được vận mệnh của Viêm Hoàng nhân tộc, ta vẫn muốn bất chấp tất cả. Phải làm thế nào để trở thành một đế hoàng chân chính, có thể mang lại phúc lành cho thiên hạ? Từ khi ta mang mệnh hoàng, bắt đầu từ trận chiến này, ta sẽ đi tìm một đáp án. Bọn chúng, thật sự là nhược điểm của ta sao? Ta không nghĩ vậy. Trên con đường này, ta đã vô số lần gánh chịu sức mạnh của chúng sinh. Thiên ý dồi dào từ họ đều đang nói với ta. Dù nhỏ bé, hèn mọn đến đâu, sinh mệnh nào cũng có linh hồn giống như các chủng tộc cao quý. Ngẩng đầu, nhìn những kẻ nguyệt thần tộc kiêu ngạo, cười cợt kia, nhìn thức thần của bọn chúng, kẻ cả ngó nghiêng. trong bóng tối triều dân. Ta rút Đông Hoàng kiếm, chia một thành hai. Ba chìa khóa. Sức mạnh của trật tự chi đỉnh, hội tụ trên thân ta chưa từng có. Thậm chí, những đường vân trên cự đỉnh đang lưu chuyển trên da thịt ta. Khí thế lúc này của ta, đối với đại đa số nguyệt thần tộc chỉ có Đạp Thiên đệ nhất giai thứ hai mà nói, thật đáng kinh sợ. Chỉ là với Phong Nguyệt Thân Vương Đạp Thiên thập nhất giai, cùng bảy vị thành chủ trước mặt, đại đa số vẫn không hề sợ hãi. Khi bị nhiều người vây công, ta phải hứng chịu vô số đòn tấn công dày đặc. Dù chỉ là Đạp Thiên đệ nhất giai, cũng có thể làm ta bị thương, thậm chí giết chết cộng sinh thú của ta. Cộng sinh thú đâu? Phong Nguyệt Thân Vương quát lớn. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa. Đừng nóng vội, ta sẽ cho ngươi thấy bọn chúng. Cự lực của trật tự chi đỉnh vần quanh, giữa vô số hắc vụ, tứ đại cộng sinh thú của ta đồng loạt hiện thân. Một con chim nhỏ lửa đỏ đậu trên vai ta, một con mèo đen nằm trên mặt đất, một đầu thần long hai đầu to lớn như núi, và một cây đại thụ che trời cao hơn 500 mét. Bọn chúng cũng đang hấp thụ sức mạnh của trật tự chi đỉnh. Vì vũ trụ thần nguyên ác ma hệ liệt, dạo gần đây bọn chúng lộ ra hung tợn là thường. Hung tính của thái cổ hỗn độn cự thú hoàn toàn bị khơi dậy. Bất kể là thần long hai đầu đang nằm gầm gừ trên mặt đất, hay con chim nhỏ trên vai ta, trong đôi mắt mang theo lãnh quan trí mạng, đều lộ ra dữ tợn vô cùng. Rất tốt, hoàng mỹ. Phong Nguyệt Thân Vương cười. Không dùng chút thủ đoạn, quả thật khó ép ngươi lôi cộng sinh thú ra. Những cộng sinh thú này của ngươi, còn dùng cả vũ trụ thần nguyên của nguyệt thần tộc ta, ngươi nợ chúng ta, cũng nên trả. Hy Hoàng cho vũ trụ thần nguyên, chỉ là muốn tăng cường thể chất cho ta. Giờ đây, trong mắt Hy Hoàng, bọn chúng không còn giá trị. Vậy thì, hãy dùng để chuộc tội. Rồi sao nữa, ngươi có mấy vòng kiếp? Hắn biết, chắc chắn là rất nhiều. Nhưng kẻ sắp chết, có nghĩa lý gì đâu. Hắn còn phải cảm tạ ta, đã dùng trật tự chi đỉnh bao bọc chiến trường. Nếu vòng kiếp của ta thực sự quá nhiều, đến lúc đó, hắn sẽ phải xử lý kỹ càng một chút, cả ngàn người này. So với việc Hy Hoàng phá kiếp, 1000 nguyệt thần tộc, đáng là gì? Khi cộng sinh thú của ta xuất hiện, cả ngàn nguyệt thần tộc liền mang theo mấy ngàn thức thần, áp sát xuống. Vì trật tự chi đỉnh chật hẹp, rất nhiều thức thần của bọn chúng không thể phóng thích, chỉ có thể chiến đấu bằng bản thể. Nhưng với bọn chúng, vậy là đủ. Giết cộng sinh thú của hắn. Phong Nguyệt Thân Vương ra lệnh. Ngay khi hắn dứt lời, hơn ngàn nguyệt thần tộc gần như đồng thời động thủ. Tử chiến bùng nổ. Dệt, dệt, dệt. Tiếng gầm chấn động trời đất vang vọng trong trật tự chi đỉnh. Chỉ là thần uy trấn áp như vậy, chỉ khiến ta thêm phẫn nộ. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm trong vòng kiếp của ta toàn bộ xông ra, lập lòe trong trật tự chi đỉnh này. Điều này có nghĩa là ta đã hạ quyết tâm. Đó chính là, mặc kệ chín vạn người bên ngoài thế nào, hôm nay ở đây, ta sẽ giết sạch hơn ngàn nguyệt thần tộc này. Ta đến Nguyệt Chi thần cảnh, chỉ muốn cứu Tiểu Phong. Vậy mà, nguyệt thần tộc các ngươi, hết lần này đến lần khác ép ta. Bây giờ chỉ còn một con đường chết, ta và bốn cộng sinh thú, rốt cuộc không thể kìm nén cơn phẫn nộ trong lòng. Như núi lửa, ầm ầm bùng nổ. Một người, bốn thú, 10 kiếm. Đối mặt thiên quân vạn mã, không hề sợ hãi. 10 kiếm, thập đại thức thần. Trời ơi! Thân Vương Điện Hạ, 10 kiếm kìa. Rất nhiều người rung động tâm can, mặt mày méo mó. Sớm biết gia hỏa này có thể cuộc khởi ở thế giới hạt bụi, thiên phú nhất định biến thái. Nhưng sao có thể ngờ, hắn còn mạnh hơn cả cửu nguyệt thần nữ. Ta thấy rồi, tiếp tục giết. Đối mặt với sự rung động của hơn ngàn người, Phong Nguyệt Thân Vương hờ hững. Chỉ là không ai chú ý, ngón tay hắn đang run rẩy. 10, con số này, quả thực là xưa nay hiếm có. Khí vận của người này, nếu dùng cho nguyệt thần tộc ta, nhất định sẽ đưa chúng ta lên đỉnh cao, tạo ra thời đại thuộc về nguyệt thần tộc ta. Tham niệm, cháy hừng hực trong lòng. Ta bảo các ngươi, tiếp tục giết. Phong Nguyệt Thân Vương nổi giận gầm lên, dưới mệnh lệnh của hắn, bảy vị thành chủ, đồng thủ trước nhất. Từng người một nguyệt thần tộc không sợ chết, dù cảnh giới thấp, ỷ vào đông người, đều công sát ta và cộng sinh thú. Bốn phương tám hướng, trước sau trái phải, đều là địch thủ. Lý Thiên Mệnh, ngươi nhất định phải chết. Trong đám đông vang lên một giọng nữ trầm thấp. Ta ngẩng đầu nhìn lên, cô gái tóc ngắn kia, chẳng phải là Huy Dạ Âm sao? Thấy nàng, ta cười. Ngươi muốn biết, ca ca ngươi đã chết như thế nào không? Ta nói. Ca ca của nàng, cũng là Huy Nguyệt Kiếp. Ý gì? Huy Dạ Âm ngây người một lúc. Cái chết của Huy Nguyệt Kiếp, đến giờ vẫn là một câu đố. Nhìn cho rõ, ta sẽ diễn lại, bắt đầu từ ngươi. Trên đông hoàng kiếm của ta, ánh sáng lóe lên. Huy Dạ Âm đứng chết trân tại chỗ. Đột nhiên. Phốc phốc phốc. Vô số kiếm quang bạo phát trong cơ thể nàng, trong chớp mắt, nghiền nát Huy Dạ Âm thành thi thể. Nàng trợn tròn mắt, kinh ngạc tột độ, chết ngay tại chỗ. Trước kia, ta đã gieo đế quân kiếm ngục vào nàng, chỉ là chính ta cũng quên mất. Không ngờ Huy Dạ Âm này lại chủ động đến chịu chết. Hơn ngàn nguyệt thần tộc này, cơ bản đều là trung niên, phàm là người trẻ tuổi đến, cơ bản đều là tự nguyện. Khiêng đi, kẻ tiếp theo. Ta ngông cuồng cười lớn. Điều này có thể chọc giận triệt để nguyệt thần tộc. Trong khoảnh khắc, tiếng gầm giận dữ chấn động, ta trực tiếp bị thức thần đạo kiếp nuốt chửng. Trận chiến thảm khốc, bắt đầu bằng máu tanh. Tiên tiên, trông cậy vào ngươi. Giao cho ta, ta sẽ giết chết đám khốn kiếp này. Tiên tiên tức đến đỏ mặt. Trong trận đại hỗn chiến này, hai đóa hoa lớn của nó Vĩnh Dạ Sắc Vi và Ma Âm Mộng Yểm trực tiếp nở rộ. Vĩnh Dạ Ma Chú có thể gây ra hỗn loạn quần thể, và Tam Hồn Ma Âm có thể gây ra ngủ say, mê hoặc, đồng thời thi triển. Một cái là phấn hoa, không màu vô hình, tràn ngập trong không gian kín của trật tự chi đỉnh, hiệu quả mạnh hơn gấp mấy lần. Về cơ bản có thể đảm bảo, phần lớn ám tinh phấn hoa có thể tràn vào cơ thể nguyệt thần tộc, khiến chúng cuồng bạo, lục thân bất nhận. Một cái khác là âm thanh, trong trật tự chi đỉnh, loại âm thanh kỳ lạ này không nằm trên cùng tần số với tiếng gầm thét, kêu giết, chiến đấu. Loại âm thanh mê huyễn này không thể ngăn cản, thần hồn càng mạnh, sức chống cự càng cao. Thần hồn đạp thiên nhất nhị giai, không thể mạnh đến mức nào. Vừa thi triển, có thể nói, tiền tiền tương đương với hạ độc dược cho hơn ngàn người này. Đến mức độc dược này sẽ bùng phát đến mức nào, còn cần thời gian tích lũy. Ngoài ra, Thánh Quang Đằng Mạng, Phệ Huyết Kiếm Vũ của nó, tuy lực sát thương đơn thể yếu, nhưng trong loại chiến đấu hỗn loạn này, đối mặt với phần lớn đạp thiên chi cảnh cảnh giới tương đối thấp, uy hiếp còn lớn hơn Huỳnh Hỏa ba người cộng lại. Phốc phốc phốc. Chỉ cần Thánh Quang Đằng Mạng cũng có thể trực tiếp quất nát thức thần đạp thiên để nhất giai. Thánh Quang Đằng Mạng của tiên tiên ít nhất có hơn 100.000. Vừa đối mặt, Phong Nguyệt Thân Vương chỉ thấy Nguyệt Thần tộc da tróc thịt bông, chết thảm tại chỗ. Nhìn lại ta, với sự giúp đỡ của cộng sinh thú, đại sát tứ phương. Ta dùng Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long mở đường, khởi nguyên thế giới thụ làm khu vực, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu vần quanh bên cạnh, thập phương kỷ nguyên thần kiếm trùng sát. Nơi đến, gió tanh mưa máu. Không phải muốn xem năng lực của cộng sinh thú sao? Nhìn đi. Nhìn cho rõ. Có mệnh để nhìn sao? Dù người đông thế mạnh, nhưng dù thế nào đi nữa, bên trong trật tự chi đỉnh này vẫn là địa bàn của ta. Ngũ nguyệt sát thần cùng nhau, tương đương với một cường giả đỉnh cao mệnh luân thiên. Ta có thể giết bọn chúng, thì ta có chiến lực đó. 100.000 thượng thần, có lẽ không có cách nào đối phó. Hơn nữa, Phong Nguyệt Thân Vương hiện tại còn chưa ra tay, ta đương nhiên có thể đại sát tứ phương. Chỉ với ngàn tên phế vật này, cũng xứng dẫu cợt ta. Ta quá muốn cười. Bọn chúng quá coi trọng ta rồi. Đều là người, đều một cái mạng, làm ra vẻ cái gì? Làm hoang trực tiếp dùng tinh ma chi kiếm mở đường. Nơi nó xông qua, đầy rẫy chân tay đứt lìa, và thức thần vỡ nát. Một cao thủ cửu tôn thiên lao ra từ bên cạnh, mang theo sáu đại thức thần, xông vào Lam Hoang, chém ra từng vệt sao hỏa trên thân nó. Lam Hoang kêu thảm một tiếng, quay người cắn xé thức thần của đối phương. Ta biết ngươi, Huy Nguyệt Thiên Hoàng. Ta đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Đây là một nam tử có tướng mạo tương tự Huy Nguyệt Thiên Ngự, là tộc vương đại diện của Huy Nguyệt Thành hiện tại. Ngươi đáng chết. Huy Nguyệt Thiên Hoàng cười lạnh. Xin lỗi, ngươi chết sớm hơn. Ta song kiếm hợp bích, thi triển Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm, thập phương kỷ nguyên thần kiếm đi kèm kiếm trận, bạo sát xuống. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên thay ta giữ vững những kẻ cuồng oanh loạn tạc đối thủ của ta. Hải thượng sinh minh nguyệt. Ánh trăng cuồn cuộn, vẫn lạc mà xuống, ánh sáng lập lòe, hiện rõ hai mắt Huy Nguyệt Thiên Hoàng. Diệt. Một kiếm giết hại, Huy Nguyệt Thiên Hoàng còn chưa kịp kêu thảm, đã bị chém thành muôn mảnh. Trường hợp như vậy, sự hung hoành bạo sát bực này, thêm vào rung động mà thập phương kỷ nguyên thần kiếm mang lại, đã trấn nhiếp phần lớn trong số hơn ngàn người này. Sự hung hãn của thiếu niên này, khắc sâu vào lòng bọn họ. Một kẻ dám đối đầu với Hy Hoàng, sao có thể là một con cừu ngoan ngoãn dù cho thời điểm này, để bảo vệ Lý Thiên Mệnh, bốn con cộng sinh thú của hắn gần như bị đao kiếm, chiến quyết cùng thức thần đạo kiếp nhấn chìm, toàn thân đẫm máu. Nhưng vẫn không thể ngăn cản được sự kinh hãi tột độ, khiến cho không ít kẻ trong số chúng phải sinh lòng kính sợ. Nhưng những kẻ đáng tin cậy của bọn chúng, vào thời điểm then chốt này, đã quả quyết ra tay. Phong Nguyệt Thân Vương, gia nhập chiến trường. hắn như một cơn bão táp, lao đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Chiêu đầu tiên đã găm vào thân Lam Hoang, đâm ra một lỗ máu. Cùng lúc đó, hơn trăm cường giả lục hợp thiên trở lên, toàn bộ hội tụ bên cạnh hắn. Những người khác ở xung quanh, thi triển thức thần đạo kiếp cùng binh khí tầm xa là được, không cần tới gần hắn. Dưới sự chỉ huy của Phong Nguyệt Thân Vương, trận vây giết trở nên quy củ, chứ không còn bị Lý Thiên Mệnh làm rối loạn đội hình. Trước diệt cái gốc cây này, Phong Nguyệt Thân Vương chỉ liếc mắt đã nhận ra, Tiền Tiền mới là trung tâm chiến đấu của Lý Thiên Mệnh. Vừa rồi thôi, nó đã hóa giải quá nhiều nguy cơ cho Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, Vĩnh Dạ Ma Chú và Tam Hồn Ma Âm đã phát huy tác dụng. Ngay cả Phong Nguyệt Thân Vương cũng cảm nhận được, thức thần của hắn bị ảnh hưởng, sức mạnh suy giảm nhất định. Tuân lệnh. Vô số thức thần đạo kiếp, còn có cung tiễn, phi đao và những thần binh khác, nhắm thẳng vào Tiên Tiên. Thậm chí có kẻ gan lớn, xông lên thân cây khô, vào bên trong những đóa hoa, trực tiếp chém giết. Thân hình Tiên Tiên to lớn, trở thành mục tiêu công kích chủ yếu. Kể từ đó, Lý Thiên Mệnh tổng thể đều trở nên cố hết sức. Cành lá, dây leo, bông hoa của Tiên Tiên đều bị phá nát, ngay cả Thanh Linh Tháp cũng không thể bù đắp kịp. Ồ, đau quá. Nó sợ hãi trong lòng, nhưng không dám kêu thành tiếng, bởi vì Lý Thiên Mệnh và những cộng sinh thú khác đã hoàn toàn bị nhóm cường giả của Phong Nguyệt Thân Vương kiềm chế. Muội tử, đừng sợ, gà đại ca đến rồi. Vào thời khắc trí mạng này, Huỳnh Hỏa thoát ly khỏi Lý Thiên Mệnh, hóa thành một đạo hỏa quang gào thét lao đến. Phốc phốc phốc. Nó xuyên qua ngực từng tên Nguyệt Thần tộc. Mỗi lần xuyên thủng là một lỗ máu. Dám khi dễ em gái ta, tất cả đều chết cho lão tử. Hai mắt Huỳnh Hỏa phun lửa, Tử Vong Luyện Ngục thi triển, hơn vạn phân thân tàn phá bừa bãi, phần thiên vũ linh nổ tung, xuyên qua mắt từng tên Nguyệt Thần tộc. Nơi nó đi qua, một mảng lớn kẻ địch ngã xuống. Điều này khiến Phong Nguyệt Thân Vương không thể không điều hai thành chủ thập đạo thiên đến đích thân đối phó nó. Hắn vốn dĩ là muốn giết cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Còn phản kháng? Nhất định phải chết không biết sao? Ngươi còn phản kháng, ta lập tức cho ngươi tiến công Viêm Hoàng Đại Lục. Lý Thiên Mệnh, bảo cộng sinh thú của ngươi đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn đưa đầu ra, để chúng ta chém chết. Phong Nguyệt Thân Vương cảm thấy, trận chiến này khó khăn hơn hắn tưởng tượng, lại bắt đầu tính toán, mưu trí, xảo quyệt. Có thể đừng hạ tiện như vậy không? Ngươi dù sao cũng là người thần tộc, ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có, bức người khác để ngươi giết, ngươi đến một chút bản lĩnh cũng không có. Phong Nguyệt Thân Vương, ngươi thật đúng là đồ bỏ đi, cái loại rác rưởi hèn nhát như ngươi, cũng có thể leo lên vị trí cao ở Nguyệt Thần tộc, thật nực cười. Các ngươi Nguyệt Thần tộc, đều là loại sâu mọt như ngươi sao? Lý Thiên Mệnh cười mỉa mai. Hắn cười không kiêng nể gì cả. Hắn thực sự từ đáy lòng, khinh thường loại người này. Những lời này vừa thốt ra, Phong Nguyệt Thân Vương có chút đỏ mặt tía tai. Phải biết, hắn cố gắng tỏ ra tao nhã, chính là vì hắn quan tâm nhất đến hình tượng của mình, khao khát danh tiếng nhất. Từng câu đồ bỏ đi, thứ hèn nhát, sâu mọt, khiến hắn mất hết mặt mũi. Ban đầu ép Lý Thiên Mệnh thả cộng sinh thú ra, là hắn làm. Hiện tại lại ép cộng sinh thú của hắn chủ động chịu chết, cũng là hắn làm. Đường đường là Nguyệt Thần tộc, lật lọng, chỉ biết dùng tính mạng chúng sinh uy hiếp, không phải kẻ vô dụng thì là gì? Ta còn không thèm để ý đến tính mạng huynh đệ kết nghĩa, sách trên tay cùng ngươi đánh, ngươi lại đến dũng khí chiến đấu cũng không có, chỉ làm mấy thủ đoạn hạ lưu, với cái tính cách này, ngươi bảo ta, Nguyệt Thần tộc các ngươi là chủng tộc cao đẳng. Ha ha, đừng đùa ta cười được không? Các ngươi cao đẳng cái lông gà. Một đám ô hợp, đến trên Thái Dương, cũng chỉ là chó trong mắt người khác, với cái loại gan bé như chuột này, ngoại trừ ở thiên nhất giới diện làm mưa làm gió, còn có thể làm gì? Phong Nguyệt Thân Vương, ngươi thật sự là một kẻ không có bản lĩnh. Trách không được cả nhà ngươi chết hết. Lý Thiên Mệnh cười lạnh giận mắng, đôi mắt nóng rực, ghét bỏ, ánh mắt khinh bỉ, khiến Phong Nguyệt Thân Vương khí huyết quay cuồng. Câu nói cả nhà chết hết, khiến hắn triệt để nổ tung. Dệt. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không còn nhắc đến chuyện để cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh chủ động chịu chết nữa. Nói thật, Lý Thiên Mệnh lúc này mà để cộng sinh thú đi ra, thì chẳng khác nào chịu chết. Hắn ngay cả giết cũng không dám giết, bảo người ta đừng phản kháng, hành vi này quả thực vô cùng hạ đẳng. Bị Lý Thiên Mệnh mắng như vậy, rất nhiều Nguyệt Thần tộc trên mặt đều rất khó coi. Bọn chúng vốn kiêu ngạo, lại càng không chịu được sự kích thích, từng câu thứ hèn nhát, sâu mọt đều là mắng vào mặt bọn chúng. Dẫn đầu là Phong Nguyệt Thân Vương, hơn trăm cường giả mang theo hơn 500 thức thần, ở chiến trường chính diện như từng tòa đồi núi ập đến chỗ Lý Thiên Mệnh. Bọn chúng không giết Lý Thiên Mệnh, chuyên môn theo dõi cộng sinh thú của hắn. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh có Miêu Miêu và Lam Hoang. Miêu Miêu hóa thành đế ma hỗn độn, cùng Lam Hoang một trái một phải, canh giữ bên người Lý Thiên Mệnh. bọn chúng đi ra, chẳng khác nào xách đầu lên chiến đấu. Vì Lý Thiên Mệnh, đánh đổ đầu lâu, vẫy nhiệt huyết. Trước mặt bọn chúng, sáu thức thần đỉnh cấp của Phong Nguyệt Thân Vương, sáng chói nhất. Thức thần của Phong Nguyệt Thân Vương, có thể nói hết sức đặc thù. Thức thần của hắn, thuộc loại thức thần binh khí, có thể nói là vạn người không được một. Trong đó, có ba cái là kiếm luân, ba cái là đao luân. Thế nào là kiếm luân? Đó chính là, tất cả sáu thanh kiếm, chuôi kiếm kết nối với nhau, tạo thành một vòng kiếm quay. Đao luân, cũng đạo lý tương tự, chỉ là kiếm, đổi thành đao. Một cái thức thần kiếm luân, tổng cộng có sáu thanh kiếm, đương nhiên, không tính là có sáu thức thần. Bằng không, Phong Nguyệt Thân Vương đã có 36 thức thần. Tuy nhiên, loại kiếm luân này, so với thức thần trường kiếm thông thường, uy lực vẫn mạnh hơn một chút. Sáu kiếm luân, đao luân thức thần này, đều có tên là Phong Nguyệt Thần Luân. Trong đó, Phong Thần Luân là kiếm luân, trên đó bao phủ gió bão. Nguyệt Thần Luân là đao luân, trên đó ánh trăng lạnh lão. Phong Nguyệt Thân Vương nắm giữ sáu Phong Nguyệt Thần Luân này, trong tay hai thanh tam giai trật tự thần binh. Một thanh phong thần kiếm, một thanh dài nhỏ nguyệt ẩn đao. Đều là lợi khí chém giết. Thực lực đạp thiên thập nhất giai mệnh luân thiên, triệt để bạo phát. Phong Nguyệt Thần Luân xoay tròn gào thét, phối hợp đao pháp, kiếm chiêu của hắn. Lại thêm, phía sau hắn còn có hơn trăm cao thủ lục hợp thiên trở lên, mỗi người đều rất mạnh. Thức thần đều ở bên cạnh, chỉ là thi triển thức thần đạo kiếp, cũng đủ để long trời lở đất. Trước đó, Lôi Đình thần thông của Miêu Miêu đã nhiều lần thi triển, oanh tạc, nhưng vẫn không ngăn được đám người kia. Phong Nguyệt Thân Vương càng là xé toạc thần thông, nhìn cũng không thèm nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, thẳng hướng Miêu Miêu. Lý Thiên Mệnh quả thực khiến hắn tức điên. Hắn đã rất lâu không ra tay. Nhưng lần này, hắn muốn đích thân trả thù, muốn nhìn thấy thiếu niên kiêu ngạo này bị chính mình chinh phục. Phong Nguyệt Thân Vương kia, cường độ của hắn tương đương với ngũ nguyệt sát thần. Nếu đơn độc chém giết, Lý Thiên Mệnh ta, một người bốn thú mười kiếm, lại có trật tự chi đỉnh uy lực, xác thực không sợ hắn. Nhưng hiện tại, bên cạnh hắn chẳng những có trên trăm cường giả, còn có mấy trăm đạp thiên chi cảnh tầm thường, đang vây công tiên tiên cùng huỳnh hỏa. Hai tay khó địch bốn tay, huống chi đây là lấy một địch ngàn. Phong Nguyệt Thân Vương kia, hắn để mắt tới Miêu Miêu, mang theo Phong Nguyệt Thần Luân, như một máy cắt kim loại xoay tròn, hướng về Miêu Miêu phủ đầu mà đến. Người còn chưa tới, kiếm khí ngập trời, hóa thành kiếm trận kín không kẻ hở, bao phủ bốn phương tám hướng. Rống. Miêu Miêu hai mắt đỏ ngầu, điện xà hội tụ, thành hai thanh càn khôn điện mâu to lớn, một âm một dương, song cực xuyên thấu. Đường đương đương. Phong Nguyệt Thần Luân kia hình thành sáu tầng vòng xoáy, ngăn trước càn khôn điện mâu, đem nó dạo sát xé rách, nhưng không đã thương được Phong Nguyệt Thân Vương. Ngược lại, chiến quyết của Phong Nguyệt Thân Vương kia đã áp đến đỉnh đầu Miêu Miêu. Trong tay hắn, Phong Thần Kiếm thi triển tam cảnh thần quyết phù phong ba vạn kiếm, một kiếm bao phủ, phong bạo bao phủ, phối hợp Phong Nguyệt Thần Luân, kiếm trận bao phủ, sinh ra ba vạn kiếm khí, hình thành kiếm khí vòi rồng phong bạo, xé rách lôi đình. Một chiêu này uy lực, xác thực khủng bố. Kinh khủng hơn, phía sau hắn còn có trên trăm cường giả, tất cả đều vây công Lý Thiên Mệnh ta cùng các huynh đệ, mỗi người tiếp nhận hơn trăm người vây giết, trong đó còn có cửu tôn thiên, thập đạo thiên cao thủ. Lý Thiên Mệnh ta hiện tại đối mặt địch thủ, so với Bồ Đề tại Huy Nguyệt Thành trước kia, còn mạnh hơn nhiều. Miêu Miêu, tránh ra. Bọn ta tâm linh tương thông, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Miêu Miêu biết ý của ta. Dưới phù phong ba vạn kiếm bao phủ, Miêu Miêu nhanh chóng giải trừ đế ma hỗn độn trạng thái, thu nhỏ thành một con mèo con điện quang gần như vô hình, trong trật tự chi đỉnh hắc ám này, nó lóe lên rồi biến mất, thoát khỏi sát chiêu của Phong Nguyệt Thân Vương. Chỉ là, Phong Nguyệt Thân Vương kia quá ác độc, để Miêu Miêu trốn thoát, hắn liền đổi kiếm thế, lập tức đem phù phong ba vạn kiếm sát hướng Lam Hoang đang bị vây công. Lam Hoang là cự thú hạng nặng, không thể linh hoạt như Miêu Miêu, nhất thời, dưới chém giết của phù phong ba vạn kiếm này, thiên trọng tinh hoàn của nó vỡ tan, trên thân thể xuất hiện vô số vết kiếm. Trong ánh lửa chớp nhoáng, Lý Thiên Mệnh ta từ bên hông va chạm tới, một chiêu địa ngục luân hồi kiếm cùng thiên đạo luân hồi kiếm đồng thời thi triển. Hai chiêu kiếm thế này không phức tạp, nhưng kiếm ý lại siêu phàm thoát tục, hai đại luân hồi vòng xoáy, phối hợp uy lực của thập phương kỷ nguyên thần kiếm, đem chiêu kiếm này của Phong Nguyệt Thân Vương hoàn toàn nhấn chìm, hóa giải nguy cơ cho Lam Hoang. Thế nhưng, chỉ cần chuyên chú vào Phong Nguyệt Thân Vương kia, vô số công kích sẽ rơi lên bọn ta, năm người chúng ta. Tiên tiên đã bị hạn chế rất nhiều, hoàn toàn không giúp được. Phốc phốc phốc. Bao gồm Lý Thiên Mệnh ta, dù có trật tự chi đỉnh gia trì, trên thân mỗi người đều đầy vết thương, bao gồm đao kiếm chiến quyết và thức thần đạo kiếp. Nhờ thanh linh tháp mới miễn cưỡng chống đỡ được. Năm người chúng ta đều vết thương chồng chất, máu me đầm đìa, dục huyết phấn chiến. Từng tên đối thủ chết dưới tay bọn ta. Chưa đến một khắc, Nguyệt thần tộc chiến tử 300. Chỉ là 700 người còn lại, tỷ lệ cường giả rất lớn. Bọn chúng vẫn chiếm thượng phong, dồn Lý Thiên Mệnh ta cùng các huynh đệ vào góc. Đến nước này, Lam Hoang và Tiên Tiên hai tiểu đáng thương, chịu quá nhiều cuồng oanh loạn tạc. Tiên Tiên vốn bị thương trong chiến dịch ngũ nguyệt sát thần, còn chưa hồi phục, nay càng trọng thương, cành lá dây leo, thậm chí thân cây, đều bị phá hủy gần hết. Khi bản thể bị thương, linh thể cũng mờ đi. Linh thể kia co rúng trong góc không gian cộng sinh của Lý Thiên Mệnh ta, phẫn uất lau nước mắt. Tử chiến, kiên trì, chỉ vì thay đổi. Tất cả điều này, mỗi một vết thương trên người chúng nó, Lý Thiên Mệnh ta đều ghi tạc trong lòng. Ta là một kẻ thù dai. Trong trật tự chi đỉnh này, mỗi kẻ đều đã làm tổn thương ta, làm tổn thương bốn huynh đệ của ta. Bọn chúng còn chưa chết, không phải đối phương nhân từ, chỉ là Lý Thiên Mệnh ta cùng huynh đệ đang cắn răng liều chết. Bọn chúng vây giết càng lúc càng hung. Bọn chúng giảo cợt, đắc ý, không phải rất giỏi nhảy nhót sao? Nhảy tiếp đi. Cũng không nhìn lại xem mình xuất thân thế nào, bằng vào thiên tư nghịch thiên của ngươi, không ai che chở, ngươi là cái thá gì? Bảo ngươi quỳ xuống thì quỳ xuống, bảo ngươi vươn đầu ra cho chém, ngươi phải vươn ra. Bọn chúng nhao nhao, cười lớn hả hê. Phía trước là thiên binh vạn mã, sau lưng là vực sâu tử vong vô tận. Bên ngoài còn có hơn 9 vạn đại quân Nguyệt thần tộc. Tuyệt cảnh như vô số gông xiềng, trói chặt một người bốn thú của chúng ta. Công kích bốn phương tám hướng, không hề nương tay. Ít nhất, huynh hỏa và các huynh đệ như không có đường sống. Để chúng nó chuộc tội trước cho sự ngu xuẩn của ngươi. Phong Nguyệt thân vương lạnh lùng, nhất kiếm nhất đao, lại lần nữa chém giết. Chuộc tội. Luôn miệng là chuộc tội. Không chỉ cộng sinh thú, còn có trăm triệu sinh linh. Bọn họ, nghe thấy chưa? Trước kia, đôi mắt Lý Thiên Mệnh ta có thể thấy tội ác của người khác, đó là đến từ thẩm phán chi nhãn của Hỗn Độn Thần Đế. Trong quá trình tu luyện Đế Hoàng Thần Ý, ta tự như một hạch tâm, trên người ta có vô số đường dẫn dắt sinh linh toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục. Lúc này, trong huyết chiến này, tai ta dường như cũng trở nên linh thông, nghe được từng tiếng đến từ Viêm Hoàng Đại Lục. Động tĩnh lớn của trật tự chi đỉnh, bọn họ đều biết, Lý Thiên Mệnh ta đang tự chiến trong đó. Từng người dốc hết sức xuất thủ, toàn thân toàn ý cộng minh, linh hồn va chạm. Không thể thua, không thể thua. Ý thế hiếp người, tính là gì cường giả? Tính là gì thượng thần? Thiên Mệnh, Nhân Hoàng. Bọn họ biết rõ sự thật, từ ban đầu, họ đã thừa nhận ta. Lý Thiên Mệnh ta từ trước đến nay, đều là thần thoại của Viêm Hoàng Đại Lục. Ta chưa từng phản bội nơi này, và những người của Thiên Mệnh Hoàng Triều kia càng kiên định đứng về phía ta. Lửa giận của họ, nhịp tim của họ, cộng hưởng trong tai Lý Thiên Mệnh ta. Ta biết, đây là sự vĩ đại của truyền thừa Hỗn Độn Thần Đế. Ngài truyền cho Lý Thiên Mệnh ta, không phải bản thân Đế Hoàng Thiên Ý, mà là một hệ thống chung giữa Đế Hoàng và chúng sinh. Đây chính là lý do Lý Thiên Mệnh ta có ý thức tạo ra một Thiên Mệnh Hoàng Triều. Tất nhiên, ta cũng vô cùng mong muốn Viêm Hoàng Đại Lục trở nên tốt đẹp hơn. Phẫn nộ là cộng hưởng mạnh mẽ nhất. Nguyệt thần tộc ngang ngược vô tình, coi thường nhân mạng, đã gây ra sự phẫn nộ của thiên hạ. Trong mọi ngóc ngách của thế giới hạt bụi này, mọi người không chỉ nghe thấy tiếng nói của Lý Thiên Mệnh, mà còn nghe thấy tiếng nói của người khác. Một đế hoàng thần ý, đặc tính mạnh mẽ thực sự của nó, nằm ở việc kết nối hàng ức chúng sinh. Đây mới thực sự là thần. Trên thân Lý Thiên Mệnh ta, đế hoàng thần ý trên vô số giới tử đều xuất hiện một đường. Đường này lan ra ngoài, kết nối với những chúng sinh trên Viêm Hoàng Đại Lục cùng ta tức giận. Một giới tử, một sinh linh. Hàng ức giới tử, hàng ức sinh linh. Thiên ý họ tu luyện liên quan đến đế hoàng thần ý của Lý Thiên Mệnh ta. Ta có thể thông qua tuyến chúng sinh này, có được thiên ý của họ, trải nghiệm cảm ngộ và thành quả tu luyện của họ. Đồng thời, đế hoàng thiên ý của ta cũng có thể dẫn dắt chúng sinh, mở ra thiên phú mạnh mẽ hơn, chỉ dẫn cho họ con đường mạnh mẽ hơn. Với đế hoàng thiên ý và thiên phú hiện tại, ta đoán chừng có thể khiến bất kỳ người cộng hưởng nào khai phá thiên phú gấp 10 lần. Thật sự, tuyến chúng sinh bỗng nhiên sinh ra trong sự cộng hưởng này, tính chất đáng sợ của nó khiến chính Lý Thiên Mệnh ta kinh hãi. Đây chính là chính đạo đệ nhất vạn cổ, đây chính là Hỗn Độn Thần Đế. Quá không thể tưởng tượng nổi. Một giới tử, một Đông Hoàng Kiếm Thần Ý, một sinh linh. Trong thân thể Lý Thiên Mệnh ta, có ít nhất 500.000 ức giới tử, còn vô số không gian chưa khai phá. Ta lúc này, tự như một trung tâm hệ thống chia sẻ siêu cấp. Ta sâu chuỗi hàng ức người, nhưng cũng tạo phúc cho hàng ức người. Đây chính là Đế Hoàng Thần Ý, là pháp tắc trật tự đáng sợ nhất trong thiên địa vũ trụ. Thông qua tuyến chúng sinh mà chỉ mình ta có thể thấy, trong khoảnh khắc cộng hưởng giận dữ, những gì lao về phía ta là vô hạn thiên ý chúng sinh. Trước đây chỉ là sương mù, giờ cuối cùng đã có hệ thống rõ ràng. Có lẽ, đây mới là khoảnh khắc truyền thừa hỗn độn thần đế của Lý Thiên Mệnh ta thực sự thành hình. Tuyến chúng sinh là căn bản. Từng thanh âm, từng sự thật, lay động trái tim. Lý Thiên Mệnh ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của bọn họ. Ta không phải độc thân. Đạo của ta, vạn vạn ức chúng sinh đồng hành, đạo ta không cô độc. Đây là câu nói khiến người ta rơi lệ. Vĩnh bất độc hành. Ta không chỉ có huynh đệ cộng sinh thú, có người yêu, có huynh đệ tỷ muội, mà còn có chúng sinh toàn bộ Thiên Mệnh Hoàng Triều, chống đỡ sau lưng. Con đường tu hành, có ngàn tỷ tri kỷ, đẹp đẽ biết bao. Trong hốc mắt Lý Thiên Mệnh ta, lại có nước mắt lấp lánh. Không phải thống khổ, mà là con đường tu đạo như vậy, khiến ta cảm nhận được sức mạnh đến từ vô số đồng bào. Nhân mạng, không phải con số. Mỗi người, đều là sự tồn tại thực sự. Lý Thiên Mệnh ta thậm chí cảm thấy tuyến chúng sinh của Hiên Viên Đạo, Lý Thải Vi, Hiên Viên Mộc Tuyết, Khương Thanh Loan, thậm chí từ Thập Phương Đạo Quốc, Diệp Thiếu Khanh và 3.000 hậu cung của hắn. Ta cùng tất cả người thân, bạn bè, kết nối với nhau. Bọn họ giúp Lý Thiên Mệnh ta tiến bộ, ta kéo bọn họ cùng nhau lên cao tuyệt đỉnh, gà chó lên trời. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi người trong Viêm Hoàng Đại Lục Thiên Mệnh Hoàng Triều nhất định sẽ có thuế biến. Và tất cả điều này mới chỉ là bắt đầu. Cô độc là tra tấn lớn nhất ở nhân gian. Ta may mắn có nhiều người ủng hộ ta như vậy. Những người này bị Nguyệt Thần tộc coi là gián. Trên 10.000 cái chết chỉ chuộc tội một tháng cho thần tộc bọn chúng. Thế nhưng, Vĩnh Hằng Thiên Đạo lúc này cho Lý Thiên Mệnh ta minh bạch, sự phân biệt giàu nghèo của sinh mệnh không lớn đến vậy. Ngoài truyền thừa tiền bối và nguyên lực vũ trụ, Nguyệt Thần tộc kia không siêu việt nhân tộc Viêm Hoàng bao nhiêu. Ví như Huy Dạ Thi, đặt nàng ở Viêm Hoàng, với thiên phú ngũ kiếp, nàng cả đời chưa chắc thành thần được. Là truyền thừa và nguyên lực vũ trụ, phóng đại chênh lệch, khiến Nguyệt Thần tộc này sinh ra ảo giác chúng thần giáng lâm. Vậy, hãy để bọn chúng nhìn xem, lực lượng của chính chúng ta hết chương 1099. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.